Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Con gái gian thần, tác giả, Ngã Thường Cật Nhục. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các chương tiếp theo nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 37, giáo dục là cả một vấn đề. Người lên sân khấu càng lúc càng nhiều. Khó mà nói sau này Trịnh Diễm sẽ có bao nhiêu uy lực, nhưng bây giờ cũng đã có thể báo hiệu phần nào, mấy hôm sau ngày nàng nói chuyện với Hoàng đế, ngài bảo với Thái tử. Hôn sự của Đại Lang, trẫm tự có chủ trương. Hôm sau, như thể Hoàng đế đột nhiên phát hiện cháu trai mình đã lớn, phong trưởng tử của Hoàng Thái tử làm Quảng Bình quận vương. Sau đó, bất ngờ nhận ra thứ trưởng tử của Tề vương gia hình như còn lớn hơn 2 tháng, phong thành Nhữ Âm quận công. Nhưng mà vẫn chậm chạp không nhắc tới chuyện hôn nhân của cháu trai. Bây giờ ngài không kiêng kỵ để con mình và võ sĩ liên kết với nhau thế gia có thể kết thân với hoàng thất mà mấy trăm năm nay thế gia cũng đã chiếm hết chức vị quan trọng cả rồi, quyền thế kết hợp là không thể tránh khỏi. Cho dù hoàng đế cực kỳ kiêng kỵ thế gia, nhưng cưới vợ cho mình, kiếm vợ cho con, gả em gái, tiễn con gái vẫn chọn nhà có thế lực lớn mà gả mà cưới. Bởi vì mồm miệng Trịnh Diễm gay gắt càng lộ rõ đới giao thành vô cùng hẹp hòi trong mắt hoàng đế, không đủ trở thành chính thê của đích trưởng tử. Hoàng đế không nghi ngờ lòng trung thành của đới giác, không nghi ngờ đới giác càng không có hiềm nghi gì với thái tử. Ngài bắt đầu không tin con mắt của con trai, quyết định tự chọn hôn sự cho cháu mình. Đương nhiên phía đông cung vô cùng sốt ruột, thái tử và thái tử phi giàu lắm, bọn họ đã tính sẵn trong lòng, gặp chuyện cớ sao không suy nghĩ nhiều, tạm thời không có cách nào khả thi. Ca không phải hoàng thái tử muốn đối phó với cha mình, mà để áp chế lũ em trai. Trước mắt thấy cha không đồng ý, hoàng thái tử cảm thấy sự uy hiếp của lũ em trai càng thêm dữ dội. Vỗ mạnh lên bàn, cha phải biết nhị lang đang muốn đẩy ta vào chỗ chết chứ. Nhưng mà anh ta không biết trước mặt cha mẹ con cái tranh thủ tình cảm với nhau thoáng cái liền trở thành kẻ thù. Tuy hoàng đế đã chém rất nhiều các anh chị em nhưng không nghĩ như vậy, đây chính là chỗ ngây thơ của cha mẹ. So ra thì Trần Thị bình tĩnh hơn chồng mình nhiều, vặn khăn tay hai vòng, nhẹ giọng bảo. Đại lang đã 14, thánh nhân cũng không kéo thêm được vài năm. Hơn nữa chỗ Tề vương cũng có thằng con bằng tuổi đại lang. Xuất thân con dâu cũng không kém lắm, mặc kệ là con nhà ai, kết thân với Đông Cung dễ mượn sức. Tiêu Lệnh Hành đen mặt, hẳn là Trịnh gia phá hư chuyện của ta. Trần Thị khuyên nhủ, trước mắt tạm thời buông chuyện của Trịnh gia, bên cạnh đó cần trấn an đới gia một chút. Đới gia náo nhiệt còn hơn cả phản doanh, quả thật cần vỗ về. Đới giao thành ở trong cung hai mắt muốn bốc hỏa, bị Nghiệp thị lạnh lùng chỉnh một chút theo mẹ về nhà. Trên đường về dẫm nền xe đang ngồi rầm rầm, càng nghĩ càng tức, suýt chút nữa vạn lễ tiết trong cung ra bã. Vừa vào cửa đã khóc lớn một trận, ôm Lý thị mà gào. Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Trong cung muốn duy trì hình tượng, trên đường ra khỏi cung về nhà, Lý thị đã cố kiềm chế, cuối cùng bây giờ không thể nhịn được. Khóc cái gì mà khóc, năm chữ, khiến đới giao thành sợ đến mức run rẩy. Tiểu nương Trịnh gia khéo miệng, phi tử trong cung đều cho rằng mày ghen ghét đố kỵ cả rồi. Mày ở đâu, sao không nói biện bạch lời nào thế hả? Đới giao thành thoáng sửng sốt cao giọng đáp, ai thèm ghen tị với nó. Tiếp tục oán hận còn mới nói một câu, thì nó làm cho một chàng, thế là không có tu dưỡng. Lý thị đập bàn. Về nhà thì mày mới có bản lãnh đó hả, lúc nó làm cho một chàng thì lưỡi mày ở đâu? Thế rốt cuộc mày đã nói câu gì? Đới giao thành ngập ngừng một hồi lâu, hít một hơi, ngước cổ. Không phải nhờ nó có cha làm tể tướng sao? Sao ta có thể sinh ra một đứa con gái ngu ngốc đến vậy? Lý thị chỉ vào con gái. Mày còn dám nói, đã nói thì phải làm cho nó không thể đáp trả, nếu không thì đừng mở mồm. Đã dạy bao nhiêu lần rồi, sao mày thiếu kiên nhẫn thế hả con? Thiếu nữ đới giao thành đang ôm ấp tình cảm, sao có thể tự nhắc mình phải cẩn thận? Lý thị thở dài, mấy ngày tới mày đừng ra khỏi cửa, tự tỉnh ngộ lại đi. Vài ngày nữa mọi người sẽ chuyển tới Hy Sơn, chỉ cần bận rộn việc này, sẽ quên chuyện của mày thôi. Cho dù người khác có quên thì người trong nhà không thể không nhắc tới. Tốt xấu gì đới giác cũng là một nhân vật thực quyền, không quan tâm cung phi nhưng chẳng có nghĩa không nghe tin tức. Đới giác nghe nói em gái đã làm mất mặt, tức giận đến mức muốn đánh người. Võ sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi, xong việc vừa về biệt nghiệp ở Hy Sơn, đi tìm cha mẹ. Nếu hôn sự thành, đối đầu với tướng phủ cũng được. Chuyện kia còn chưa có tin tức gì thế mà con bé chết tiệt kia đã bắt đầu nhúng vào. Đối giác chưa biết ngoại trừ coi trọng em gái anh ta, Đông Cung cũng quan tâm đến thế lực Trịnh gia, chỉ cảm thấy em gái mình quá khinh động. Đối Kỳ Hồng ảo não, thật ra ông đã biết chuyện Đông Cung đang do dự. Nếu đối Giao Thành vì Đông Cung mà ra mặt thì tốt, chỉ sợ trong mắt Đông Cung, sẽ thấy con gái nhà mình dễ bị kích động. Đối cha bị con gái làm cho đau muốn vỡ đầu, con trai tới bàn luận, Xoa Thái Dương nói. Chuyện đã lỡ rồi, tìm biện pháp nào đó thì hơn. Đối giác quả quyết nói, mau mau giải quyết việc hôn sự cho con bé. Gương mặt Đối Kỳ Hồng đau khổ, phải ăn nói thế nào với Đông Cung đây? Nó gây ra chuyện này, Đông Cung còn bằng lòng nó sao? Nước đục chảy không nhanh, Đối giác trầm giọng nói, vốn tưởng tể tướng Lộng Quyền cũng không thể so với Đông Cung, mà quên rằng, dù tể tướng không làm gì được Đông Cung, nhưng vẫn có biện pháp xử lý chúng ta. Chuyện này, dù chưa phải Trịnh tướng ra tay, cũng là để chúng ta tỉnh ngộ. Con làm võ sĩ, một mực trung thành với thánh nhân, ít nhất có thể bảo vệ một nhà bình an. Cứ dây vào, sợ rằng không thể hưởng phú quý, lại còn chịu tai vạ. Đới Kỳ Hồng cắn răng, theo lời con. Trong khi hai bên Đông Cung và Đới Gia đang giàu muốn chết thì Trịnh Diễm đang vui vẻ truyền tới Hy Sơn. Tuần trăng mật của Cố Ích Thuần đã qua, bây giờ lại bắt đầu dạy học. Hoàng đế muốn để ông dạy các hoàng tử nhỏ tuổi và hoàng tôn, ông từ chối, bày tỏ. Các vương đều có thầy riêng, một lòng dạy dỗ đám học trò nhà mình. Coi như khứu giác của Cố Ích Thuần về chính trị khá nhạy bén, thể sống chết không dính vào. Nhờ mạng lưới quan hệ của thế gia, ông dễ dàng biết được Long tướng thống lĩnh Ngự Lâm quân Hạ Trấn xuất thân từ Hạ Thị. Vợ của Hạ Trấn họ Cố, là con gái bản chi Cố gia. Vợ cả của Hoàng đế, Hoàng hậu họ Hạ, là chị ruột của Hạ Trấn, mẹ Thái tử Phi họ Hạ, là cô họ của Hạ Trấn, Tề Vương Phi cũng họ Hạ, cháu gái Hạ Trấn. Chuyện này không dễ làm, chi bằng cứ dạy học thôi. Cho dù đã có vợ, thời gian nghỉ ngơi ban ngày của Cố Ích Thuần không bị ảnh hưởng nhiều, vẫn giảng bài như trước, nhưng thật ra lớp có rộng hơn một tí, thêm vài người kẻ dự thính. Tay sai Trịnh Đảng đưa con tới chỗ Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp nhìn qua con Từ Lương, Từ Liệt 13, con Trịnh An Quốc, Trịnh Văn Bác 14, con trai Trương Tiến Thư, Trương Lượng 12, để cả bọn quen thuộc với tình hình trong kinh trước. Ngoài đưa đến dự thính vài tiết dạy của Cố Ích Thuần, để ông giao bài cho làm thì cũng đến các chỗ giáo viên khác học lễ nghi. Cố Ích Thuần nhìn mấy đứa nhỏ, chỉ bảo có khả năng, không nói thêm lời nào, Trịnh Tĩnh Nghiệp liền thu xếp người vào chỗ khác. Trịnh Diễm không nhịn được hỏi cha, những tiểu lang kia không học chung với tụi con hà cha. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói thầm trong bụng, dạy tụi bây đã là nề mặt cha lắm rồi, không thấy cả hoàng đế ông ấy cũng gạt đi đó sao. Bọn họ có cái cần học, con chỉ cần tập trung học cho giỏi chuyện của mình. Rảnh rỗi thì trò chuyện cùng tụi nó, đừng để người ta cảm thấy nhà mình lấy thế ép người. Trịnh Diễm ngoan ngoãn dạ thưa, có thêm vài đồng bọn, tâm tình Trịnh Diễm càng khoái trá. Đời này nàng sẽ không ra khỏi địa phận kinh thành Hy Sơn, xem như đã là giới hạn của kinh đô lắm rồi, cực kỳ muốn biết bên ngoài trông thế này, cứ bám lấy hỏi han. Từ Liệt cảm thấy bức bối khó chịu lắm, cha đưa cậu vào tướng phủ vì mục đích gì cậu biết cả, nghe nói trong tướng phủ có Cố Ích Thuần thì càng vui. Không ngờ vào kinh Cố Ích Thuần bay trước, được nghe giảng ké, hưởng hương hoa hai lớp thì bị bắt học lễ nghi. Lúc ở Thanh Châu cũng là con ông cháu cha của địa phương, được bao nhiêu người tâng bốc. Vừa vào tướng phủ, mới hiểu ra, trước đây cha cậu vốn là thư đồng của người ta. Bấy giờ quan niệm về thế phó, vẫn còn rất nặng, cha bạn là nô bộc cho nhà người ta, dù sau này có làm quan, cũng khó ngẩng đầu trước mặt họ. Từ Liệt kiêu ngạo cho rằng mình là nhân tài xuất chúng, vừa vào kinh đã bị đổ hai chậu nước lạnh, bây giờ còn phải dỗ dành một bé con. Cho dù là một cô bé rất xinh đẹp, trong lòng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao cậu cũng thấy cha mình là thứ sử mà trưởng thành, đối nhân xử thế cũng tạm cố gắng dằn lòng, nở một nụ cười trên gương mặt táo bón. Thanh Châu cũng tương tự thế này, nhưng có rất nhiều quà vặt. Hàng thêu Thanh Châu đẹp lắm, năm rồi cha ta còn tiến cống cho thánh nhân 10 tú nương. Mấy cái khác ta thường quanh quẩn chỗ cha ta, gặp vài thân sĩ, không biết nhiều về phong thổ. Cô nhóc chẳng biết điều mà im miệng. Ta nghe nói thế gia vọng tộc ở Thanh Châu có Kiều Chu, Vương, Tạ, không biết tình hình thế nào. Biểu tình Từ Liệt bắt đầu vặn vẹo, nếu nói Trịnh Tĩnh Nghiệp xuất thân Hàn Vi thì Từ gia còn chẳng bằng. Đương nhiên thế gia Thanh Châu không thèm để mặt tới bọn họ, Từ Lương chọn biện pháp ngủ đông trường kỳ để đối phó với thế gia, không phục. Các công tử thế gia, người nào người nấy thanh cao kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm để mắt tới Từ Liệt. Tuổi Từ Liệt không lớn, không thể kết giao vài anh bạn hạng sang, buồn bực muộn phiền vô cùng. Cười nhạt, đều ỷ vào dư ấm của tổ tông, có gì đâu chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp chọn Thư Đồng cũng chọn tướng mạo sáng sủa, gen của Từ Liệt không tệ, điều kiện trưởng thành tốt, môi hồng răng đều, mắt đen da trắng, môi mỏng một đường. Trịnh Diễm nghĩ thầm, nhìn bộ dạng như ngươi thì đúng là một cậu ấm, lại còn là kiểu không coi ai ra gì, chờ bị xử lý. Nếu trong tiểu thuyết, là kẻ làm nền cho nam chính. Nếu nam chính xuất thân thế gia, sẽ lôi ra giáo, nếu nam chính xuất thân hàn vi, là kẻ cổ vũ. Nếu gia thế như nhau, là kiểu ăn cơm giống nhau, cùng bản chất. So với Từ Liệt, Trịnh Văn Bác già dặn hơn nhiều. Cha của Trịnh Văn Bác được Trịnh Tĩnh Nghiệp tự đưa theo họ của Trịnh Tĩnh Nghiệp, vô cùng sùng bái vị chủ nhân này, chuyện gì cũng bắt chước từng chút, dạy con cũng thế. Trịnh Diễm nhìn anh ta cảm tưởng thấy được bóng hình Trịnh Tú thời niên thiếu. Nghe Từ Liệt bảo thế gia Thanh Châu không hay, Trịnh Văn Bác nhăn mặt cho mày khuyên. Thế gia đứng vững suốt trăm năm, ắt có chỗ hơn người, A Liệt chớ nên có cái nhìn lệch lạc mới tốt. Có chỗ gì hơn người chứ? Từ Liệt lớn như vậy, ghét nhất có người phản bác lời mình. Ta muốn hỏi ngược lại ông anh đấy. Trương Lượng cũng sáng sủa như hai người kia cao sấp xỉ, trong lúc kiểm tra tài nghệ của cả bọn, Trịnh Tĩnh Nghiệp phát hiện võ nghệ cậu nhóc không tệ. Nhưng mà cha cậu Trương Tiến Thư cho rằng người dùng võ là kẻ thô tục ép học văn, cậu vẫn lén tập luyện, có lần bị cha phát hiện đánh một trận mém chết. Trịnh Tĩnh Nghiệp không để tâm nhò nhã với cha không nhò nhã, ngược lại còn cổ vũ cậu tập võ, nhưng vẫn nói. Sách cũng cần phải đọc, lắm thứ trong binh pháp đều là kinh nghiệm của người đi trước viết thành sách nhiều hơn so với tự mình tìm tòi. Hai bên đối trận, chỉ huy thiên quân vạn mã, không thể chỉ dựa vào dũng lực của bản thân mà có thể làm được. Trương Lượng nghe thấy, vốn không quan tâm với những chuyện ngoài lề này, nay hai người cãi nhau, không kiên nhẫn nói. Người thích ăn ngọt ta thích ăn mặn, cái này có gì hay mà tranh. Anh thấy người ta tốt còn cậu ta gặp phải kẻ ác, không ai thay ai được. Còn kể chỗ cha cậu, một địa phương nhỏ, cũng có vài nhà, vượng tộc xảy ra chuyện. Anh em một mẹ còn có người quân tử kẻ thiểu nhân nữa là... Trịnh Diễm nhìn thấy rất vui, ba người ba kiểu, so với các cháu nhà mình còn thú vị hơn nhiều. Nâng cằm nhìn gương mặt Từ Liệt xa sầm hơn nửa cười bảo. Bọn họ thích làm chuyện tốt cũng được mà chuyện xấu thì cũng xong, chung quy cũng chẳng dính dáng gì đến chúng ta. À mà, đồn điền là quân chuân hay dân chuân? Nàng nói xong, ba người cũng bớt nóng, thật ra Trương Lượng cũng không rõ về chuyện này, tuy rằng cha cậu quản lý đồn điền. Trịnh Diễm hơi thất vọng, cho dù có là người bản xứ thì cũng không phải chuyện gì cũng biết. Trở về phòng, chân Từ Liệt nặng trịch. Trịnh Văn Bác cũng có ý tốt thấy tuổi mình lớn nhất trong cả ba, đều xa cha mẹ đến tướng phủ Trịnh Tĩnh Nghiệp sắp xếp để cả ba ở chung với nhau, cậu liền khuyên Từ Liệt. Đó là con gái cưng của tướng công, cậu chê trách bên ngoài trước mặt cô bé như vậy, nếu lọt vào tai tướng công thì biết làm thế nào. Coi như đang dỗ dành trẻ con, qua được thì cho qua luôn. Từ Liệt nghiêng đầu, Trương Lương không kiên nhẫn, quay về phía bên kia thầm nghĩ đại lang Từ gia còn dày già lôi thôi hơn cả đàn bà. Sau khi biết Trịnh Tĩnh Nghiệp không khỏi thở dài, gây dựng sự nghiệp khó, giữ gìn càng vất vả, muốn tìm một người thừa kế vừa lòng, khó càng thêm khó. Từ Liệt là đứa học hành tốt nhất trong cả ba, nhưng tính tình không đủ ổn trọng. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thích thế gia, nhưng vẫn rất tán thưởng những người có bản lĩnh trong thế gia như Cố Ý Thuần, dẫu không thích Lý Tuấn, nhưng cũng thừa nhận chữ Lý Tuấn đẹp. Cũng cần phải học một số mặt của thế gia nữa, nếu không ông cũng chả để con cưới con gái thế gia, để con dâu dạy dỗ kiến thức cho con gái. Còn Từ Liệt đã đánh chết ý nghĩ này từ trong tiềm thức, thực không thể chấp nhận được. Thế gia Thanh Châu rõ là vô dụng. Trịnh Tĩnh Nghiệp kết luận, nói như rồng leo, làm tựa mèo mửa, lại kiêu căng sắc láo, Từ Liệt phải va chạm vài lần trong kinh mới có nề nếp hơn. Thôi được, trước hết cứ để học lễ nghi, ra ngoài không thất lễ, còn lại thì phải xem bản lãnh của nó. Sau khi quyết định chuyện Từ Liệt xong, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nghĩ tới con cháu nhà mình. Kiểm tra học hành của các cháu kiểm xong thì lại lòi một chuyện. Trịnh Đức Lương trở thành đứa cháu đầu tiên trong Trịnh gia bị Trịnh Tĩnh Nghiệp nọc ra đánh. Ôi, rốt cục là ở một thời gian, địa điểm nào đó Trịnh Diễm chẳng hay biết có người giúp nàng kết thêm kẻ thù. Trịnh Đức Lương là em ruột của Trịnh Đức Bình, nếu cậu và anh trai có điểm gì tương tự nhau thì cũng không phải gì khó hiểu. Cả hai đều lười, nhưng chỗ lười thì khác nhau. Trịnh Đức Bình lớn hơn 2 tuổi, lười có phong cách có trình độ. Trịnh Đức Lương không giống vậy, lười nhát tùy tính. Cậu nhóc không phải ngu đần, nhưng là một đứa trẻ có vấn đề xảy ra khi cậu lười. Lại nói từ khi ba người Từ Liệt đến Trịnh gia, Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo. Đối đãi như với nhị lang, Nhưng bài tập của ba người nhẹ hơn đám trẻ con Trịnh gia nhiều, cũng không bị yêu cầu cao như thế, chủ yếu ba người từ liệt chuẩn bị để vào quan trường, Trịnh Tĩnh Nghiệp hy vọng có thể sắp sẵn trụ cột cho con cháu của mình. Đương nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng khá chú ý chăm sóc tới con cái của tay sai, cho ở sát vách với mấy đứa cháu, tất cả được đãi ngộ như nhau trừ học tập. Ở chung một chỗ qua lại với nhau, trao đổi nhiều, Trịnh Đức Lương thì lười, làm biếng kết giao với người ta, chậm nửa nhịp mới phát hiện bài tập của mình nhiều hơn người khác. Không làm, không làm. Cứ nhớ Ninh Viễn Hầu giáo dục Trịnh Đức Bình thế nào thì đại khái mọi người có thể hiểu tại sao bạn nhỏ Trịnh Đức Lương lại liều vậy rồi đấy. Dựa vào gì bọn họ không làm bài tập mà cậu phải làm? Ta muốn nhàn hả? Trịnh Đức Lương đã ra quyết định. Ngờ đâu dưới tầm mắt của Trịnh Tĩnh Nghiệp mà dám làm chuyện như vậy, đúng là muốn tự sát. Trịnh Tĩnh Nghiệp ngay lập tức phát hiện vấn đề. Trong nhà có thêm vài học sinh, Trịnh Tĩnh Nghiệp muốn thêm thân thiết, quyết định mỗi ngày kiểm tra bài tập của mọi người một chút, hôm sau mới để con cháu mình giao nộp cho cô Ích Thuần, bài tập của ba người từ liệt cũng phải qua ải của ông. Đến phiên kiểm tra bài tập của Trịnh Đức Lương, lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp như muốn bốc hỏa. Thằng nhóc này bài tập viết không nhiều không ít, giống như bài mà ba người từ liệt đã nộp lên, nếu không phải Trịnh Tĩnh Nghiệp cẩn thận thì còn có khi tưởng mình hoa mắt, trong nhà lòi đâu ra học sinh nội trú thứ tư. Giỏi, có gan giỡn mặt với ông. Đây chính là chiêu trò mà mấy tay lão luyện trốn quan trường thường dùng, lời ngầm. Có giỏi thì xách cả đám chịu phạt, còn không thì tha cho con luôn đi. Trịnh Tĩnh Nghiệp săn tay áo, xách Trịnh Đức Lương về, đánh. Mà đánh thì cũng cần chú ý, cứ theo ghi chép thao tác của nha môn, bị đánh ở đùi, là phê bình nghiêm khắc, kéo quần xuống để mông và roi gặp nhau là tiếp xúc thân mật. Cho nên mới bảo, bị đánh là một chuyện rất mất mặt, với phụ nữ thì càng ghê gớm. Gia pháp của các nhà khá kín đáo, đều là người trong nhà, phải được vài điều khoản ưu đãi chứ, vẫn cho phép mặc quần. Lần trước Trịnh Tú bị đánh cũng đâu có lột da, dù gì anh đã lớn, là con trai trưởng, phải để lại mặt mũi cho nhau. Nhưng lần này Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng tức giận, Trịnh Đức Lương còn nhỏ, nói thẳng ra Trịnh gia xuất thân kém, con nít không nghe lời, chuyện tộc trưởng trực tiếp tụt quần xuống đầu gối rồi đánh thẳng bằng tay cũng không phải Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa làm. Kỳ này giận quá, xử luôn. Trịnh Đức Lương xấu hổ và tức giận vô cùng, bị đánh cậu trả ngại, đánh thì đánh, nhưng cũng đừng lột quần ra mà đánh chớ. Kéo từ thắt lưng xuống tận gối, lạnh. Bởi vì không như thường ngày, ba người từ liệt không thấy, có Trịnh Diễm và mấy đứa cháu đứng bên ngoài xem, cả Trịnh Đức Hưng đã đi làm cũng có mặt. Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa luyện thiết xa trường vừa mắng. Tuổi còn nhỏ mà lại có suy nghĩ như vậy, cho rằng ông không xử lý được mày à? Giỏi lắm, dám học như khách thôi sao? Nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp mắng chửi, Trịnh Diễm cũng hiểu được 8-9 phần tình hình. Trịnh Diễm im lặng, nhớ lại câu chuyện con vẹt trêu chọc nữ tiếp viên hàng không. Đức Lương cháu ơi, cháu không biết bay thì chớ đụng vào tiếp viên hàng không chứ. Trịnh Đức Lương khóc xấu hổ muốn chết, bị người ta nhìn hết mông rồi. Xấu hổ vô cùng, khóc thút thít mãi. Lúc bị đánh cậu nằm trên đầu gối Trịnh Tĩnh Nghiệp, tay chân vung tứ lung tung, hai cẳng tay nhỏ xíu liều mạng quơ quào ra sau, muốn bảo vệ cái mông mình. Trịnh Tĩnh Nghiệp càng tức giận, dám dẫy dụa cơ à. Thời gian chịu phạt của Trịnh Đức Lương càng kéo dài. Đám anh em họ Trịnh Đức Hưng nhìn rồi nuốt nước miếng khan, tụi nó thà bị đánh bằng roi, ít ra còn quần để mặc. Trải qua chuyện này, Trịnh Đức Lương có nề nếp hơn nhiều, các cháu Trịnh gia cũng ngoan ngoãn hẳn. Chẳng ai muốn bị đánh như thế cả, mất mặt không ngóc đầu nổi. Trịnh Đức Lương bị đánh, xấu hổ trốn trong phòng, không chịu gặp ai. Lần này, các anh em họ bày ra sự đồng cảm sâu sắc. Mà giận nhất là trừ đám anh em họ ra. Không ai cảm thấy cậu bị bẽ mặt, từ Đỗ Thị trở xuống, mọi người đều tới an ủi, đồng thời giảng cho một bài, nào là phải nghiêm túc học hành, không thể làm cho ông nội thất vọng. Trịnh Đức Lương chui đầu trong chăn giả vờ làm đà điểu. Đương nhiên Trịnh Diễm cũng đi, Trịnh Đức Lương buông màn, sống chết không chịu thò đầu ra. Đức Hưng, Đức An đều khuyên nàng, nó đang xấu hổ, tiểu cô đừng ép nó. Trịnh Diễm có thể hiểu được nguyên nhân tại sao Trịnh Tĩnh Nghiệp tức giận, đại khái không chỉ vì nó lười biếng, mà do Trịnh Đức Lương tự coi bản thân mình như đám tử liệt, đó mới là lý do chọc cho Trịnh Tĩnh Nghiệp phải động tay. Suy nghĩ một chút cách tấm màn bào, bình thường gió cấp 8 cha cũng không động, có thể giận đến thế cũng nhờ bản lãnh của cháu. Mọi người, cháu không lên tiếng đúng không? Có bản lãnh thì cả đời này đừng ra ngoài, bị đánh thì đánh rồi, khi bé ai mà không từng bị dạy dỗ. Cháu càng đặt nặng chuyện này thì người khác muốn không coi ra gì cũng không xong, mong người ta không nhớ cơ mà. Ngũ ca bị đánh thì tươi tỉnh như cũ, chẳng ai nói huynh ấy lời nào. Còn cháu thì sao, tiểu cô tới an ủi hay đâm chọt nữa vậy? Cuối cùng, Trịnh Diễm thẳng tay vén màn, nói một câu có vẻ giống khuyên bảo với thằng cháu đang nằm sấp trong chăn. Nếu đưa cháu tới nhà người khác, cha người ta sẽ nghiêm khắc với con mình hơn với cháu. Bởi vì gần gũi, mới ôm kỳ vọng, muốn làm chuyện gì, nhất định phải nghĩ đến người nhà trước tiên. Tận khi Trịnh Diễm nói hết, thấy Trịnh Đức Lương vẫn nằm im, nằm xuống cụm đầu vào trán cậu. Cháu đừng làm như vậy nữa, như tam lang chuyện gì nên làm đều làm, viết chữ như run bò, nhưng viết xong thì đều nhớ kỹ, bị đánh ta có thể ngăn, còn cháu thì không nói nổi nữa. Trịnh Đức Lương vẫn giả chết. Đức Bình, nằm ngay đơ, Trịnh Diễm vỗ vào lưng cậu nhóc một cái, xoay người bước ra ngoài. Trong lòng cũng hơi lo lắng, vợ chồng Trịnh Kỳ không ở đây, mong sao Đức Lương đừng bị vấn đề tâm lý nào. Nàng muốn tới lần nữa Trịnh Đức Lương lại trốn, Trịnh Diễm bắt đắc dĩ chặn đầu Trịnh Đức Bình, định hỏi cậu tình hình. Trịnh Đức Bình bị chặn giữa đường, đây là một hành lang dài, Trịnh Đức Bình nhìn xung quanh, đi đường vòng thì cực quá, bèn đứng lại chào hỏi, sau đó vẫn cứ tiếp tục giữ im lặng. Trịnh Diễm hỏi luôn, tứ lang thế nào rồi? Sao lại không cho cô vào? Cháu đi thăm nó có nói gì không? Nó cứ ru rú trong phòng suốt như vậy thì còn ra cái gì? Trịnh Đức Bình im lặng vẫn hoàn lặng im. Cháu ừ hử một tiếng cô xem nào. Trịnh Diễm bước về trước, hai tỷ nữ đi theo sau, hành lang bị chặn thật gắt. Sau đó Trịnh Diễm nghe một chữ khiến cả đời khó quên. Ừ. Chương 38, cốt truyện kinh điển, đấu đá với gian thần, chỉ số thông minh bình thường thôi thì căn bản không xài được. Dự định đi ăn trực nhà em rể của Hoàng đế đến cuối hè vẫn không thành hiện thực, ngài gặp một chuyện rất phiền toái hạ chấn chết. Anh em vợ của hoàng đế nhiều không kể xiết, nhưng chính thức thì chỉ có người Hạ gia, số còn lại đều là ăn theo. Hạ Chấn vừa chết, hoàng đế không thể không tỏ vẻ xót thương, 3 ngày liền ăn cơm không xem ca múa, tạm thời ngưng các hoạt động giải trí khác. Trưởng công chúa Khánh Lâm tiếc lắm, nhưng cũng không nói gì, hạ hoàng hậu cũng từng nuôi dưỡng bà một thời gian, ở phương diện tình cảm với chị dâu trưởng công chúa Khánh Lâm không thể mở tiệc mời khách lúc này được. Như vậy cũng chẳng phiền gì nhiều, bây giờ không ăn, qua vài bữa nữa ăn lại thì cũng như nhau cả. Vấn đề là Hạ Chấn quản lý Ngự Lâm, một chức vụ vô cùng quan trọng. Nếu bình thường thì không sao, nhưng lại xảy ra trong lúc Chư Vương và Thái Tử đang đấu đá. Hoàng đế lệnh phó chức tạm thời thực quyền, sau đó để các đại thần bàn bạc tìm chọn một người thay thế. Bàn bạc hồi lâu, vẫn không có kết quả. Có lẽ là nhờ Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫn dắt, những Chư Vương có chung chí hướng không nổ súng trực tiếp với Thái Tử, nhưng bên cạnh Thái Tử vẫn thường có 1-2 tiểu nhân bị phát hiện. Thái Tử muốn khôi phục quan hệ xa cách với Hoàng đế còn không kịp, đã thế có kẻ đâm dao sau lưng, bận đến sứt đầu mẻ trán. Với Thái Tử mà nói, Hạ Chấn giống miếng gân gà, trên danh nghĩa là cậu, nhưng trước giờ Thái Tử cũng không quá thân cận. Vốn cũng chẳng phải cậu ruột, Hạ Chấn có liên hệ thông gia với các hoàng tử khác, giả nhân giả nghĩa, cũng giống đối giác, từ đầu đến cuối chỉ nghe lệnh hoàng đế. Bây giờ Hạ Chấn đã chết, Thái Tử muốn đưa người mình lên quản lý Ngự Lâm, Chư Vương không thể bỏ qua. Trịnh Tĩnh Nghiệp hơi siêu lòng, ông đã có Kim Ngô Vệ trong tay, nếu có thể quản được Ngự Lâm quân. Lắc đầu, Trịnh Tĩnh Nghiệp bỏ ý định này. Ông không nhúng tay vào, người bên ngoài càng đấu đá sục sôi. Phía Thái Tử đề cử một người, một đống kẻ phản đối, Chư Vương đưa ra một cái tên, cũng một đám không tán thành, không ai muốn kẻ khác được lợi. Nếu không phản đối được liền bắt tay công kích thân hữu của kẻ được đề cử. Ai làm quan mà không có chuyện không thể nói ra. Lôi chuyện này ra là chuẩn quá rồi còn gì. Hoàng đế cả ngày bị triều thần khiến cho ong ong cái đầu, như hàng chục con ruồi, kinh khủng hơn là suốt 10 ngày vo ve mà chẳng có kết quả. Các thần tử ngài dùng suốt mấy chục năm nay, giờ giống một đống táo hư, ban đầu chỉ có một quả nổi đốm, vài ngày sau như lây bệnh khiến quả nào cũng mục nát. Thế này là thế nào? Suýt nữa ngài đã nghi ngờ thịnh thế của mình chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cuối cùng hoàng đế đã phát hiện vấn đề có vẻ nghiêm trọng, sao trước kia không phát hiện ra chuyện này? Dù sao cũng là hoàng đế suốt mấy chục năm nay, tuy già, ham muốn an nhàn, không thích suy nghĩ, nhưng mấu chốt vẫn còn tồn tại. Ngự Lâm vô cùng quan trọng, là nơi bảo vệ tính mạng hoàng đế, không thể để hoàng đế chịu bất kỳ kích động nào. Hễ mà đã dùng đến đầu óc thì rớt ra bao nhiêu là đậu hũ, còn nhanh nữa chứ. Hoàng đế nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Bố mày chưa có chết, tụi bây muốn làm gì? Tính lập mưu phạm tội giết người. Ăn cháo đá bát, ăn cháo đá bát, giặt một lũ ăn cháo đá bát. Khốn khiếp, dám tính kế với bố à? Tụi bây làm công cho bố, bố cũng trả công cả rồi, bây giờ còn muốn khống chế bố mày hả? mà trong bọn họ còn có các con trai của ngài nữa kìa, điều này càng khiến hoàng đế tuổi đã cao vô cùng khó chịu. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là thái tử, phải hiểu rằng chư vương là một khái niệm rất rộng, ngươi một lời ta một tiếng, không nói hết. Thái tử không giống vậy, anh ta vừa xuất hiện là kéo theo một đống người, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Tâm tình hoàng đế vô cùng phức tạp, nhất thời không thể nói rõ. Một vì giận thái tử vô năng, non nớt trong chính trị, hai là căm hận có kẻ khống chế thái tử. Nghĩ tới thái tử còn định kết hôn với đới gia, nhưng đới gia lại vội vàng đính hôn cho con gái, nghi ngờ của hoàng đế càng rõ rệt. Lại nghĩ, đó cũng là con của mình, không tới mức giới hạn thì hoàng đế vẫn có thể chịu được, đừng xem xử thấy có nhiều phế thái tử. Thật ra mỗi lần phế thái tử là một hồi đấu tranh kéo dài gian khổ lắm, chuyện này không dễ làm đâu. Hoàng đế vẫn chưa muốn xử lý thái tử, liền cho gọi thái tử tới mỉa mai một phen, hy vọng anh ta có thể thành thật hơn, chớ có nhìn cha ruột mình như miếng thịt béo mà tính cạp cho hai phát. Thái tử nghe hiểu ý của hoàng đế, cả người mướt mồ hôi, vô cùng bất an, hoài nghi không biết kẻ nào tố cáo tội trạng của anh ta, muốn kiếm gì đó bảo đảm, liên tục liên hệ cùng triều thần, lũ em trai đã hành động cả, chẳng lẽ anh ta phải chờ chết hay sao? Mà như thế thì trái ngược với dự định ban đầu của hoàng đế, ngài giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tâm trạng hoàng đế không vui, tất nhiên sẽ có người ăn hỏa. Trong cung Thúy Vi đã có mấy người bị đánh rồi, may mà không nặng lắm. Quần thần chịu của mắng, lôi mấy chuyện mờ ám trong quá khứ thì chỉ bị đẩy đi xa cho rành, nhẹ thì rớt hai cấp phạt chút tiền thôi. Bấy giờ thì không có thịnh trò đánh đại thần, chứ đừng nói là đình trưởng. Tể tướng thì càng được ưu đãi hơn một chút, tuy hoàng đế tức cành hông, nhưng chỉ trích Trịnh Tĩnh Nghiệp mà vẫn vô cùng khách sáo. Hỗn loạn trong triều chính là do Ngự Lâm tranh luận nửa tháng rồi mà không có kết luận. Tướng công còn bình thản được sao? Trịnh Tĩnh Nghiệp không hề có ý tiếp thu ý kiến lãnh đạo, gật đầu tỉnh bơ. Thần mang người đến bàn chuyện cứu trợ thiên tai, hôm trước mưa to thiệt hại không ít. Không chỉ trong kinh, mà không ít những quận huyện xung quanh cũng gặp tai họa, Lạc Tư Thành vốn là trợ thủ của Hạ Trấn, cũng thuần thục sự vụ trong Ngự Lâm, công tác giải quyết cũng chưa từng mắc sai lầm, để hắn ta tạm thời thay mặt coi như cũng ổn. Ông chú xui xẻo của Hạ Trấn cũng vì mưa to, dọc đường trơn trượt không cẩn thận cả người lẫn ngựa té vào rãnh thoát nước ven đường mà chết. Ngày nghỉ hôm đó ông ta về nhà tuy trời mưa, nhưng lại muốn về sớm tí để nghỉ ngơi, đội mưa lên đường rồi cứ vậy mà toi mạng. Trận mưa này không nhỏ, phạm vi rộng, không ít những quận huyện quanh kinh thành gặp phải tai ương. Trịnh Tĩnh Nghiệp bẩm với Hoàng thượng, vẫn luôn quan tâm để ý đến việc này. Thật ra vùng bị thiên tai không lớn quá, chẳng qua đó là phụ cận kinh thành, không ngờ gây chấn động đến vậy. Một bộ âu sầu vì dân vì nước, Hoàng đế, ngài không tìm ai khác để bàn bạc nữa. Trong các thừa tướng chỉ có Trịnh Tĩnh Nghiệp không qua lại lung tung với các hoàng tử, hỏi người khác à, lòng nghi ngờ của hoàng đế đã trỗi dậy, lo lắng bọn họ có tư tâm. Hễ mà đã có thành kiến thì dù có lòng vàng cũng có thể trở thành dụng ý xấu. Trịnh Tĩnh Nghiệp ngược lại, trong lúc mọi người đang mưu cầu lợi ích cho mình, ông vẫn một lòng vì nước, bận trong bận ngoài tìm cách xử lý thiên tai, kể từ đó, hoàng đế luôn coi Trịnh Tĩnh Nghiệp là một thuần thần. Lại bắt đầu cảm thán. Thái tử là con trường của ta cả đời gửi gắm, hy vọng nó có thể kế thừa, làm rạng rỡ tài sản tổ tiên, không ngờ lớn đầu rồi mà vẫn nông nổi như vậy. Cha mẹ luôn không hài lòng với con cái, lúc nào cũng mong chúng có thể làm tốt hơn, đều là chuyện thường thôi mà. Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói xấu thái tử, chẳng như không bỏ đá xuống giếng, lại nói đỡ cho. Nghe kể, khi thánh nhân bằng tuổi thái tử còn nhào lộn nữa mà. Nguồn tin, trưởng công chúa Khánh Lâm. Nghe nói sau khi hoàng đế được báo là có con, chống tay lộn ngược ra sau ngay tại chỗ. Bởi vì sự kiện này quá đáng sợ, nên trưởng công chúa Khánh Lâm vẫn nhớ rõ mãi đến giờ. Ánh mắt hoàng đế cũng nhu hòa hơn, chỉ mong nó có thể hiểu chuyện một chút. Cuộc đối thoại của quân thần lọt vào tai thái tử, đảo điên thế giới quan của Thiêu Lệnh Hành, đây là Trịnh Tĩnh Nghiệp thật sao? Sao ông ta có thể nói tốt cho ta được? Không phải ông ta hận ta đến thấu xương, luôn đối nghịch với ta sao? Chẳng lẽ trước giờ ta đã nhìn lầm, vừa nghi ngờ Trịnh Tĩnh Nghiệp có âm mưu gì đó, lại cho rằng không biết có phải định lấy lòng chăng? Hoàng thái tử vẫn ngơ ngác trong năm dặm sương mù, vô cùng khó hiểu. Anh ta nào biết rằng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nhanh chân hơn Đông Cung một bước. Đầu tiên ông dùng tình cảm của cha con hoàng đế và thái tử xoa dịu một lần, để hoàng đế có hảo cảm hơn với thái tử. Mà thương càng sâu thì hận thêm nặng, chân tình cũng thành giả ý. Sau này có chuyện gì thì cũng thành vô giá trị, ngược lại còn phản tác dụng. Dẫu muốn trở mình, nhưng đã mất con át chủ bài. Thế mới nói, đấu đá với gian thần, chỉ số thông minh bình thường thôi thì hoàn toàn không xài được. Bởi vì tâm trạng hoàng đế đang không tốt, hơn nữa đất nước đang có thiên tai, hoàng đế muốn đi tìm hoan mua vui sẽ gây ảnh hưởng xấu, thế nên tiệc mời tại nhà của trưởng công chúa Khánh Lâm cứ bị kéo dài dây dưa, vợ chồng Cố Ích Thuần quyết định dẹp hết công tác chuẩn bị ra sau. Trịnh Diễm cũng dẫn đám cháu ngày ngày gõ cửa xin học, mãi đến khi tháng 8 thoang thoảng hương quế, cả đoàn du lịch quyền quý đến Hy Sơn tránh nóng mới trở về kinh. Vừa trở về, Cố Ích Thuần cho học trò nghỉ 3 ngày, thu dọn đồ đạc, thăm cha tìm bạn. Trịnh Diễm mừng rỡ, lần này không cần xin nghỉ nữa, ở nhà hơi buồn, muốn ra ngoài đi dạo. Rượu tồn trong nhà đã uống hết, đi về phải cất thêm mẻ mới, nàng còn định chuẩn bị ít dược liệu để ngâm thêm mấy vò, định bụng làm quà mừng năm mới. Đỗ Thị nghe bảo nàng muốn ra phố, nói, chỉ cầm 100 sâu tiền, mang đám A Khánh theo, bảo Trương Đại Lang mang thêm vài người áp xe đi với con. Trịnh Diễm cười hỏi, mẹ muốn mang hộ cái gì không? Đỗ Thị liếc nàng mắng. Con cứ đi, chớ về muộn quá, không được gây chuyện. Nếu vừa ý món nào mà mắc quá thì cứ bảo chủ tiệm giữ lại, quay về nói với mẹ, mẹ cho người xem lại rồi mua. Dạ, thay áo, cầm tiền, lên xe, mang thêm một đám người làm, nữ tỳ đi dạo phố. Trong chợ có rất nhiều món phong phú, tuy chất lượng phần lớn không tốt bằng hàng trong kho Trịnh gia, nhưng được cái đa dạng. Trịnh Diễm ra phố không đơn thuần là mua đồ, đi dạo thì đúng hơn. Phụ nữ ấy mà chẳng cần biết ở thời đại nào, khoái dạo phố ngắm đồ là bản tính khó rời. Nàng không ghét tiệm bán hàng giả của nhà viên thủ thành, thong thả thăm thú thì đến trước một cửa tiệm nọ, phát hiện nơi này lại có bán ớt khô. Trịnh Diễm cảm động muốn khóc, nàng biết ớt của thời không này, cũng từng ăn qua, nhưng mà vị quá mạnh, lúc ăn nước mắt nước mũi cứ trào ra, ăn chung thì không được, người ăn ít, không thành món ăn. Nhà nàng cũng có ớt, nhưng mà số lượng rất ít. Trong đầu Trịnh Diễm không ngừng bay ra nào là gà cay, thịt hầm ớt, tiết canh, lẩu cay xé lưỡi. Cao hứng, Trịnh Diễm hỏi giá ông chủ, cái này bán ra sao? Chủ tiệm là người nhanh trí thế mà cũng ngây người, cũng hay có vài đứa con nít nhà giàu thích của lạ tới chỗ ông ta hỏi thăm, nhưng mà cô bé trước mắt này thì muốn mua thật. Không cẩn thận, muốn tranh thủ làm thịt dê béo nữa kia, cứ nhìn số gia đình phía sau, không chừng đại nhân nhà bé con kia sẽ tới đập nát cửa tiệm nhà lão mất. Chủ quán không thể không đáp, đành trả lời. Ở đây có loại đã xay kỹ, 20 đồng một lạng, còn loại đã phơi nắng, thì một lạng 25 đồng. Trịnh Diễm không nói nên lời, ớt này mà còn mắc hơn cả gạo. Đã thế còn tính từng lạng, hăng hái trả giá với lão chủ quán. Đắt quá, Thạch Mễ mới có giá đó. Chủ quán rất si ông, sau lưng Trịnh Diễm cả gái lẫn trai đến 7-8 người, dàn một hàng trước tiệm của lão, ảnh hưởng làm ăn. Người ăn ít kẻ chồng cũng ít, hiếm thì đắt thôi. Trịnh Diễm khăng khăng không đồng ý. Lão còn một túi lớn ở đây này, nếu người ăn ít thì cũng chẳng bán được, ta mua nhiều, lão bớt chút tiền đi. Bán không được, bán không được, bán không được. Lão chủ quán muốn đánh người, con bé chết tiệt định tới gây rối sao? Mặt mũi xinh xắn thì ngon à? Trong nhà có nhiều tiền thì hay à? Ôi ôi, nhưng nhìn đám tay chân sau lưng con bé chết tiệt kia, lão không dám tức giận. Chỉ ôn tồn thuyết phục, tiểu nương tử, người mua ớt này ít lắm, cháu có thể mua bao nhiêu? Mua về có khi làm người nhà nổi giận đó. Trịnh Diễm cam đoan hết lần này đến lần khác nàng sẽ mua hết, chủ quán sống chết không chịu tin. Không phải thương nhân nào cũng chỉ biết tới cái lợi nhỏ trước mắt, cũng có kẻ biết nhìn lâu dài. Hơn nữa tuy người ngoài luôn cảm thấy thương nhân gian trá, nhưng có không ít người làm ăn có lương tâm, một cô bé sao mua nhiều vậy được, buôn bán cũng phải nghĩ cho khách hàng một chút chứ. Lại thêm, ông ta hiểu những thứ này trong mắt quyền quý không bao tiền, nhưng con nhà ai lại tiêu tiền mua cả đống này, chẳng phải rất ngớ ngẩn, rất mất mặt hay sao? Đến lúc đó chính ông ta gặp suối quẩy, nói cũng vừa khéo, thầy Cố cho học trò nghỉ thì cũng được rảnh rỗi, tranh thủ đưa vợ đi dạo phố. Cố Ích Thuần vốn là người tự tại, dẫn vợ đi mua sắm không chịu áp lực nào. Hai người mang theo vài tùy tùng, bước tới đây. Bấy giờ phố và chợ tách biệt, trong phố chỉ có những cửa hàng tạp hóa, muốn mua sắm chỉ có thể vào chợ, xác suất thầy trò vô tình gặp nhau là một nửa. Khi đó, bên ngoài tiệm có một đống người vây quanh, đương nhiên thu hút sự chú ý của vợ chồng Cố Thị. Trưởng công chúa Khánh Lâm chưa từng thấy náo nhiệt như vậy, rất hứng thú. Hai người ở ngoài, nghe một giọng trẻ con vô cùng quen thuộc truyền ra. Phá tiệm hay bán hàng, lão chọn đi. Điệu bộ ác bá cường hào như thế, khiến Cố Ích Thuần rất xấu hổ. Không khỏi phát run, đẩy đoàn người ra hai bên, chen vào. Sau đó ông nhìn thấy Trịnh Diễm, nếu đã thấy thì không thể không quản. Con đang làm gì đó? Trịnh Diễm vô cùng oan ức, ngón tay trắng nõn chỉ thẳng vào mũi lão chủ quán. Con muốn mua đồ, nhưng lão không bán. Chủ quán muốn giết người. Con bé chết tiệt kia còn dám lý sự. Vẻ mặt đau khổ giải thích nguyên nhân hậu quả với Cố Ích Thuần. Cố Ích Thuần đang lo Trịnh Diễm định làm trò gì phi pháp, thì ra là muốn mua ớt mới yên tâm. Thấy xung quanh đều là người, muốn đưa Trịnh Diễm đi, khó tránh bị những người xung quanh gièm pha này nọ. Vì thế ôn tồn hỏi chủ tiệm, bao nhiêu tiền? Có người lớn lên tiếng, lão chủ quán cũng yên tâm hơn. Chỉ tốn một xâu tiền, Trịnh Diễm đã mua lại toàn bộ ớt của lão ta. Chuyện mua bán, không thể tùy tiện đổi ý. Chủ quán run sợ nói một câu. Trịnh Diễm ngoắc tay, A Khánh cúi người bế nàng lên, Trịnh Diễm hài lòng khi thấy mình đã cao thêm một khúc, nhếch miệng nhìn chủ quán. Yên tâm, ta không như lão. Chủ quán, muốn gì mua đó, tâm trạng Trịnh Diễm rất tốt, nắm tay sư phụ và sư nương. Ra khỏi chợ đông, nhìn thấy một quán ăn bên cạnh chợ, nhìn lên tấm liễn, trên đó viết khách tự Mây Lai. Nơi này vậy, Trịnh Diễm quyết định đãi khách mời mọi người lên phòng trên lầu, nghỉ chân ăn chút gì đó từ lúc xuyên qua đến bây giờ nàng có đến tiệm ăn nào đâu. Cố Ích Thuần và trưởng công chúa Khánh Lâm vui vẻ đồng ý, một đoàn bước lên lầu chọn một phòng lớn, bởi vì không phải đang giờ cơm, dù có náo nhiệt thì cũng dễ có phòng trống. Vừa vào phòng đóng cửa, gương mặt Cố Ích Thuần trắng xanh. Con giỏi lắm, dám ỷ thế hiếp người. Trịnh Diễm cảm thấy rất oan. Con có bảo là không trả tiền đâu. Con chỉ muốn trả giá, lão ta không cho trả thì con không trả nữa, nhưng lại không chịu bán. Cố Ích Thuần đỡ chán, cảm nhận trọn vẹn sự bất đắc dĩ của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Con mua làm gì? Trịnh Diễm cười bí hiểm. Bí mật, Cố Ích Thuần, Trịnh sư đệ, đệ vất vả rồi. Trong lúc thưởng thức trà bánh, bỗng nghe một giọng thật lớn. Thì ra là một tiểu mỹ nhân sao? Trịnh Diễm phun cả ngụm trà ra ngoài, sặc đến nổi ho khan. Tình tiết này rất quen thuộc. Ngoái đầu nhìn xuống dưới, một tên quái vật khổng lồ mặc nam trang. Chương 39, nữ nhân không dễ chọc. Dù tuổi lớn hay nhỏ, phụ nữ luôn là một loại sinh vật vô cùng tàn nhẫn, có thể không đắc tội thì đừng có đụng vào. Tên quái vật khổng lồ này nàng vốn không biết nhưng... Trong mắt Trịnh Diễm đảo nhanh, sắc mặt sư mẫu nhà nàng vô cùng khó coi. Vẻ mặt bị liên lụy của Cố Ích Thuần cũng rất rõ. Thị lực của trẻ con rất tốt, Trịnh Diễm cũng luôn chú ý giữ gìn đôi mắt của mình cho nên có thể thấy rõ bội sức của tên mập chết bầm kia, thế là có thể dễ dàng phát hiện nạn nhân. Dây cương buộc mõm ngựa yên của tên mập chết bầm kia đều được chạm trổ bằng vàng. Một màu vàng óng ánh rực rỡ dưới mặt trời thiếu chút nữa chiếu mù mắt người ta. Thân phận gì thì mặc màu đó, chất liệu kiểu quần áo, quy cách nhà cửa, nhà có nhiều đồ trang trí hay không, bình thường dùng đồ dạng gì, đều có luật pháp quy định. Ví dụ dễ thấy nhất mặc áo long bào chính là tội chết. Những thứ khác thì cứ thế mà loại suy. Dựa theo quy định, người dùng trang sức bằng vàng chỉ có thể là hoàng thất còn là trực hệ của hoàng đế, đương nhiên từng là dòng họ trực tiếp với hoàng đế mà không bị trừ tông tịch hay giáng cấp cũng có thể dùng. Tể tướng, trọng thần, nếu được hoàng đế cho phép cũng dùng được tuốt. Nhờ những món trang sức này, chỉ cần hơi nhiều chuyện trong kinh một chút cũng có thể đoán được tên mập chết bầm này chính là nỗi sỉ nhục gen di truyền của hoàng thất Tiêu Lệnh Đức. Bộ dạng xấu xí thì cũng được đi, đã thế đầu óc còn ngu dốt. Trong hoàn cảnh sống thế này, chẳng lẽ không nên mưu mô xảo quyệt đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, thể diện quan trọng hơn tất cả sao? Còn hắn ta thì không. Vẫn vác mặt mình ra đường, làm chuyện khiến người xung quanh khinh bỉ. Bây giờ thì hay rồi, Trịnh Diễm thấy sư mẫu mình liếc mắt một cái, tên não tàn bị cô ruột cho vào tầm mắt ngay trên đường. Không cần phải nói thêm, chuyện náo nhiệt như thế đương nhiên sẽ kéo một đám người vây quanh xem. Tiêu Lệnh Đức vốn không phải là kẻ khiến người ta kính nể sợ hãi, đây là kinh thành, nơi có quá nhiều quan to, chẳng qua Tiêu Lệnh Đức chỉ chọc ghẹo gái đẹp giữa ban ngày thôi, chưa đến nỗi phóng hỏa giết người mà tên này cũng chả có bản lãnh đó. Không thấy tôi tớ nhà hắn chẳng thèm can ngăn gì sao? Chân chó giáp chỉ nói hai chữ, thập lang, Tiêu Lệnh Đức liền quất cho hắn hai roi lên vai, chân chó giáp và chân chó ất bính, đinh đều nhanh chóng ngậm miệng, đồng loạt lui về sau năm bước, chừa không gian đủ để Tiêu Lệnh Đức làm chuyện xấu. Quần chúng vây quanh chỉ trỏ, nửa vòng dưới cửa tiệm ăn, trong đó chỉ có Tiêu Lệnh Đức và một mỹ nhân bị kẹt. Từ góc của Trịnh Diễm chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu và vai của mỹ nhân mà thôi, nhưng Tiêu Lệnh Đức đứng chệch ra ngoài có thể nhìn thấy nửa cái bản mặt to như bánh đang trương phồng lên của hắn. Đang nhìn, trưởng công chúa Khánh Lâm vỗ bàn. Thằng chó chết, đi gọi thập lang lên đây. Trịnh Diễm vội vàng xoay đầu, nghìn vạn lần chớ nên, hình như người kia say rồi, sợ không dễ nói chuyện, đừng nên xé ra to, nhỡ đâu lại khiến sư mẫu mất mặt. Trưởng công chúa Khánh Lâm nổi đoá, bà biết thằng cháu này, chuyện này cũng vô cùng có thể xảy ra. Cố Ích Thuần ho khan một tiếng, con xem náo nhiệt vui nhỉ. Trịnh Diễm le lưỡi, đứng dậy, lấy ấm trà trên bàn, Cố Ích Thuần đè lại, lấy ly trà ra. Trịnh Diễm bưng ấm đến bên cửa sổ nhìn xuống, Tiêu Lệnh Đức rất nhanh, sắp tới trước mặt tiểu mỹ nhân, thêm bước nữa là sẽ thành tái máy chân tay. Trịnh Diễm hít mắt, view loảng xoàng, choang, móc lừng, ai, á, Tiêu Lệnh Đức hét thảm một tiếng, ngẩng đầu lên, che vai ai ai ai đó, bước ra đây. Mỹ nhân cũng ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt trong suốt nhẵn bóng như ngọc, đôi mắt tựa nước mùa thu. Nghe một giọng trẻ con bình tĩnh, chợt tay. Lớp âm nhạc trung học căn bản, giáo viên hẳn có nói với các học sinh, giọng trẻ con khá cao, có lực xuyên thấu, giọng nữ càng vang hơn giọng nam. Trịnh Diễm là một cô bé, giả vờ bình tĩnh, nàng muốn biểu lộ ý tứ của mình cho kẻ lầu dưới nghe. Quần chúng dưới lầu đương nhiên cũng nghe thấy, đồng loạt cười ồ lên, Tiêu Lệnh Đức vốn có men rượu, lại thêm chọc ghẹo mỹ nhân mà mỹ nhân không buồn mắng chửi hắn một chữ. Bây giờ bị một con nhóc cười nhạo, lại còn trốn trên lầu không xuống. Bao nhiêu chất cồn Tiêu Lệnh Đức hấp thu vào cơ thể từ sáng sớm đã bị đốt sạch. Ngươi xuống đây cho ta. Trịnh Diễm chỉ duỗi nửa cánh tay ra ngoài cửa sổ, rung chuông nhỏ. Ngươi lên đây, hơi dừng một chút coi như không dám. Tiêu Lệnh Đức không nói hai lời sộc thẳng vào. Mỹ nhân kẻ bị hại khẽ nhăn mũi, mím môi, nghiên mực mới mua trên tay lại trượt vào trong tay áo ấy, tiết kiệm tiền mua nghiên mực ổn rồi. Khoanh tay, lạnh lùng nhìn một đám chủ tớ Tiêu Lệnh Đức n người xông vào cửa tiệm như lốc xoáy. Trưởng công chúa Khánh Lâm hận không thể đập thằng cháu mập này một trận ra trò, bộ dạng khó coi thì thôi, sao chỉ số thông minh lại thấp đến vậy. Cố Ích Thuần cười đến mức đập bàn, trưởng công chúa Khánh Lâm liếc mắt sang, Trịnh Diễm giải vây hộ thầy mình. Đi mời cô nương nhà người ta lên đây, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Sau đó tự mình cầm một chiếc ghế ngắn, do ma sát cạnh cửa tạo thành một đường vòng cung trên mặt đất, đặt ghế ngắn hơi lệch khỏi cái đường đó một chút. Vừa đặt ghế đúng chỗ thì Tiêu Lệnh Đức cũng xông vào, tìm được phòng này hắn ta cũng mất chút sức. Vừa tìm thấy thì đẩy vào cửa khép hờ, hắn ta vừa đẩy liền xông vào trước, vấp cái ghế, cả người nằm dạp trước bàn. Đám chân chó định chạy tới đỡ Tiêu Lệnh Đức vừa xấu hổ vừa giận dữ, ngẩng đầu, định chửi lên, vừa hà hỏng thì như có người bóp cổ không phát ra tiếng nào. Trịnh Diễm đổ bình trà xuống đầu hắn, cái ấm rớt trúng vai, cũng đã tỉnh táo được một chút, có khả năng nhận ra cô ruột của mình rồi. Bà cô này rất đáng sợ. Hoàng đế cứ cho rằng em gái của mình như một tiểu bạch thỏ, thật ra chỉ là trước mặt ngài mà thôi. Trưởng công chúa Khánh Lâm không quan tâm nhiều đến chính sự, miễn bản thân được thoải mái là ổn. Khi có kẻ khiến bà không cảm thấy thoải mái thì bà sẽ không để người khác sống dễ chịu. Trần Thị từ chối cưới công chúa, trưởng công chúa Khánh Lâm gọi thằng kẻ đó là đồ tàn phế, chỉ có cưỡi ngựa thôi mà cũng bị gãy chân, thiếu bản lĩnh, làm quan sẽ khiến triều đình mất mặt. Họ Trần kia dù có em gái làm thái tử phi, nhưng đến giờ vẫn chẳng chức vị gì. Tiêu Lệnh Đức từng say rượu chọc vào cung nữ bên cạnh của trưởng công chúa Khánh Lâm, kết quả bị trưởng công chúa xách roi ngựa đánh từ hậu cung đến tiền triều. Bà nói... Chuyện gì cũng nói với ta thì còn dễ thương lượng, dám động tay chân vào người của ta, một cọng tóc cũng đừng hòng chạm vào. Nghĩ tới đấy, hắn quên bén ý định tìm kẻ đã đổ nước lên người mình, sợ hãi rụt rè nói. Cô, người cũng ở đây à? Trưởng công chúa Khánh Lâm phát hỏa chộp chiếc đũa làm vũ khí, luyện tập tuyệt kỹ, ném kim châm như mưa hoa ngập trời. Không có tiền đồ, không học theo gương tốt, mặt mũi nhà ta bị mày làm mất hết rồi. Mày không làm việc đàng hoàng. Mày đúng là thứ mất mặt, tiểu mỹ nhân được khách sáo mời lên lầu, vừa tới cửa đã nghe tiếng Tiêu Lệnh Đức gào khóc. Cô từ trước tới nay cháu chưa từng cưỡng đoạt thành công lần nào. Mẹ, Trịnh Diễm khinh bỉ hắn ta từ tận đáy lòng, đường đường là quận vương, mang theo một đám chó săn mà không cưỡng đoạt dân nữ thành công lần nào, đúng là đồ củi mục. Chớp mắt nhìn thấy tiểu mỹ nhân đang đứng ở cửa cha. Đẹp quá, chẳng trách lại bị Tiêu Lệnh Đức chọc ghẹo ngay trên phố. Cuối cùng Cố Ích Thuần cũng ngăn được trưởng công chúa Khánh Lâm. Có chuyện gì về nhà nói sau, ở đây cũng không tiện. Đừng đánh, để mặt nó có vết thương gây sự chú ý cũng không nên. Trưởng công chúa Khánh Lâm bình tĩnh lại, Trịnh Diễm gọi chủ quán mang thêm một bình trà mới. Cố Ích Thuần nghiêm khắc bảo Tiêu Lệnh Đức đi xin lỗi người bị hại. Thập lang còn không mau xin lỗi vị tiểu lang quân này ngay. Tiểu mỹ nhân nhìn sơ qua chỉ khoảng 13, 14 tuổi, trông rất đẹp, đang ở tuổi không rõ nam nữ. Cố Ích Thuần thấy hầu kết chưa hiện ra, nhưng mà không có lỗ tai cũng chẳng chắc lắm. Dù mặc đồ nam, nhưng cũng coi là một thiếu niên khá được. Không cần, cũng không phải chuyện phiền phức gì. Tiểu mỹ nhân vừa mở miệng, Cố Ích Thuần lén lau mồ hôi trong bụng, đúng rồi, nghe kỹ giọng này, đúng là của một chàng trai. Trưởng công chúa Khánh Lâm cứng rắn ép cháu phải xin lỗi. Tiêu Lệnh Đức ngoan ngoãn cúi đầu khom người xoa xoa tay bước ra xin lỗi, vừa mở miệng. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng tính toán. Phụt, Trịnh Diễm cảm thấy quả Tiêu Lệnh Đức có thù oán gì với mình, đời này có hai lần nàng phun trà, đều do hắn ta. Sinh vật đơn bào bấy giờ đã quên xin lỗi, quay đầu, nhìn thấy ngửa tay áo của nha đầu kia mới nhớ ban nãy nàng dám dụng vào hắn, nhảy đồng lên muốn tìm Trịnh Diễm tính sổ. Bỗng trưởng công chúa Khánh Lâm ho khan một tiếng, khiến hắn bị dọa đến nhũn cả ra. Ngượng ngùng nói xin lỗi cho xong, trưởng công chúa Khánh Lâm ôm chán, đẩy hắn xuống, áy náy nói. Thằng cháu của ta không hiểu chuyện, khiến cậu gặp phiền phức. Tiểu mỹ nhân hé miệng, tao nhã thi lễ với trưởng công chúa Khánh Lâm. Ngài khách sáo rồi, trong mắt Cố Ích Thuần lóe lên tia tán thưởng, nói. Không biết tiểu lang quân ở đâu, chúng ta đưa người tiễn tiểu lang quân một đoạn. Chỉ thấy đối phương đưa mắt lạnh lùng. Không cần, Tiêu Lệnh Đức phụ họa. Cần, nhỡ đâu trên đường bị kẻ không có mắt nào đó ghẹo vào thì. Quái, bị trưởng công chúa Khánh Lâm đánh, mày còn dám nói nữa. Trịnh Diễm thở dài, nhưng vẫn phải làm người tốt, đứng lên giả vờ đáng yêu, còn chưa lên tiếng, Cố Ích Thuần đã nhiệt tình hỏi thăm. Tiểu lang quân họ gì nhỉ? Trì, Kinh Triệu Trì gia. Cố Ích Thuần phản ứng nhanh nhất, muốn luận giao tình, thấy thiếu niên lạnh lùng gật đầu, Cố Ích Thuần bắt đầu ngứa tay. Cái thằng Tiêu Lệnh Đức này chọc ai không chọc, lại động vào thế gia. Truyền thừa thế gia, cũng là khôn thì sống, dại thì chết. Bắt đầu từ 900 năm trước, năm tháng hào môn ra đời và phát triển, những gia tộc uy tín đến nay, chỉ còn tồn tại khoảng 2, 3 phần 10. Thế gia trên 700 năm thì 10 nhà còn khoảng 4, 5, trong đó có gia tộc mới gia nhập, cũng có gia tộc cũ tiêu vong. Trì gia bị suy yếu đúng là rất oan uổng, nhà bọn họ gặp phải chiến loạn chính là lúc thay đổi triều đại khoảng 80 năm trước. Gì mà hương xe bảo mã, giường cột chạm trổ, đều không thể trở thành kim bài miễn chết trong chiến tranh. Khi đó cụ nhà rất khí phách mà nói, đi khỏi Kinh Triệu thì sao còn gọi là Kinh Triệu Trì thị được. Thế là cả nhà ở lại, để bị cướp tiền giết người. Chiến tranh thì cần tiền. Văn hóa giáo dục của Trì gia rất tốt, nhưng giá trị vũ lực thì khá kém, một nhà 100 miệng, bị giết chỉ còn vài người. Chiến tranh kéo dài suốt 2, 30 năm, đến triều đại Khích thì chỉ còn 2 gia đình. Vì thể diện, khai quốc hoàng đế ban cho 2 nhà một vài phẩm hạng không cao, thanh nhàn, miễn cưỡng sống qua ngày. 80 năm sau, trên dưới Trì gia chỉ còn một người trước mặt này thôi. Cố Ích Thuần nắm chặt tay. Thiếu niên họ Trì từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, thế ra gì chứ, tính ra Trì gia còn lâu năm hơn cả Cố gia nữa kia. Trong kinh cũng có thế gia từng tiếp xúc cùng chàng, nhưng mà, hừ. Hai người không mặn không nhạt nói chuyện một hồi, Cố Ích Thuần cương quyết hỏi địa chỉ của người ta, muốn tới bái phòng. Trì thiếu niên vẫn không mở miệng như trước, sau đó đứng dậy cáo từ. Tiêu Lệnh Đức lào bào, bày ra cái bộ dạng đáng tởm gì thế không biết, lại bị trưởng công chúa Khánh Lâm đánh cho một cái. Tiêu Lệnh Đức bị bắt tại trận, đại khái là cũng đã tỉnh rượu, nhớ lại toàn bộ quá trình, ra vẻ ác bá cường hào nhìn Trịnh Diễm. Cơn tức của trưởng công chúa Khánh Lâm đã bị thằng cháu ngu xuẩn này chọc giận đến nỗi tắt ngúm, đến thời kỳ chết lặng. Mày chừng con bé làm gì? Nếu không nhờ con bé, mày còn định dọa người ở ngoài nữa sao? Ngự sử biết sẽ tố cáo thì mày còn làm gì được nữa? Sau đó để Trịnh Diễm về nhà trước. Tiêu Lệnh Đức lại lào bào. Trưởng công chúa Khánh Lâm tiếp tục xách người về nhà tiếp tục gian dậy. Mày sợ gây chuyện chưa đủ nhiều hả? Lần trước bị thái tử đánh còn không nhớ à? Hai mắt Tiêu Lệnh Đức bốc hỏa. Hồi trước cháu cũng say trước mặt cha, cũng đâu có ai nói gì, huynh ấy còn ghê gớm hơn cả cha nữa. Trưởng công chúa Khánh Lâm tận tình khuyên bảo. Mày chưa mệt à? Tại sao ta lại ngăn mày? Gây chuyện thì gây, kẻ chịu đau là mày chứ ai? Cha mày không đánh, nhỡ thái tử không vui, bỗng nhớ lại chuyện xưa, chẳng phải có sẵn cớ rồi sao? Mày lại để lộ nhược điểm thế này, đúng là đồ ngu ngốc. Tiêu Lệnh Đức sợ đánh, ai đánh hắn một trận, biết người đó không dễ chọc vào thì sẽ thôi. Chống lại thái tử từ lần này đến lần khác, trong khi vẫn chưa được hoàng đế sắc phong. Mẹ của Tiêu Lệnh Đức cũng từng là sùng phi, sinh Tiêu Lệnh Đức ra, làm mẹ đương nhiên muốn con mình trở thành thái tử, dù gì hai bên cũng chả hợp nhau, sở dĩ vì thái tử không đối tốt với phi tần hậu cung. Tiêu Lệnh Đức cũng nín thở mà cứng rắn chống đỡ. Sau khi bị trưởng công chúa Khánh Lâm lên tiếng nhắc nhở đe dọa nhiều lần, Tiêu Lệnh Đức bắt đầu sợ hãi. Thế phải làm sao bây giờ? Chuyện này đến chỗ ta rồi thì thôi, chúng ta cũng không truyền ra ngoài làm gì, nhưng mày cũng phải quản thủ hạ của mình cho tốt. Sau này thấy thái tử thì đi đường vòng, chớ đụng vào nó nữa. Dù gì mày cũng là con của thánh nhân, chỉ cần không chọc thái tử thì không phiền toái gì đâu. Có lẽ thánh nhân cũng hiểu được nỗi khó xử của mày thôi. Tiêu Lệnh Đức suy nghĩ một chút, bình thường hắn không gặp thái tử nhiều, muốn tránh thái tử cũng dễ. Chủ yếu là do thái tử chỉ để tâm vào chuyện chính sự, còn Tiêu Lệnh Đức thì thích rượu chè, khoái chọc ghẹo người khác. Sở thích khác nhau, muốn ở chung một chỗ cũng khó, nếu gặp nhau hàng ngày, hắn cũng không chịu tránh. Lại nói, cho dù nhân phẩm Tiêu Lệnh Đức như thế, nhưng trong các anh em vẫn có mấy người còn vui vẻ hòa nhã với hắn, ít nhất không phải nhắc tới liền muốn đánh muốn mắng. Ngụy Vương chẳng hạn, Tiêu Lệnh Đức rất có tình cảm với vị ca ca này, Ngụy Vương từng nói với hắn. Đệ đến đâu gây chuyện không đi, lại đến chợ Đông, nơi lắm người, nếu Đông Cung biết rồi, chọc nhớ lại hận cũ thì biết làm sao. Tiêu Lệnh Đức thần bí nói, đệ đã có biện pháp, lấy ý kiến của trưởng công chúa Khánh Lâm sửa lại một chút trở thành ý của mình, lén lút kể với Ngụy Vương. Từ sau khi Hoàng Thái Tử ngập ngừng một thời gian, các anh chị em càng lúc càng khách sáo với hắn ta hơn, ngày càng cung kính, khiến hắn có một ảo tưởng mình nói một là một. Chương 40, quả ớt kỳ duyên, ớt, không phải cứ muốn ăn, thích ăn là ăn được. Á, khụ khụ khụ khụ, không nghi ngờ gì nữa, người trong bếp lệ rơi đầy mặt. Triệu thị trực tiếp chỉ bảo kiêm giám sát nhằm nâng cao khả năng nấu nướng của cô em chồng, một nhóm tiểu gia đầu nhóm lửa, mấy bà bác rửa rau tất cả nhanh chóng vừa ho khan vừa chạy trối chết như tên bắn, còn không quên kéo theo kẻ đầu sỏ Trịnh Diễm cùng chạy. Ở cái thời đại khỉ gió này đâu có máy hút khói, muốn lấy ớt nấu cơm, phải có nồi, thao tác khỉ gió cũng không thạo, đúng là tự làm khổ mình. Trịnh Diễm tốn 2 ngày đi chợ mua đồ, một lòng muốn vơ vét cho bằng hết toàn bộ gia vị làm món cay tứ xuyên. Để hương vị tỏa đậm, nàng quăng ớt và hạt tiêu vào trong chảo dầu. Cứ cho rằng là bỏ hết nước trong ớt rồi, thì cũng giống như giải quyết được ghế hùm hay hung khí nhân gian hay sao. Dù gì nó vẫn có nước của ớt cơ mà. Trịnh Diễm giỏi lắm, có thể khiến mùi nồng nặc thế này. Triệu thị luôn dịu dàng, lúc này cũng không nhịn được, vừa rớt nước mắt vừa nghiêm mặt. Thất nương, đi theo tàu, chị phải báo cáo với mẹ chồng mới được. Con bé này là sát thủ nhà bếp, từ đây về sau sẽ không bao giờ cho nó nấu ăn, không không không, nhất định không để cho con bé đụng tay vào. Triệu thị nói rồi đi thay đồ, sau đó định lấy tình trạng thê thảm của phòng bếp để thuyết phục cả nhà, ai phản đối thì tống người đó vào bếp. Sau đó để thất nương nấu món ớt, hai người Triệu thị, Trịnh Diễm mặt mũi xám ngoét nước mắt ngắn dài đi đến chỗ Đỗ thị. Chẳng cần nói gì cả, Đỗ thị biết Trịnh Diễm lại vào bếp còn mang về thêm mấy túi gia vị. Vì thứ gia vị này, bà cũng đã ngăn Trịnh Diễm rồi, cuối cùng nghe con gái. Con luyện tập ấy mà, mua nhiều một chút cũng tốt. Miễn cưỡng thuyết phục, bây giờ con bé kia bắt đầu gây họa rồi đấy, Đỗ thị quả quyết đồng ý với đề nghị của Triệu thị. Thất nương còn nhỏ quá, để qua 2 năm nữa rồi mới cho con bé xuống bếp, lúc đó luyện tập cũng chẳng muộn. Trịnh Diễm muốn câu ai đó. Nhìn bộ dạng nàng ôm túi ớt không chịu buông, Đỗ thị vừa bực mình vừa buồn cười. Con thích nhìn thì mang về phòng đi. Không bếp chẳng lò, mẹ không tin con có thể ăn được. Thế là Trịnh Diễm lại bị cách ly với nhà bếp, nhìn 2 túi to đựng ớt trái, ớt xay, một đựng tiêu, còn cả tiêu khô đã được mài thành bột, đủ thành ám chiêu quang vô mắt khi gây lộn với toàn bộ đám lưu manh trong kinh thành. Chảy nước miếng, không chịu được kích thích thì thôi, hôm nay ngửi cái hương ớt đã qua dầu mỡ gay gay mũi, Trịnh Diễm quả thật không thể nhịn được. Nàng nhất định phải ăn cay. Tính đi tính lại, cuối cùng phát hiện ra khả năng nấu nướng của mình thật kém cỏi, lấy cái sự kém cỏi này của mình ra để bắt tay vào việc thì không phải là cử chỉ sáng suốt, lúc ấy nhất định là do đầu óc bị hồ đồ. Được, để khi trời trở lạnh ăn lẩu cay, nướng thịt thêm chút ớt thì mức độ chấp nhận của mọi người sẽ cao hơn nhiều. Càng nghĩ càng thêm phấn khích, Trịnh Diễm chỉ hận không thể khiến mùa đông mau đến hơn. À, đúng rồi, lẩu, trước khi ăn lẩu phải có nồi. Đúng thế, nàng vẫn còn nhớ rõ hình dạng của cái lẩu bằng đồng kiểu xưa, cũng phải chuẩn bị nhiều nhiều than củi mới được. Nghĩ đến đó, càng thêm hăng hái. Kể từ lần mua nhà lần trước rồi bị mất thì nay đã hơn một năm, nàng tiết kiệm tiền suốt một năm, con số không nhỏ, có thể làm cái lầu bằng đồng. Đúng rồi, còn có thể mua nhà nữa, sau này nếu mà muốn chế tạo vũ khí bằng nguyên liệu nấu ăn giống như ngày hôm nay thì có thể lặng lẽ trốn ở đó mà làm, không phải mất mặt với cả nhà. Ý kiến này của nàng rất hay, chế tạo vài cái lầu đồng cũng chẳng khó khăn gì, không tốn tiền lắm, có điều mua nhà ở kinh thành thì bị trắc trở một phen. Vẫn câu cũ, nếu không phải cần tiền gấp chẳng có chuyện gì, ai lại đi bán bất động sản trong kinh thành của mình chứ? Đây chính là một núi vàng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, tăng giá trị tài sản lắm đó. Mãi khi Thu Đi Đông đến, Trịnh Diễm mới nghe ngóng được một căn nọ. Vì Trịnh Diễm có một yêu cầu rất khó chịu, nhà cửa còn tốt, chỗ ở sạch sẽ, bố cục gọn gàng, giao thông xung quanh thuận tiện, bảo đảm trị an. Tìm tới tìm lui, mới tìm được một căn mắc hơn căn cũ ba phần. Chủ cũ của tòa nhà này vốn là tân khách của Yến Vương, cũng vì biên chế, không biết chọc phải quý nhân nào, Yến Vương chẳng biết làm sao, đành trơ mắt nhìn hắn ta bị lưu đày. Được cái Yến Vương cũng có nghĩa khí tặng chút lộ phí đi đường. Trong nhà không quá thiếu tiền, không hạ giá nhiều. Vị trí địa lý của tòa nhà tốt hơn những chỗ khác nhiều, theo lời giới thiệu của tay môi giới, ở đây được xem là một khu vực khá chất lượng, những người xung quanh đều là dân trí thức. Tại thời đại, học giỏi ra làm quan thế này, trình độ tri thức và chức quan có liên quan với nhau, bấy giờ không có giáo dục phổ cập có thể đọc sách lại còn học giỏi, phân nửa là thành phần có điều kiện. Đây cũng là một khu như vậy. Không sai, tốt lắm, không sợ tốn thêm tiền, Trịnh Diễm cũng vui lòng, môi trường tốt. Qua một đống các thủ tục báo cáo với cha mẹ một hồi, sau đó đổi tiền, sang lại tòa nhà. Chọn ngày tốt, Trịnh Diễm mang người ngựa theo, võ trang đầy đủ, ôm lò sưởi trong tay, đi xử lý địa bàn mới. Tính kỹ thế rồi mà cuối cùng lại bị kẹt đường. Hai xe ngựa bị va quệt, khéo dịp làm sao, lại ngay trước phường môn, đằng trước tranh cãi rất ầm ĩ. Khu này không chỉ có một cửa, nhưng ở quảng trường, xe cộ không ít, có mấy xe khác chặn đằng sau, không quay đầu xe được. Thời gian không chờ đợi con người, sau khi sắp xếp một chút, Trịnh Diễm muốn đi xem. Còn xa lắm không? Trương Đại Lang ngồi trước càng xe quay đầu trả lời. Vào phường môn đi về trước 20 trượng rồi quẹo trái là tới. Xuống xe, giữ người ở lại trông xe chúng ta đi. Trịnh Diễm ôm lò sưởi trong tay, chân mang giày bước xuống. A Khánh không ngăn được chỉ đành nhảy xuống trước bác ghế, Trịnh Diễm đạp lên rồi bước xuống. Ôm lò sưởi trong tay rồi đi theo hướng của Trương Đại Lang chỉ, A Thiếu lên trước mở đường, tỷ nữ nô bộc vây xung quanh bước theo chỉ sợ Trịnh Diễm bị người khác đụng phải. 20 trượng cũng chẳng xa, cho dù Trịnh Diễm ăn mặc như quả cầu nhưng cũng nhanh chóng lăn đến góc đường. Vừa qua góc cua, gặp hai người một cao một thấp, suýt nữa là đâm vào A Tiếu. Hai bên xin lỗi nhau, Trịnh Diễm buột miệng thốt lên. Ồ, không phải chi tiểu mỹ nhân suối quầy bị Tiêu Lệnh Đức chọc ghẹo đây sao? Người này trông rất đẹp, Trịnh Diễm không thể không nhớ. Nhưng, sao lại ở đây? Suy nghĩ một chút theo phổ cập giáo dục của cố Ích Thuần, tuy Trì gia đã suy thoái từ lúc triều đại mới dựng nên, không có quan cao, nhưng rất thanh quý. Ở nơi có thể được xem là khu phố văn hóa này, coi như cũng hợp với chàng. Người như vậy, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, chắc chắn không đồng ý bán tổ trạch. Tuy tổ trạch chân chính của Trì gia đã bị kẻ khác chiếm mất từ trăm năm trước lại bị đốt trong chiến loạn, nhưng dù sao đây cũng là nơi ở sau khi triều mới lập nên, không thể tùy tiện chuyển rời. Trì Tu Chi muốn đi qua nhà cậu để thăm bà ngoại, đến ngã tư gặp một đống nữ nhân lớn nhỏ, không khỏi nhíu mày. Những tỷ nữ này toàn mang những thứ không bình thường, huống chi là cục lông bằng nhung ở giữa kia. Ăn mặc như thế, mang theo nhiều người đến vậy, sao không thể có xe ngựa? Trời lại đang lạnh như vậy nữa chứ. Chớp chớp mắt còn phát hiện cục bông này rất quen nữa kìa, diện mạo của Trịnh Diễm quả thật không tệ, lần đầu nhìn qua còn khiến người khác kinh diễm nữa kìa. Tuy đã qua mấy tháng, trí nhớ cũng mơ hồ, nhưng gặp lại lần nữa thì có thể nhớ ra ngay lập tức. Trì Tu Chi thoáng ngạc nhiên, sao nàng ấy là tới đây? Khi đó chàng cũng đoán được tên mập chết bầm kia là Tiêu Lệnh Đức, cô của Tiêu Lệnh Đức thì có thể là ai? Cô bé có thể ở chung với trưởng công chúa, là người thế nào? Tuy không nghĩ ra đó là con gái của Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhưng cũng có thể đoán được cấp bậc của nha đầu này phần nào. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, nhưng ngoài miệng vẫn xin lỗi rất lịch sự. Vì phải đi gấp có chút va chạm, mong không trách cứ. Lúc này chủ nhân còn chưa lên tiếng, thì đám tỷ nữ chắc chắn sẽ không dám tùy tiện nói tha thứ hay thông cảm. Đừng cho rằng những hình mẫu nha hoàn quản gia hung ác, lũ tay sai dữ tợn trên TV đều là thật, chẳng qua nhận vai đó nên phải diễn theo kịch bản thôi. nói tha thứ hay không là để chủ nhân. Trịnh Diễm rút một tay đang ôm ấm lô, xoa xoa mũi. Chúng ta cũng đang vội, chưa đụng nhau, không sao. Anh có việc gấp phải đi sao, nhường đường cho anh ta đi. Hai bên tách ra, rời đi, Trịnh Diễm thầm nghĩ, sau này sẽ thành hàng xóm rồi. Chậc chậc, có một hàng xóm xinh đẹp như vậy cũng không tệ. Vào nhà mới, lấy chìa khóa mở cửa, Trịnh Diễm nhìn khắp một vòng, đều đã được quét dọn sạch sẽ, tâm tình rất vui. Lúc mua nhà có đi xem 2-3 lần, khi trở về đã có dự tính chỉnh sửa trong đầu, lập tức gọi người tới, chủ yếu là sửa lại nhà bếp. Phòng ở của căn nhà này không lớn, thế mà bếp lại bị nàng sửa sang tưng bừng. Lên một danh sách để người đi mua nồi chén chậu muôi, thớt lò các kiểu chất thành một đống trong phòng. Tích thú loay hoay một hồi, cuối cùng Trịnh Diễm cũng tạm hài lòng. Đi mua vài cân thịt dê, mấy cân củ cải nữa. Rồi mang hết ớt trong nhà đến đây luôn cho ta. Trịnh đầu bếp muốn tự nấu khai trương. A thiếu khổ gần chết mấy tháng trước khi Trịnh Diễm phá hư nhà bếp độc hại chúng sinh, chị ta cũng có mặt cũng nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi. Vội vàng khuyên can, thất nương, nhìn trời kia trong nhà bắt đầu dọn cơm rồi. Trở về nhất định phải nói lại với phu nhân, chẳng phải do mình không đủ trung thành mà thất nương ra tay quá dã man. Trịnh Diễm nhìn trời, còn sớm mà, nếu xe cộ thuận lợi thì đương nhiên còn sớm, nhưng bây giờ lại hỏng mất. Đầu kia vẫn còn bị chặn, không biết phải làm sao mới về được. Lúc đầu chẳng qua là muốn kiếm cớ, càng nói càng sốt ruột thật. Nhỡ đâu còn bị chặn, chúng ta đành phải đi bằng cổng khác, nhưng mà xe vẫn đang bị kẹt. Không được, ta phải đi xem, sao giờ vẫn chưa thấy đến, nếu mà không đến kịp thì phải chạy về nhà phái xe khác tới đón thất nương. Trịnh Diễm có căn cứ địa riêng, cuối cùng Trịnh Diễm cũng có thể thử trổ tài tại địa bàn của mình, qua thử nghiệm đã có thể hầm nồi thịt dê củ cải rất ngon. Thử xong, mang về nhà khoe, lấy thịt dê củ cải thêm chút ớt nấu một nồi canh thật ngon. Kỳ này không cho ớt, lúc hầm xong mới thêm một tí ớt khô vào, mùi thơm nghi ngút gợi cảm giác thèm ăn. Trịnh Tịnh Nghiệp lấy đũa gắp một miếng thịt dê vào miệng, nhai hai cái, nuốt. Không tệ, không tệ. Thịt dê với củ cải đã hợp, không ngờ thêm chút ớt thì tinh thần lại thêm hưng phấn. Đỗ thị phụ họa thêm, Tam nương cũng có nói tay nghề nấu canh của Trịnh Diễm cũng khá hơn nhiều. Ngụ ý bảo con ngoan ngoãn lại cho mẹ già này xem, không được tiếp tục làm gì nguy hiểm, chỉ cho phép nấu canh mà thôi. Trịnh Diễm, mọi người chờ đó, Trịnh Thụy vừa uống canh, vừa cười. Nhưng Trịnh Uyển bên cạnh vô cùng thống khổ, cậu không ăn cay được. Nhưng nể mặt em gái, cũng bưng bát canh húp nhìn trái phải, thấy Trịnh Diễm đang năn nỉ cha mẹ. Xem đi con đã nói là ăn ngon mà phải không? Cho con nấu món cay đi mà. Con sẽ còn nấu món ngon hơn nữa cho coi. 2 ngày nữa cả nhà mình cùng ăn. Trịnh Uyển quả quyết đổi lấy cái bát không, Trịnh Thụy đã ăn hết. Trịnh Thụy rất kinh ngạc nhìn anh mình, Trịnh Uyển giơ nắm đấm trước mặt cậu. Tuy có hơi áo quần là lượt, nhưng trong các anh em, giá trị vũ lực của cậu là cao nhất, lúc diễn võ ở Ngự Thiền, hoàng đế liếc mắt cái là chọn ngay làm con rể, không rể bất hạnh sao công chúa lại chết mất. Trịnh Thụy rụt cổ ôm bát em húp, dù gì em cũng thích, uống xong lại bị tiêu chảy, dù sao ớt cũng là thứ khá kích thích, trước kia hầu như chưa ăn lần nào, cũng chưa từng ăn nhiều đến thế. Dưới khả năng tự bảo vệ dạ dày của mình, bạn Trịnh Thụy càng lúc càng khỏe mạnh. Chương 41, mùa đông tuyết rơi, Trịnh Diễm rất khó chịu. Không cần phải nói thời tiết khi đông về thế nào nữa, đương nhiên ngày nào cũng lạnh như ngày nào, năm nay ông trời thương tình cho rơi 2 trận tuyết, không khô hạn như 2 năm trước, khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp lo lắng tình hình thiên tai khắp nơi, lao tâm khổ trí cho những ngày sau. Đến đầu tháng 11 lại thêm trận tuyết, Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài. Không có tuyết cũng buồn, nhưng tuyết dày quá cũng không tốt. Sau đó dặn bên dưới chuẩn bị phương án khẩn cấp, đừng để dân cư xung quanh kinh thành bị tuyết đè, cố gắng giảm bớt những người bị chết lạnh, đồng thời cho dọn tuyết trên đường, viết thư cho 2 người con trai đang làm việc ở ngoài, nhắn nhủ yên tâm làm việc cho tốt. Tuyết trong mắt nông dân có thể nói là tuyết rơi hợp thời, năm nay được mùa, nhưng nếu tuyết rơi quá nhiều thì cũng không tốt. Trong mắt những quan viên muốn kiếm chút thành tích thì cũng như trên. Nhưng đây là đâu? Trong mắt quần thể các gia tộc vạn ác không hề biết tới nỗi khổ nhân gian, ngày đại tuyết thế này, phải vây quanh bếp đun rượu, phẩm trà, tán thưởng mấy cái góc tường của các tòa nhà hoa lệ khác cùng vài 3 tên bạn chí cốt hát ca mới thú. Bấy giờ Trịnh Diễm muốn lo nước thương dân cũng không đến lượt, nàng chỉ có thể đấm lưng, bóp vai cho cha mình, nấu một nồi canh nóng, hâm một bầu rượu, chẳng quan tâm có chuyên nghiệp hay không, đây cũng là tấm lòng con gái. Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, mệt mỏi trên người quả thật đã giảm đi 3 phần.

A Khánh nhanh trí hiểu ra, biết Trịnh Diễm mang hai dương ngọc trai về từ trong cung, có lẽ là muốn sắp xếp lại số ngọc này, đi tìm những hộp nông, đã được lót vải sẵn bên trong. Một phòng chủ tớ bắt đầu sắp xếp chia thành hơn 20 hộp nhỏ, mới vơi 1/3 dương. Trịnh Diễm buông tay, thở dài não nề. Đừng làm nữa, có chiên nữa cũng không xong đâu. A Thang không biết nên khóc hay cười. Thất nương than thở gì vậy? Đồ tốt nhiều thế này mà người còn buồn sao? Các chị không biết đâu. Trịnh Diễm dầu dĩ thò tay vào mịch đống ngọc trong dương, như vừa chạm được cái gì tốt à. Một tiếng, lôi ra nhìn, là một túi vải nhỏ. Vừa mở ra lại thấy, ổ trong đó có mấy viên trân châu cỡ lớn. Lại sáo một hồi, không có thêm, chỉ có 10 viên lớn này thôi, to cỡ trái nhãn. A Thang vỗ tay nói, thất nương, kỳ này không được thở dài. Mở cái dương khác ra, thò tay vào mò, không ít hạt trân châu tràn ra ngoài rớt trên giường, lôi được thêm một cái túi nữa, mở hai cái hộp hơi lớn hơn một chút bỏ vào. A Khánh nhặt những hạt trân châu rớt trên giường, thầm nghĩ, những viên ngọc này rất đẹp. Trịnh Diễm đảo trong mắt, hay là đi tìm một thợ thủ công làm trân châu đi, làm vài món để dùng. Ngọc trai lớn thì nàng cũng không dùng được, chi bằng tặng cho Đỗ Thị, Triệu Thị để làm trang sức. Bấy giờ tay nghề thợ thủ công dân gian không bằng thợ trong quan phủ, có sẵn mà không dùng thì đúng là đầu đất. Trịnh Diễm quả quyết đóng hộp lại. Cất hết đi, ta đi tìm cha đã. Cuối năm, Trịnh Tĩnh Nghiệp hơi bận, nhưng vẫn có thời gian gặp con gái. Trịnh Diễm không gặp chướng ngại nào mà đi theo Trịnh Tĩnh Nghiệp đến thư phòng. Trịnh Tĩnh Nghiệp biết con gái đi theo sau, vào phòng, ngồi ghế. Hôm nay con không đi học à? Trịnh Diễm ra vẻ nịnh nọt, ngọt ngào gọi một tiếng. Cha âm thanh vô cùng dịu dàng. Trịnh Tĩnh Nghiệp run run. Có chuyện gì nói đi. Trịnh Diễm nghiêm mặt nói. Cha biết chỗ nào có người làm trang sức lành nghề không? Trịnh Tĩnh Nghiệp quan sát con gái một vòng, nghi ngờ hỏi lại. Sắp qua năm mới rồi, con lại định làm gì? Đừng có dùng ánh mắt đối với phần tử khủng bố để nhìn con được không? Có việc nhờ người, phải ăn nói khép nép. Trịnh Diễm nghĩ thầm, mè nheo với cha mình không tính là vô sỉ, liền chạy tới ôm tay Trịnh Tĩnh Nghiệp. Con được thánh nhân cho chút trân châu, muốn làm vài món trang sức. Có điều sợ tay nghề ở ngoài thì không tốt, hì hì. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, vừa được thưởng, chớ phung phí lung tung. Trịnh Diễm dạ thưa luôn miệng, con biết, biết rồi mà. Trông có vẻ rất thành thật. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất lo con gái sẽ làm gì đó, nhưng rồi cũng đồng ý với nguyện vọng của Trịnh Diễm. Ngày mai cha sẽ cho hai thợ thủ công đến chỗ con, nhắc lại lần nữa, không được gây chuyện. Con hiểu, hiểu rồi mà. Hôm sau, Trịnh Diễm gặp hai thợ thủ công, đều ngoài 40, 50 tuổi, một thân mặc vải thô, đối diện với một cô bé con mà không dám ngẩng đầu. Trịnh Diễm hỏi trước, hai người biết chữ không? Tỷ lệ người biết chữ bấy giờ không cao. Hai người đều đáp, có nhận được vài mặt chữ. Trịnh Diễm bảo A Khánh lấy đưa ra một tờ hóa đơn và một hộp trân châu nhỏ đưa đến cho bọn họ nhìn qua. Vậy là được rồi, hai người xem qua số trân châu này đi, có thể làm được chứ? Dùng ngọc trai loại này được không? Cần bao nhiêu hạt châu, vàng bạc thế nào? Nàng suy tính, định cho nha đầu bên cạnh mỗi người một đôi hoa tai, hai nhẫn, hai cây châm thì coi như cũng là một bộ trang sức, cũng chẳng tốn bao nhiêu ngọc trai. Mỗi tỷ nữ bên cạnh của Đỗ Thị cũng được một chiếc nhẫn, đồng thời tặng cho vợ của các quản sự Trịnh gia, hoặc nhẫn hoặc châm. Cho hết cũng chỉ hơn 100 viên, chẳng đáng kể. Khó xử ở chỗ, làm đồ nữ trang thì cần vàng bạc, ôi thôi thôi, hao tài, hao tài. Trịnh Diễm muốn chi mạnh tay, dùng vàng và bạc để định hình. Nếu tay nghề tốt nàng định dùng để biếu Đỗ Thị, các chị dâu Triệu Thị mấy bộ trang sức bằng ngọc trai. Dù sao cũng có mấy viên ngọc trai cỡ lớn, lấy ra làm châu hoa cũng tiện. Hai người thợ đánh giá một chút xem xét ngọc trai, bàn bạc mấy câu, liền trả lời. Đây là trân châu được tiến cống, có thể dùng để làm đồ trang sức được. Thánh nhân cho chắc là được tiến cống đấy, có thể dùng là được, các người cần bao nhiêu. Cũng không khó, khoảng 150 hạt là vừa. Hai người chưa thấy việc làm trang sức này có gì khó khăn, thấy tướng phủ gọi tới còn tưởng phải làm cái gì phức tạp lắm chứ. Cái này có thể giao cho bọn đồ đệ làm cũng được. Khi nào thì có thể giao được? Hai người suy nghĩ một chút bảo 3 ngày sau là có thể giao rồi. Thật ra để đám đồ đệ làm 2 ngày cũng xong. Trịnh Diễm đổi vàng và bạc ngọc trai, đưa cho mỗi người 5 sâu tiền, bảo 3 ngày sau làm xong thì sẽ cho thêm 5 sâu nữa. Hai người vừa vui vừa mừng. Có thể ăn Tết no đủ rồi. 3 ngày sau giao lên, tất cả trang sức đều được đặt trong mấy cái khay. Trịnh Diễm kiểm tra quả nhiên rất tinh xảo. cao hứng cho thêm nhiều hơn khoản còn lại, đồng thời hỏi bọn họ có thể làm thứ nào phức tạp hơn không. Bấy giờ hai người mới hiểu ra, biết lần trước chỉ là kiểm tra mà thôi, trả lời. Khảm châu hoa, làm vòng chuỗi, tất cả mọi món trang sức đều biết làm. Chúng ta cũng có vài mẫu ở đây, mời huyện quân chọn xem. Đương nhiên rồi, được làm việc cho triều đình, trình độ không cao thì làm sao có cửa. Trịnh Diễm lại chọn vài bộ trang sức cho mẹ, các chị dâu và chị ruột. Hai thợ thủ công nghe Trịnh Diễm miêu tả kiểu dáng, liền biết để tặng cho người trưởng thành, đây mới là chuyện chính. Nha đầu trước mắt là ai cơ chứ? Người mà cô bé tặng cho có thể bình thường được sao? Nếu tay nghề được coi trọng, những ngày sau sẽ dễ sống hơn nhiều. Đáp ứng rồi thì ra sức. Làm việc rất nhanh, không cần mấy ngày, Trịnh Diễm muốn gì đều có ngay, đến cả hộp trang sức để dâng tặng cũng rất đẹp. Một loạt 6 bộ trang sức trân châu, Đỗ Thị, Trường Công Chúa Khánh Lâm, ba chị em dâu Phương Thị, Trịnh Du, mỗi người đều có một phần, ngoài ra còn có phần cho Trịnh Diễm nữa. Sau đó, hai người thợ tưởng làm số trang sức ngọc trai này đã là việc chính rồi, chẳng dè Trịnh Diễm còn có trò hay khác chưa bắt đầu. Nhận hộp trang sức kiểm tra qua một lần, Trịnh Diễm hỏi bọn họ. Hai người có biết sâu chuỗi không? Người có dâu rậm hơn thưa. Huyện quân muốn làm rèm châu. Dùng rèm bằng chân châu thì chi bằng hãy dùng ngọc đủ màu. Lời này chưa đúng trọng tâm. Trịnh Diễm nói, ta không cần rèm che, muốn làm y phục bằng sâu chuỗi cơ. Ngày bé khi xem Bao Thanh Thiên, nhìn cái áo chân châu mà chảy nước miếng liên hồi. Đây đúng là một công trình lớn, những thợ thủ công này trước nay chưa làm bao giờ, thành thật trả lời. Sâu hạt thì dễ, nhưng muốn ra chuỗi thế nào, ngài muốn hình dáng ra sao thì còn phải cân nhắc thêm. Trịnh Diễm cũng không ép bọn họ phải giao ngay. Ta đưa mẫu pháp, hai người cứ bàn bạc thêm với nhau. Sau khi cả hai nhìn bản vẽ thì có tính toán trong lòng, lần này Trịnh Diễm có dặn một câu. Không được để cho người ngoài biết, hai người cũng nghe theo. Đều đã làm quen, tuy là làm áo, nhưng cũng không quá khó khăn, dự đoán số ngọc cần, hơi dư ra một tí rồi báo số lượng lên, nhận ngọc về cam đoan có thể xong trước năm mới. Trịnh Diễm không sợ bọn họ dám giở trò lừa đảo, cha nàng không phải người chết. Rút cuộc hai dương chân châu cũng bị nàng phá hết, chỉ còn non nửa dương, chia vào trong hộp nhỏ, Trịnh Diễm ngủ rất ngon giấc. Cái hành vi ăn xài phung phí thế này đúng là đáng hận. Tỉnh dậy, Trịnh Diễm cảm thấy gánh nặng trong lòng đã vơi đi, nghĩ tới món xúc xích của mình. Tính ra từ lúc làm ra đến bây giờ đã hơn nửa tháng, dù đang đông nhưng hẳn cũng đã ăn được rồi. Nhờ cố ích thuần phát di chứng khi đàn ông mang bầu, nàng lại có thêm một ngày nghỉ, đổi nam trang, cưỡi ngựa, dẫn người ra ngoài. Chưa ra tới cửa, gặp phải Trịnh Uyển, Trịnh Thụy, Trịnh Đức Hưng cũng được nghỉ. Vừa thấy em gái ăn mặc như vậy, hai mắt Trịnh Thụy sáng rỡ. A Diễm muốn ra ngoài à? Đi ăn lẩu phải không? Trịnh Diễm đau xót đến rớt nước mắt. Lẽ nào mọi người đã biết tính ưa ăn hàng của nàng cả rồi sao? Trịnh Thụy vẫn rất cao hứng. Ta cùng đi với muội. Như cảm thấy đi ăn trực có gì không đúng, còn kéo thêm. Ngũ ca, Đại Lang, đi chung luôn đi. Tuy rằng sau khi ăn có bị tiêu chảy, nhưng cậu vẫn không cưỡng được sự hấp dẫn kia. Đã sớm nghe nói Trịnh Diễm rảnh rỗi hay chạy đi ăn đỡ thèm, hôm nay cậu bắt được rồi. Trịnh Uyển không khỏi đau chứng, cậu không ăn cay được, căn bản nuốt không trôi. Nhưng Trịnh Thụy đã hạ quyết tâm muốn kéo người xuống nước, cha mẹ trách thì không tốt mà cũng không tiện từ chối em gái. Giá trị vũ lực của Trịnh Uyển rất cao, dùng với em trai thì vô tư, nhưng trước mặt em gái cậu cảm thấy rất áp lực. Cậu biết chuyện giữa Trịnh Diễm và Đới Giao Thành từ lâu, liền dán cho em gái cái nhãn không thể chọc vào. Không thể bỏ qua mặt mũi em gái, nhưng lại không ăn được cay, Trịnh Uyển rầu rĩ. Nếu Trịnh Uyển đau chứng thì Trịnh Đức Hưng lại siết khúc. Trịnh Đức Hưng thích vị cay, lúc ăn cũng thoải mái, không bị tiêu chảy gì, vấn đề là lúc đi ấy thì bị đau cúc hoa. Vừa nghe Trịnh Thụy nói đi ăn lẩu, cậu liền cảm thấy phiền toái, tại tiểu cô thích ăn đây mà. Nước miếng Trịnh Đức Hưng nhỏ từng giọt, cúc hoa co rút, vẻ mặt rầu rĩ. Thấy hai người không nói gì, Trịnh Thụy rất vui. A Diễm, chúng ta đi thôi. Ái chà, cứ tính tiền thịt cho huynh. Trịnh Diễm cũng sảng khoái đáp. Thành, để các người làm nhân viên ăn thử xúc xích ngon hay không cũng phải ăn. Bốn người thúc ngựa trên đường, đến nhà riêng của Trịnh Diễm. Trịnh Thụy xuống ngựa trước cửa, ném dây cương cho nô bộc quay đầu, rất hưng phấn. Ta nghe nói muội ăn cơm ở ngoài còn không tin, không ngờ. Đúng là háo ăn, nhà đầu phá cuộc vì để ăn thôi mà mua một căn nhà. Trịnh Diễm nói như huynh thì xấu hổ quá. Hôm nay không ăn lẩu, ăn xúc xích đi, muội làm cay. ăn ngon không? Trịnh Thụy đưa đầu hỏi. Đương nhiên, hẳn là thế rồi, nàng đâu nhớ sai công thức, muội cũng chưa có ăn nữa là các huynh được thưởng thức đầu tiên đó. Nói bậy, cửa bị đẩy mạnh, một cái bóng thình lình nhảy ra. Đằng sau có hai người trông vô cùng tức giận. Tiểu xúc sinh, mày đứng lại. Trịnh Diễm cảm thấy rất kỳ lạ, đây là tiếng của người ở lại trong nhà kiêm giữ xúc xích, bọn họ đang đuổi bắt cái gì vậy? Nghĩ thôi cũng biết, nhiều thịt như vậy, còn có mùi thơm, mũi của mèo chó còn thính hơn cả người. Thân thủ tụi nó lại rất nhanh nhẹn, không tới ăn thì đúng là có lỗi với sự ưu ái của ông trời. Gia pháp Trịnh gia khá nghiêm, người trông giữ sợ bị trách phạt, vớ được cây trúc dồn sức muốn đuổi bằng được kẻ trộm. Người truy kẻ đuổi, không để cho kẻ trộm kia có cơ hội leo lên tường, cứ đuổi dọc theo chân tường. Vừa qua chỗ ngoặt đụng nhau, Trịnh Uyển nghe từ mấy lão bộc trông cửa thì cũng biết sự tình đầu đuôi, vốn không định quản, chỉ trực đi ăn xúc xích, không ngờ đột nhiên nghe một tiếng hét thảm. Dẫn người đi lên trước vài bước tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đúng là mất mặt, hai nô bộc nhà nàng đầu dạp xuống đất không thể bò dậy nổi, phía trước là một tiểu mỹ nhân phong khinh vân đạm, bên cạnh tiểu mỹ nhân là một con mèo còn ngoạm xúc xích cảnh giác nhìn xung quanh. Khỉ gió, thấy chủ nhân tới, bọn nô bộc rất lo lắng. Thất nương, chính nó đã trộm thịt của chúng ta. Người chưa đứng dậy đã vội tố cáo còn chỉ vào con mèo. Trịnh Diễm muốn che mặt, cảnh này đúng là xấu hổ. Trịnh Uyển lên tiếng, còn không mau đứng lên, người lớn như vậy còn so đo với một con mèo. Đám tôi tớ rất là khốn khổ, bọn họ trông đồ, nếu thiếu tất sẽ do bọn họ, không bằng một con mèo, lại không thể giao nộp, có thể không tính toán sao. Chỉ Tu Chi xoay người, xách gáy con mèo lên, đã làm phiền, mèo trong nhà không hiểu chuyện cái này, nhìn thứ trong miệng con mèo, hết bao nhiêu ta xin trả lại toàn bộ. Có lý, có tình. Trịnh Diễm sờ sờ mũi. Nói thật với anh, ta cũng lần đầu làm món này, chưa cho người ăn thử, cũng không biết ăn xong sẽ ra sao. Nó đến ăn vụng, có thể cho thấy hương vị không tệ. Nhưng mà với thứ mới làm ra, ăn rồi sẽ có đủ loại bệnh, nếu nó ăn mà nhỡ xảy ra chuyện gì không hay, anh cũng đừng trách ta là được. Chỉ Tu Chi, đưa tay kéo miếng xúc xích trong miệng con mèo ra, ném thì không được nhưng không ném cũng chẳng xong. Trịnh Diễm cong mắt cười, mà anh cũng ở đây sao? Sau này là hàng xóm với nhau rồi, chớ để tổn thương hòa khí, anh có việc gấp phải đi. Chúng ta cũng về đây. Đáng ra nếu đụng nhau, hai bên đều bị ngã mới đúng, trừ khi người họ Trì kia có tuyệt thế thần công, bằng không hai tên nô bộc của nhà nàng e là bị người ta làm vấp té. Có lẽ nhận ra mèo nhà mình bị người ta đuổi bắt, chàng ta bất chấp đúng sai che chở cho rồi mới giải quyết sau. Không cần biết ngươi có chuyện gì, của nhà ta thì không ai được đụng vào, kể cả là con mèo. Cho dù có phạm lỗi, cũng là do ta phạt. Người như vậy không dễ đối phó, Trịnh Diễm cũng không muốn gây chuyện, không có việc thì mắc mớ gì phải đắc tội với người khác chứ. Trịnh Diễm nghĩ rất đúng, sau lưng, Chỉ Tu Chi ôm mèo, nghiêng đầu nói khẽ. Phạt mày hai bữa không được ăn cơm. Tư thế đường hoàng chính trực chậm rãi về nhà. Con mèo con run rẩy kêu. Mèo mèo, sau đó nghe một thanh âm kháng nghị xa xa. Huynh không cần ăn món mới gì đó muội làm, muội không nói thì huynh quên mất, lần trước suýt nữa là muội đốt cả nhà bếp rồi. Huynh muốn ăn lẩu, không ăn cái này đâu. Chương 43, tặng quà suýt bị đòn, vỗ mông ngựa mà đánh luôn vào đùi. Trịnh Diễm bố trí các phòng cũng khá hợp lý, tòa nhà được chia thành hai nơi trước sau. Nửa khu trước dùng để tiếp khách, phần sau để ở. Chú cháu bốn người ngồi ở bàn tròn trong sân trước, Trịnh Diễm vào nhà bếp đằng sau quan sát một chút, để ba người bọn họ ngồi ở trước uống trà. Khuôn mặt Trịnh Uyển lộ vẻ khổ sở, bụng nhù thầm, ngoại trừ nồi lẩu đủ món ngon mà không thể ăn riêng, không chừng em gái lại làm một nồi thật cay để tra tấn cậu nữa kia. Mà nghe nói cái món, xúc xích gì đấy, có phải là ăn CMN nội tạng động vật không? Đời này nhiều nhất cậu cũng chỉ mới ăn bao tử thôi, mà đã qua một màn gia công rất nghệ thuật rồi đấy. Khó lắm mới có một ngày nghỉ, thế mà lại còn gặp phải chuyện xui xẻo này. Cậu không dám ghi hận muội muội, chỉ đành lén lút dùng ánh mắt oán thán Trịnh Thụy không biết bao nhiêu lần. Vừa ghi tên Trịnh Thụy vào sổ nợ, định bụng sau này sẽ bắt đệ đệ nợ cơm trắng, trả thịt tươi. Chuyện Trịnh Uyển lo lắng không có xảy ra, dù gì Trịnh Diễm cũng là em ruột cậu, không có huyết hải thâm cừu, dùng nồi lẩu uyên ương hai ngăn. Trịnh Uyển có thể yên tâm gắp rau xanh cậu thích, ngay cả đĩa xúc xích trước mặt cũng không bỏ ớt. Chả cần nói gì thêm, có lẽ trước khi xuyên không đã làm, gia vị nguyên liệu được phối rất hợp, bỏ vào lồng hấp để trưng, khiến trạch viện nho nhỏ đều ngập một mùi rất thơm. Hơn nữa, bên trong đều là thịt, Trịnh Uyển không nhịn được hỏi. Ruột đâu? Trịnh Diễm chỉ miếng thịt tròn được cắt sẵn đặt trong mâm. Không phải nó sao? Muội gọi đó là ruột sao? Nha đầu chết tiết làm huynh sợ mãi. Trịnh Uyển cắm cúi ăn. Trịnh Thụy vui sướng vô cùng, cậu nhìn nồi lẩu trước mắt lại là đĩa xúc xích thật to. Vì ở địa bàn của Trịnh Diễm mà nàng lại nấu không ít rượu để cất giữ chuẩn bị mừng năm mới tặng người khác hoặc mang về nhà biếu tặng cha mẹ, Trịnh Thụy chẳng khách khí lấy một bầu rượu tự rót tự uống. Dù gì Trịnh Uyển cũng nhớ mình là anh của người ta, muốn đánh em trai thì cũng để về nhà mới đánh, âm trầm nói. Để uống vào cẩn thận cưỡi ngựa không xong, ngã mặt mũi bầm dập, về nhà huynh đánh cũng không đành lòng đấy. Biểu tình Trịnh Thụy cứng đờ, cười thảo mai lấy lòng. Ôi Ngũ ca, không phải có huynh rồi sao? Sao huynh có thể trơ mắt nhìn đệ té chứ? Trịnh Uyển, đồ không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Trịnh Diễm cắn hai miếng xúc xích cảm thấy rất ngon. Thế này thì muội yên tâm rồi, có thể mang về để tăng món ăn trong năm mới. Tính toán trong bụng, ở đây tổng cộng có 600 cân, giữ lại đây một ít nhỡ đâu cần dùng thì cũng không lúng túng chân tay, tranh thủ trước năm mới người ta giết gia súc nhiều, mua về làm thêm một ít nữa để dự trữ. Nghĩ đến đó, Trịnh Diễm bỗng dừng lại, ngậm miếng lạp xưởng trong miệng, choáng váng. Để cho tiện, ban nãy nàng không ngồi xe tự cưỡi ngựa đến, cả bọn đều cưỡi ngựa, làm sao có thể mang mấy trăm cân thịt và ruột heo đi qua nửa kinh thành mang về nhà được chứ? Buông đũa, sai người về nhà mang xe tới, dặn kỹ là phải sạch sẽ. Thấy các anh và cháu trai đều đã uống rượu, gọi thêm hai xe tới chờ người, sau đó mới tiếp tục ăn. Trịnh Uyển còn hỏi, sao vậy, có chuyện gì khó khăn à? Trịnh Diễm lắc đầu, không có gì, huynh cứ uống tiếp đi, muội cho người về nhà gọi xe tới, uống nhiều rượu nữa cũng không sao, miễn chớ để cha tóm là được. Trịnh Đức Hưng là vãn bối, người ngay thẳng, nhìn trái nhìn phải, cực kỳ biết điều, không nói chen vào, ăn luôn miệng, cho dù có bị đau cúc hoa cũng không sao, dù gì. Về nhà chắc chắn sẽ chẳng được ăn cay đã ghiền như vậy. Bốn người ăn thỏa thuê, lúc về Trịnh Diễm mang gần hết xúc xích đi, để lại tiền, dặn dò kẻ dưới để ngày mai đi mua thịt và gia vị, hai ngày nữa nàng sẽ tới làm một mẻ mới. Phản ứng khi đàn ông mang bầu của thầy nàng quá mãnh liệt nên bây giờ xin cô ích thuần nghỉ phép khá dễ. Lại thêm qua vài ngày nữa, đủ loại hoạt động xã giao sẽ bắt đầu, không muốn nghỉ cũng không được. Trịnh Diễm đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, trong xe hàng chờ xúc xích, Trịnh Thụy uống say thì vào một xe khác, một đoàn rầm rập về nhà. Về đến nhà, Trịnh Diễm nhảy xuống xe, mang vài thứ đi theo ta, khoan dỡ xuống, kẻo có người để ý thấy, ta đi gặp mẹ trước đã. Ba chú cháu Trịnh Uyển đã có men say, không dám cứ thế mà vào, đều tự trở về rửa ráy, thay quần áo cho tỉnh rượu. Đỗ Thị biết mấy đứa nhỏ nhà mình ra ngoài, sau đó còn cho người về nhà lấy xe, bà để ý thấy, liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua cả đám đến chỗ Trịnh Diễm ăn cơm, cười mắng một câu rồi cũng thôi. Bấy giờ thấy Trịnh Diễm một mình đi tới, cố tình nghiêm mặt. Còn cũng có bản lĩnh quá nhỉ, cùng các anh cháu ra ngoài uống rượu cơ đấy. Trịnh Diễm cười hì hì đáp, không phải con cố tình hưởng lạc đâu, chẳng qua đi thử thức ăn thôi mà. Mẹ con mang đồ ăn ngon tới nè. Đỗ Thị run lên, lại món cay nữa à? Sao mà dám, con làm nhiều loại mà. Rất nhanh sau đó, xúc xích được đưa lên, Trịnh Diễm tích cực chào hàng, Đỗ Thị vẫn nghi ngờ. Triệu Thị vẫn ở bên cạnh hầu hạ mẹ chồng, chẳng dám gật bừa. Chỉ là không thể không vì mặt mũi Trịnh Diễm, chị miễn cưỡng đồng ý để dưới bếp chưng một ít nếm thử. Vị rất ngon, lúc này Đỗ Thị mới thả lòng, cũng đến ngày con gái thật sự nghiêm túc, không còn là sát thủ nhà bếp nữa. Trịnh Diễm nhân cơ hội nói, con làm nhiều lắm, đến năm mới tặng cho các anh và chị được không? Đỗ Thị nói, không quên được đâu. Trịnh Diễm vỗ ót một cái, con lại quên một chuyện nữa. A Khánh mang mấy cái hộp kia tới đây. Triệu Thị liền hỏi, cái gì vậy? Đợi tí nữa là tàu biết ngay, là chuyện tốt. Nàng nhớ đến mấy bộ trang sức bằng ngọc trai kia, nếu đưa xúc xích tới chỗ Trịnh Kỳ, Trịnh Tú, không bằng gửi kèm cả mấy bộ trang sức này nữa. Tuy không cách quá xa, nhưng năm nay tuyết rơi nhiều, phái người cũng hơi khó khăn. Trên mỗi hộp đều đã đánh dấu sẵn, Trịnh Diễm rút một hộp ra, mang đến trước mặt Đỗ Thị. Đây là của mẹ, Đỗ Thị nghi ngờ mở ra, tuy không phải không vui, nhưng vẫn nhíu mày nói. Là đồ của con, sao không dùng cho mình, lại tùy tiện làm đủ thứ trang sức thế này. Trang sức của mẹ cũng đã mang hết đâu. Trịnh Diễm khoát tay chặn. Cái đó đâu giống, đây là con có được mà, mấy cái kia đều là cha mẹ cho, chỉ có cái này, xem như cũng là con lấy được từ chỗ thánh nhân. He he, Đỗ Thị liếc nàng một cái, nhìn kỹ món nữ trang. Tay nghề cũng không tệ. Đó là con nhờ cha cho người tới làm đó, rút một cái hộp khác đưa cho Triệu Thị, đây là của Tam Nương. Triệu Thị hơi mừng rỡ, khóe môi khẽ nhếch. Ta cũng có sao, hi hi, Trịnh Diễm lúng túng cười, này là chuyện ở nhà bếp đã gây phiền phức cho tẩu nhiều rồi. Triệu Thị cong khóe môi sâu hơn, như đang nhớ lại nỗi thống khổ đã trải qua. Về sau cẩn thận là được, Trịnh Diễm chỉ vào những cái hộp còn lại. Đây là phần đại tẩu, này là nhị tẩu, đây là của công chúa, còn đây là của tỷ tỷ. Chưa nói công chúa nào, nhưng mọi người đều biết là ai. Đỗ Thị mở từng cái ra nhìn, hình dạng của các bộ trang sức không quá giống nhau, của bà có vẻ nghiêm túc thận trọng, còn phần Trịnh Du thì hoạt bát sống động. Đóng lại, chỗ đại nương, nhị nương mẹ sẽ cho người mang đi, con cũng viết thêm mấy chữ, đây cũng là tấm lòng của con mà. Thế con làm tổng cộng bao nhiêu thịt, để mẹ dễ chia, Trịnh Diễm trả lời. Còn mùa mấy trăm cân lận, có điều phơi gió thì nhẹ bớt, nhưng cũng không ít đâu, vừa đủ. Vậy cũng được, mỗi nơi 50 cân đủ không? Trịnh Diễm gật đầu, đủ ạ, con còn định làm thêm. Đỗ Thị bảo, vào chương mục lấy thêm chút tiền đi, cũng làm cho cả nhà một ít, phải bao lâu mới xong? Bây giờ thì cũng phải hơn nửa tháng. Trong lúc hai mẹ con một hỏi một trả lời, Triệu Thị có ý kiến. Mẹ cứ để thất nương đích thân mang đến quý phủ của công chúa và chỗ tứ nương, mẹ thấy sao? Để Trịnh Diễm tự tạo nhân tình. Đỗ Thị cười, con nói đúng. Triệu Thị phụ họa theo, bảo Tết năm nay cũng phải mang số nữ trang này đi thăm người thân, khiến Đỗ Thị cũng cao hứng hơn. Trân châu hào hạng, lại có thợ giỏi, cũng được lắm. Này cũng là nhờ Trịnh Diễm đã tặng quà sớm, trang sức không phải để mang cho người khác ngắm sao. Còn lúc nào náo nhiệt hơn lễ mừng năm mới chứ? Vị xúc xích hơi nặng, nhưng đối với vị giác đã hơi xuống cấp của người cao tuổi thì cũng là món lạ miệng. Trịnh Tĩnh Nghiệp ăn rất ngon. Không tệ, không tệ, làm bao nhiêu. Thực đơn Trịnh gia lại có món ăn riêng. Căn cứ vào nguyên tắc Trịnh cố một khối, chỗ Trịnh Tĩnh Nghiệp có món gì tốt thì sẽ không quên để cho cố Ích Thuần một phần. Cố gia là một phần lý do khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp mở thủ lệnh cho người gánh lệnh cấm đi lại ban đêm đi đến tặng 10 cân để ăn cho vui. Hôm sau Trịnh Diễm liền mang nữ trang và một đống xúc xích đến nhà thầy mình. Trưởng công chúa Khánh Lâm vui vẻ. Nghe nói là con tự làm. Lại diễu, không đốt sạch cả bếp nhỉ. Ai nói con đốt nhà bếp chứ. Con chỉ tạo khói, chỉ có khói thôi. Trưởng công chúa Khánh Lâm che miệng cười. Ai cha, đừng giận mà A Diễm là giỏi nhất. Thầy con còn bảo con gái có ít hơn con trai. Được cô con gái như A Diễm ăn uống đều có cả. Tới đây, xem nào. Nói xong mở hộp lấy một đoạn gấm lóa mắt đưa ra. Cái này được mang từ cung ra đấy, kiểu dáng hơi mới lạ một chút, năm mới tới rồi, cầm về may quần áo mới để mặc, tinh thần cũng vui vẻ hơn. Trịnh Diễm nhìn thấy đoạn gấm này là biết không phải loại bình thường, có tơ vàng được dệt lẫn vào, mặt trên thêu hình hoa và chim rất sống động. Tiến lên một bước còn có thể đổi màu nữa này. Không khách khí nhận ngay. Cảm ơn sư nương, sau đó tự tìm cái hộp của mình rồi dâng lên. Con cũng có quà tặng cho người này. Trưởng công chúa Khánh Lâm mở ra nhìn chiếc hộp trang sức này không kém so với trong cung, suy nghĩ một chút liền hiểu ngay, cũng sẵn giọng nói như Đỗ Thị. Con nít sao không biết tự dành dụm cho mình, ta cũng có cơ mà. Nhưng những cái kia có phải do con tặng đâu. Trưởng công chúa Khánh Lâm chìa tay vào trán Trịnh Diễm. May mà con là con gái, nếu là tiểu lang quân không biết đã dụ dỗ bao nhiêu tiểu nương tử rồi. Trịnh Diễm cười khoái chí. Trưởng công chúa Khánh Lâm nói, ta thấy con không có trang sức mới, sao không làm một ít? Con có sâu làm dây chuyền, định năm mới sẽ mang. Trưởng công chúa Khánh Lâm lại hỏi Đỗ Thị có không, Trịnh Diễm cũng phải bày tỏ một ít với các chị dâu nữa. Trịnh Diễm cười nói, con làm việc người còn lo lắng sao? Trưởng công chúa Khánh Lâm bị bộ dạng bà cụ non của Trịnh Diễm chọc cười. Ta nói rồi, lẽ ra con phải là một tiểu lang quân mới phải. Con là một nữ nhân trông nom việc nhà ăn mặc xinh đẹp, chẳng lẽ không được à? Trưởng công chúa Khánh Lâm lại cười, mãi đến khi Trịnh Diễm phải đi rồi vẫn không thể khép miệng. Năm mới nhà con có việc, nhưng chỗ của ta ít người, con thấy trong nhà bận quá không ai chơi cùng thì chẳng bằng tới đây chơi với ta. Ta cho người nấu cơm, được không? Lời này đúng là có tính chất dự đoán, không quá hai ngày sau Trịnh Diễm chạy như bay tới chỗ của bà đến thị nạn. Lại nói thợ thủ công ở đó làm việc rất nghiêm túc, hiệu suất khá cao. Nói trước năm mới sẽ làm xong áo trân châu cho Trịnh Diễm, trung tuần tháng 12 liền mang tới. Trịnh Diễm lại cho thêm 10 sâu tiền thưởng, dặn dò liên tục. Không được nói ra ngoài, Từ lúc Trịnh Diễm mang số vải được trưởng công chúa Khánh Lâm cho về nhà, Đỗ Thị vừa thấy liền nói. Cái này không dễ có, nghe bảo năm nay chỉ tiến cống chừng vài cuộn, e là chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm cũng không có tới 5-3 cuộn đâu, để cái này lại cho con. Tìm một thợ lành nghề tới may một cái váy, số còn lại cất lại cho kỹ, sau này mẹ sẽ còn dùng tới. Bà cũng hiểu rõ, nói với con gái, không được lãng phí đâu đấy, là vô dụng, để Trịnh Diễm không làm bừa, không lãng phí đồ đạc, chỉ còn cách nói rằng, mẹ sẽ còn dùng tới, thì chắc chắn nàng sẽ giữ gìn cẩn thận. Tiếc là, lời này đã chậm. Trịnh Diễm rất vui vẻ. Ai cũng có tính thích trưng diện, váy mới nhanh chóng hoàn thành, hợp với chiếc áo đỏ tươi, vòng cổ trân châu, trên tay đeo vài chiếc xuyến bằng vàng kêu rùng rành, rất rực rỡ. Nàng vui vẻ, không nhịn mang đi khoe. Dù sao cũng đã làm xong số nữ trang kia khoảng đầu tháng 12, mang để thưởng cho mọi người dịp cuối năm. Phát xong ai cũng vui mừng, Đỗ Thị cũng không bảo lãng phí. Thế nào cũng không thể ngăn cản sự hăng hái của nàng được. Trịnh Diễm sung sướng nghĩ, hình tượng năm mới của nàng không có trở ngại thì hình tượng của mẹ mình phải tốt hơn. Nghĩ thế, lấy áo trân châu ra, đúng thế, đây là để chuẩn bị cho Đỗ Thị. Sau đó, suýt nữa là bị ăn đòn. Đỗ Thị liền nghiêm mặt giận dữ. Đây không phải là cần rất nhiều hạt châu hay sao? Không phải con dùng hết rồi đấy chứ? Khốn khiếp, suốt 10 năm nay, bà chưa từng mắng con gái như thế, mẹ đã nói thế nào? Đừng có lãng phí đồ tốt. Con tới đây cho mẹ, mẹ phải hành gia pháp, không để con lãng phí nữa. Vỗ mông ngựa mà đánh vào đùi ngựa luôn rồi. Trịnh Diễm vẫn còn để ý cái áo trong tay, tất cả phụ nữ trong phòng đều kinh ngạc không khép miệng, Đỗ Thị phát uy rồi. Trịnh Diễm ôm đầu nhảy đồng, đám vợ của quản sự và các tỳ nữ đều được nàng thường cho biết nàng không dễ sống chung, không thật lòng chặn lại, chỉ làm ra vẻ không kịp phản ứng. Để Trịnh Diễm chạy thẳng đến cửa chính, người đến đây theo ta xuất môn một chuyến. Thấy mọi người hai mắt đăm đăm nhìn mình, nàng mới sực nhớ vẫn còn cầm món bảo bối trên tay. Vội vàng nhét vào trong ngực, đúng là một đống lớn. Lật đật chạy đến chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm lánh nạn. Chương 44, trưởng thành là tốt thôi. Con bé chạy đến chỗ Cố tiên sinh rồi à? Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu cười hỏi Đỗ Thị. Đỗ Thị tức giận nói. Còn không à, chạy nhanh hơn giặc. Cũng chẳng phải không được mặc cái áo trân châu kia, vốn trên đời cũng có kiểu bội sức như vậy, rất nhiều phu nhân cũng mặc trân châu, còn như tác phẩm của Trịnh Diễm, đúng là hiếm thấy. Nếu là con trai, tặng quà cho mẹ như TH đúng là không chỗ nào chê, rất biết quan tâm. Ngay cả trưởng công chúa Khánh Lâm cũng từng cho rằng, khi trưởng thành là một tay hái hoa bắt bướm có nghề, nhưng nàng là con gái cơ mà. Đỗ Thị rất tuyệt vọng, sao con bé không biết tiết kiệm chứ? Ôi, xem con bé kia. Có chỗ nào giống một tiểu nương từ đâu chứ? Đỗ Thị ngại đụng tay vào đồ của con, muốn Trịnh Diễm tự tích lũy cho mình. Trịnh Diễm thì ngược lại, phá sạch. Sống mà không biết để dành thì sao được. Còn nữa, nha đầu kia không để tâm cho chính bản thân, có ngờ người ta cũng sẽ không nghĩ cho mình không, vô tư không vụ lợi cũng phải có mức độ chứ. Trịnh Tĩnh Nghiệp chết lặng trước hành động của con gái, tuy lần này hơi xa xỉ, nhưng cũng không phải không thể nhận. Theo Trịnh Tĩnh Nghiệp, con bé không phải làm cho mình, mà để hiếu kính mẹ. Nếu Trịnh Diễm có tính như giống cây thảo nguyên thì mới đáng lo. Trịnh Diễm lại dễ dàng mắc lỗi lần nữa, mà trong mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp thì rất đáng quý, thể hiện sự kiên quyết quả đoán, nên làm thì làm ngay, không dây dưa rông dài. Nàng có tiền, muốn mua nhà thì mua nhà, biết không thể có tài sản riêng, không cần hỏi cha mẹ một chữ, nộp lên dứt khoát. Nấu được rượu chẳng hai lời mà nộp ngay phương pháp. Ai khiến nàng bị mất mặt, không do dự mà đánh trả lại ngay. Muốn sắm nữ trang cho mẹ, lập tức làm. Ngay cả chạy trốn, khụ khụ cũng chạy rất nhanh. Lại cảm thán lần nữa, nếu là con trai thì tốt rồi. Để con bé sốt ruột 2 ngày rồi cho người đưa nó về, ta thấy chỗ Tư Huyền cũng không giữ nó qua năm mới đâu, có khi tối nay sẽ cho người mang tin về không chừng. Trịnh Tĩnh Nghiệp kết luận, rồi lại khuyên Đỗ Thị, mà không phải nó cũng là đứa có hiếu lắm sao. Con trẻ có lòng, nên vui vẻ mới phải. A Diễm, ngừng lại một chút cũng chẳng phải là đứa không biết chừng mực. Đỗ Thị vẫn còn giận lắm. Đều do ông cả chiều nó thành hư. Là ta. Trịnh Tĩnh Nghiệp nhũn nhặn nhận lỗi. Đang nói chuyện Cố Phủ cho người mang thư Cố Ích Thuần viết để giải thích tình hình với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói. Bảo thầy nó giữ con bé 2 ngày, để mẹ nó bớt giận đã. Trịnh Diễm cứ thế mà ở tạm tại Cố Phủ. Cố Phủ ít người, nhưng nghĩa tình qua lại thì không đơn giản, ai bảo Cố Thị là một gia tộc lớn chứ. ai bảo thông gia bên ngoại của trưởng công chúa Khánh Lâm nhiều làm chi. May mà trưởng công chúa Khánh Lâm có thể khai phủ, có đủ một nhóm triển khai hoạt động, vợ chồng Cố thị chỉ cần kiểm định khâu cuối mà thôi. Lại nhân tình huống đặc thù của trưởng công chúa Khánh Lâm, nếu không muốn đi xã giao thì cũng có thể thoái thác. Trịnh Diễm ăn nhờ ở đậu tại nhà công chúa Khánh Lâm kiêm trêu đùa thầy mình trông có tướng cha ngốc, Cố Ích Thuần nói ngay. Nghe nói có người tới chỗ ta là để tránh đòn. Trịnh Diễm liền xịu mặt. Trưởng công chúa Khánh Lâm vỗ về Trịnh Diễm. Chẳng qua mẹ thấy con phung phí thế thì không vui, chứ không phải tức giận thật sự đâu. Trịnh Diễm ôm cái áo chân châu theo chưa hết kinh hồn mà xin chứa chấp. Trưởng công chúa Khánh Lâm đương nhiên hỏi rõ đầu đuôi, chính Trịnh Diễm cũng không biết mình sai chỗ nào, đành hỏi sư phụ, sư mẫu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nàng rất sợ Đỗ Thị nóng giận mà đem tấm lòng của mình ghiền thành bột ngọc trai, muốn làm rõ nguyên nhân. Trưởng công chúa Khánh Lâm hỏi để nhìn qua cái áo chân châu kia một cái, không xem thì thôi, vừa thấy đã hoảng hồn. Còn cứ như vậy, khoa chân múa tay, rồi mang đến trước mặt mẹ à. Cái áo chân châu này thật sự rất đẹp, ở viền là những sâu ngọc trai tua rua, phần chính là ngọc trai được kết thành hoa văn, không phải như tấm lưới mắt cáo bình thường, mà được sâu thành hình hoa cỏ rất tinh tế. Cổ áo có hai dải lụa, trên dải lụa là hai viên hồng ngọc nho nhỏ. Vô cùng công phu, cấu tư cũng khéo, chẳng phải không thể làm ra, mà là không nghĩ tới. Trưởng công chúa Khánh Lâm thở dài, khó cho con có lòng như vậy. Cũng cảm động thôi, để ta và thầy con đến thuyết phục hòa giải giúp con. Trịnh Diễm mừng rỡ, vậy thì hay quá, thứ tốt như vậy con mang về cẩn thận đừng để hỏng. Giữ gìn cho tốt đến khi mẹ hết giận rồi, lại cung kính dâng lên. Ôi, nàng những tưởng có trưởng công chúa Khánh Lâm, lại thêm quan hệ tốt của hai bên, cùng lắm thì chỉ mắng một trận, sau đó từ từ quay về, hỏi nguyên nhân tại sao Đỗ Thị không vui, rồi sửa sai. Trưởng bối hai nhà thông báo cho nhau, trưởng công chúa Khánh Lâm cũng yên tâm, Trịnh Tĩnh Nghiệp không tức giận, Trịnh gia chẳng có tình tiết gai cấn nào nữa. Không ngờ có kẻ tới làm rối tung lên, đã thế lai lịch không nhỏ. Phải nói hoàng đế là một chức vụ có tính thay đổi rất lớn, chẳng những về tuổi tác, nhân số hậu cung, còn về lượng công việc nữa. Khi bận, mệt như chó, lúc rảnh, nhàn như mèo. Vị hoàng đế này, phần lớn thời gian cuộc đời đã vất vả như trâu cày, lao lực vì quốc sự, khổ sở khụ khụ, làm việc này cái kia. Nay đến tuổi này, thấy quốc gia yên bình, ngài rảnh rỗi hơn nhiều. Có một nhân viên xuất sắc như Trịnh Tĩnh Nghiệp can dự thêm thì đúng là đồ ngốc, hoàng đế yên tâm đi bắt cá. Qua năm mới, tổng kết cuối năm đã xong, các nha môn bắt đầu nghỉ Tết, hoàng đế cũng tự cho mình nghỉ phép. Không như gia đình dân thường, đàn ông phải đi mổ thịt heo, giết gà, dán cửa. Vân vân, ngài hoàn toàn rảnh rỗi. Nhàn nhã như vậy, nghĩ tới em gái còn thiếu mình một bữa cơm, nợ hơn nửa năm nay. Không, nhất định phải đi ăn cho bằng được, vì đám miêu phi còn phải chuẩn bị lễ mừng năm mới trong cung, ngài tự đi một mình. Người khác ăn hay không chẳng quan trọng, nợ hoàng đế thì không thể thiếu. Anh trai đến thăm em gái, dù là hoàng gia cũng không quá long trọng, hoàng thượng không ngồi xa giá, mang theo hộ vệ thái giám rồi đi. Chuyện này coi như cũng bình thường, căn bản là hoàng đế không cần chuồn lén, ra khỏi cung chỉ cần mang người đi đăng ký, hơn nữa đừng đến những nơi bị ngự sử phát hiện sẽ phun mưa xuân, thì hết thảy đều ok. Người không thể tùy tiện ra vào cung là vị thành niên và phụ nữ đã lập gia đình. Nhẹ nhàng khéo léo, hoàng đế đi đến quý phủ của trưởng công chúa Khánh Lâm. Gương mặt của tên thái giám đi theo có tính nhận biết rất cao, hoàng đế đứng gõ cửa trực tiếp quen đường quen nẻo sộc thẳng đến chỗ em gái. Nếu mà cậu nhóc cố nại mà có ở đây, nhất định sẽ khinh bỉ. Hoàng đế không có quy củ, đến thì gặp Trịnh Diễm. Đầu tiên hoàng đế trò chuyện với em gái, trưởng công chúa Khánh Lâm nghe hoàng đế muốn tới ăn cơm, rất vui vẻ. Muội đang có đồ ngon này. Sau đó giới thiệu món mà bạn nhỏ Trịnh Diễm đã mang biếu tặng. Bàn ăn hôm đó có rượu thịt đặc sắc đều là do Trịnh Diễm làm. Hoàng đế vô cùng hài lòng nói. Hôm nay chúng ta không có nhiều người, ngồi quây quần ăn chung với nhau, ở giữa là nồi lẩu, khó mà vui vẻ như thế. Trưởng công chúa Khánh Lâm bày tỏ thế này thật tốt, anh của cô thật sáng suốt. A Diễm cũng ở đây, chưa nghỉ học à, đến thăm sư phụ và sư mẫu sao? Lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt của em gái xong, hoàng đế bắt đầu hỏi chuyện Trịnh Diễm. Thánh nhân, ngài tới rồi à, nhìn xung quanh hình như đây là cải trang để ra ngoài. Chậc chậc, không phải ngài muốn thừa dịp náo nhiệt đi dạo dụ dỗ thiếu nữ ngây thơ không biết gì đấy chứ? Con cao mày gì vậy? Bị mắng à? Ngài vừa hỏi là đụng ngay đến chuyện thương tâm của Trịnh Diễm. Nàng vừa cắn răng quyết định, nếu Đỗ Thị không vui, cùng lắm là phá cái áo này đi, sâu thành nhiều cái vòng cổ khác. Trưởng công chúa Khánh Lâm cười giỡn bảo, muội đang muốn nói về chuyện của hai mẹ con nhà này đấy chứ, một thì giặt rào tình cảm muốn hiếu kính cho mẹ, người còn lại thì đau lòng thay con gái. Tóm tắt đơn giản chuyện tình di ông của Trịnh Diễm, cũng vì chỗ hoàng đế là tình huống đặc biệt chuẩn bị cho Trịnh Diễm một kịch bản. Hoàng đế thấy hứng thú, muốn xem cái áo chân châu. Trịnh Diễm không tình nguyện lắm mang tới, ngài xem đi, tại vì nó mà xém nữa con phải chịu gia pháp rồi, may mà trốn kịp. Hoàng đế nhìn thứ tốt quen mà cũng khen cái áo này không tệ. Là thứ tốt đấy, con có lòng hiếu thảo như vậy, mẹ con tức giận là không có đúng. Không thì bảo mẹ con tới đây, để ta khuyên giải thay cho. Hoàng thượng bắt đầu cướp việc của mấy bà bác tổ dân phố. Mặt Trịnh Diễm tái mét, hôm nay hai bên Cố Trịnh đã bàn bạc với nhau, ngày A Diễm về nhà xin lỗi, xong rồi. Hoàng thượng lại muốn gây chuyện cho rối thêm đến mức nào nữa chứ? Trịnh Diễm lắc đầu như điên, nàng cảm thấy đầu mình như máy phát đã muốn bốc khói. Không cần đâu, mang người ngoài tới gây áp lực cho cha mẹ. Chỉ có kẻ não phẳng mới nghĩ ra ý kiến này. Lấy lực đánh lực thì có gì hay? Chuyện này cũng có một tình huống tương tự, như trong nội chiến, Ngô Tam Quế không đánh lại Lý Tự Thành quay đầu tìm tộc Mãn Châu nhờ hỗ trợ. Sau đó, lão Ngô tìm được chỗ tốt thì thôi, kẻ trả tiền không phải hắn, kết quả thì sao? Chẳng bao lâu sau Ngô Tam Quế không thể không tạo phản, mà tạo phản có kết cục thế nào, mọi người đều đã biết. Tuy Lý Tự Thành không phải cha mẹ của Ngô Tam Quế, cũng chẳng coi là anh em, chẳng qua hai bên đều vì tranh giành quyền lợi. Sự thật đã chứng minh, giúp bạn đánh nhau không phải vì muốn xử lý thằng em cắm sừng bạn, phần lớn là muốn làm hoàng tước ngồi không hưởng lợi mà thôi. Điều khiển và bị lợi dụng là hai chuyện CMN khác nhau đó. Người có thể đập bạn không thể nhúc nhích được cho thấy đây là kẻ mạnh hơn bạn nhiều, muốn mượn sức ai đó có trí thông minh cỡ Mary Sue thì phải là trung khuyển của bạn mới được. Kẻ ngốc thì có, nhưng ngốc đến thế thì không. Có lẽ chuyện trước mắt không đến mức đó, hoàng đế cũng không rảnh đến vậy, nhưng mà chẳng thể cứ để mặc như vậy mãi được. Có lẽ do bản thân tôi ngu ngốc không hiểu rõ, để một nước khác can thiệp vào việc nội bộ của nước mình với lý do như quan tâm đến vấn đề quyền lợi của con thỏ nước X giúp bọn họ giành được quyền lợi, sau đó ký kết 21 điều lệ. Có thể bọn họ biết cả, nhưng so với lâm nguy quốc gia, chuyện trước mắt quan trọng hơn nhiều. Thật ra trong thế giới ngầm cũng tương tự, trên cơ bản đạo đức nghề nghiệp của xã hội đen, dù bị bán đứng rồi bị gô cổ cũng sẽ không hợp tác với cảnh sát. Trịnh Diễm tự giác xem mình như xã hội đen, đề phòng hoàng thượng như cớm. Hôm nay con muốn về nhà xin lỗi, chắc mẹ cũng hết giận rồi, giờ đã là cuối tháng chạp chỉ có thể nói lời may mắn, con chờ ngày này lâu lắm rồi. Trước năm mới, theo phong tục chỉ được nói điều may, không được đánh con nít, Trịnh Diễm rất dành chuyện này. Trưởng công chúa Khánh Lâm trợn mắt, con trốn đến chỗ ta là vì chuyện này à? Hoàng đế cười to, ta sẽ cùng về với con, đảm bảo năm mới không để con bị chịu thiệt. Không được, ngài mà xuất hiện, dù trong lòng bọn họ có tức giận cũng không lộ ra cái gì mà quân tiền thất nghi đó. Sao lại lấy hoàng thượng gây áp lực để cha mẹ không phạt con được chứ? Tên cấm, này rất dễ nói chuyện, bày tỏ một lòng vì dân phục vụ. Vậy con nói phải làm sao? Trịnh Diễm được đằng chân lân đằng đầu. Vậy lát nữa ngài tạm ẩn đi, chờ mẹ con không giận nữa thì ngài bước ra. Ra trước là con giận đó. Trịnh Diễm tỏ vẻ uy hiếp. Nếu mà mẹ nàng không vui, tốt nhất là hoàng đế trở về cung ngay lập tức, chờ khi nhà nàng giải quyết xong rồi mới xuất hiện. Sao cha nàng có thể không biết hoàng đế xuất cung cơ chứ? Dù vẫn mang cảm giác tội lỗi đã gây sức ép với cha mẹ, nhưng đó là hoàng đế mà không thể mạo phạm được. Hoàng đế bị chọc cười rất vui, người khác mà nói như thế, phỏng chừng hoàng đế sẽ giận lắm, nhưng đổi lại là Trịnh Diễm thì cứ làm thế đi. Nhà đầu kia háo ăn, ấn tượng lớn nhất nàng dành cho hoàng đế chính là lời con nít không cố ý, và ăn. Cô bé bảo giận, vậy cứ để nguôi bớt, dù sao hoàng đế nghe xong cũng không thấy bực mình. Còn cảm thấy, lời con nít không cố ý, như Trịnh Diễm mới là đứa bé thành thật, hành vi kể trên của nàng sẽ thành luôn giữ chữ hiếu, không để cha mẹ lâm vào tình huống khó xử chứ không phải tâm cơ thâm trầm, chu đáo. Đây cũng là do hoàng đế dung túng cho Trịnh Diễm, nếu Trịnh Diễm nhờ ngài đi khuyên Đỗ Thị, không chừng ngài cũng đồng ý. Nhưng, Trịnh Diễm lại cương quyết yêu cầu hoàng đế không được nhúng tay, ngài cảm thấy nàng rất có quy củ. Vẫn là câu nói kia, nếu đi nhờ lãnh đạo của cha mẹ bạn đến để yêu cầu họ không được tức giận nữa, đứa trẻ nào mà nghĩ ra ý này đúng là có vấn đề. Còn như thế này lại là đứa con ngoan, thật thà không ngỗ nghịch, không để cha mẹ khó xử, khiến ai cũng yêu mến. Hoàng đế cũng đồng ý, thế thì ta sẽ yên lặng đi theo con nhé, không để bọn họ biết thế nào. Hoàng đế lộ vẻ đặc trưng của lão ngoan đồng, thành giao. Hoàng đế bật cười. Sau hai ngày, cơn giận của Đỗ Thị cũng chưa tiêu tan, chẳng qua là truyền lên người Trịnh Tĩnh Nghiệp. Tại sao lại không quan tâm đến con gái như vậy? Thất nương trưởng thành lệch lạc thì biết làm sao? Nghĩ vậy, Đỗ Thị không thể vui vẻ mà nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp được. Có Trịnh Tĩnh Nghiệp đã gánh quá nửa cơn giận, cuộc hành trình về nhà xin lỗi của Trịnh Diễm cũng rất suôn sẻ. Vừa vào cửa đã quỳ xuống. Mẹ con sai rồi, con biết mẹ thương con, sau này con không dám nữa. Sau này con cũng không tùy tiện lãng phí nữa. Nhớ lại lúc tặng quà Đỗ Thị vẫn rất vui, chẳng lẽ mấu chốt là chỗ lãng phí. Con còn biết đường mà về à? Vợ chồng Cố Thị cũng đến, vậy thì không trốn được nữa. Đỗ Thị căn bản không ngờ hoàng đế lại cải trang che giấu bản thân. Trịnh Diễm ngụy biện, đánh nhẹ liền chịu, đánh đau thì chạy là hiếu mà. Mẹ giận đánh con, người đau lòng là mẹ. Mẹ hiểu rõ con nhất, con cũng hiểu mẹ nhất. Đỗ Thị đập bàn, con đứng lên cho mẹ. Trưởng công chúa Khánh Lâm bắt đầu giảng hòa. Được rồi, giận thì cũng giận rồi. Con bé cũng có hiếu, cũng chớ làm tổn thương nó. Nháy mắt để Trịnh Diễm mang áo dâng lên, con nít như nó có mấy đứa một lòng nghĩ cho cha mẹ như vậy đâu. Người khác muốn cũng không được, như ta này, sờ sờ bụng, có đứa con như thế, nằm mơ cũng cười mà tỉnh. Về chuyện này, Đỗ Thị cũng cảm thấy vẻ vang, chẳng qua vì lo cho con gái nên mới giận như thế. Cuối cùng cũng tươi tắn hẳn lên. Con còn quỳ dưới đất làm gì? Ấm lắm chắc, Trịnh Diễm đứng lên, đánh rắn tùy gậy. Mẹ thử một lần thôi mà. Đỗ Thị không nỡ từ chối, cố tình nghiêm mặt nhưng cũng mặc thử một lần. Đồ tốt để cho bà già mặc thì chẳng đẹp nổi con nhóc xanh. Mau đi thay đồ rồi theo mẹ dùng cơm. Vợ chồng Cố Thị đã tới, nhất định phải giữ lại mời cơm. Trịnh Diễm vui vẻ hát sai nhịp một câu. Trong lòng con mẹ là đẹp nhất rồi, tung tăng nhảy chân sáo ra ngoài. Bấy giờ hoàng đế mới xuất hiện, lại thêm một phen rối loạn, khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp gọi đám con cháu ra cùng chung vui. Đừng vì ta đến mà câu nệ lung tung, ta chỉ là khách không mời thôi. Khanh và muội muội ta là thông gia với nhau, chớ quá lạnh nhạt. Trịnh Tĩnh Nghiệp cười, chỉ cần thánh nhân không chê chúng nó chẳng ra gì là được, thần cứ đau đầu vì tụi nó mãi thôi. Chẳng phải sao, ông có mấy đứa con cháu đến là kỳ quái. Đúng là kỳ quái. Tiệc rượu dọn lên, năm vị trưởng giả ngồi ghế trên, hoàng đế ở vị trí chủ tọa, hai cặp vợ chồng ngồi hai bên. Con cháu Trịnh gia xếp ở dưới, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng gọi ba người từ liệt lên, nhân cơ hội giới thiệu một chút. Thần coi tụi nó như con cháu trong nhà. Thật ra hoàng đế cũng biết đám người Từ Lương vốn là thư đồng của Trịnh Tĩnh Nghiệp, mấy năm này mà xét đến quan hệ chủ tớ cũng là chuyện bình thường, coi như mọi người trò chuyện thân mật. Không khí vẫn đang rất tốt đẹp mãi đến khi Trịnh Diễm xuất hiện. Đỗ Thị chìa tay run rẩy, con thế này là thế nào? Mau quay về ăn mặc đàng hoàng lại cho mẹ ngay. Trịnh Diễm mặc áo xanh đội mũ quả dưa, ăn mặc như bé trai, định tới để rót rượu nhận lỗi với mẹ, ngoan ngoãn lấy lòng, để thêm vui vẻ. Ai ngờ tâm bệnh của Đỗ Thị chính là như bộ dạng hiện tại, không giống con gái của nàng. Thấy mẹ lại tức giận, Trịnh Diễm vội vàng lỉnh mất. Khụ khụ, thật ra thất nương cũng là một đứa hào hiệp. Lòng dạ rộng rãi, không phải chuyện xấu. Làm thầy thì dù thế nào cũng phải nói đỡ cho học trò một chút. Nhưng bộ dạng này thì không được. Con gái nhà người ta cho dù hung hãn hay tàn nhẫn cũng không như thế. Có cô gái nào mà không thích làm đẹp, không thích trang sức châu báu đâu. Cho dù quên phần mình, không dùng thì thôi. Nhưng sao không thấy con bé vui chút nào. Để người khác trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp đoan trang rồi tới mới được chứ. Bây giờ thì hay rồi, bắt đầu rối loạn giới tính. Con gái mà thế à? Đỗ Thị muốn đánh người, khiến ba người đàn ông ở đây đều giật bắn cả mình, nó cứ như thế, sau này biết phải làm sao. Trưởng công chúa Khánh Lâm miễn cưỡng khuyên, không phải con bé còn nhỏ sao, trưởng thành là ổn thôi, trưởng thành là ổn thôi. Mọi người đều đồng loạt, trưởng thành là tốt thôi. Chương 45, năm mới vui vẻ, còn dám cho con sẽ giở trò lưu manh với vợ ngài ngay. A ha ha ha ha, không còn nghi ngờ gì nữa, giọng cười quỷ dị biến thái này chính là từ trùm cuối của triều đình hiện nay hoàng đế. Vì sao ngài cười đến vậy cũng có nguyên nhân, mọi người chỉ cần đưa mắt rời sang bốn thước năm tấc thôi, nhìn cục lông xù ngồi bên Miêu Phi mà hoàng thượng sủng ái Trịnh Diễm là hiểu. Chuyện dùng gia pháp không giải quyết được việc gì, nhưng đã gợi một nỗi băn khoăn trong lòng Đỗ Thị, từ nay về sau Trịnh Diễm coi như bị xui xẻo. Những bộ nam trang đều bị tịch thu, quần áo mới đều là quần áo của nữ, như bộ đang mặc hiện tại tối nay Đỗ Thị chọn một bộ rất hợp cho bé gái thì hôm sau không thể không mặc. Ngay cả trang phục cưỡi ngựa cũng rất nữ tính. Chuyện này cũng chẳng gì lớn, dù sao Trịnh Diễm cũng đâu bị rối loạn giới tính, vấn đề ở chỗ. Đỗ Thị là một người thích đồ bằng nhung, lông. Quần áo nào bà chuẩn bị cho Trịnh Diễm cũng đều xù lông, viền mép bằng lông xù, trên đầu đội lông thỏ, tay mang ống chống lạnh xù lông, ngay cả giày cũng trang trí bằng hai con thỏ lông xù. Cả người trông như một cục lông xù. Lật bàn, khổ nhất là Trịnh Tĩnh Nghiệp dưới sự giáo dục về yêu thương của Đỗ Thị, tỉnh ngộ sâu sắc nhận ra dẫu con gái có tàn nhẫn, thì cũng phải lập gia đình, không thể để con rể không có cảm giác cưới được vợ, ngược lại như đồng tính, à không, mà như xuất giá lấy chồng. Lại nói Đỗ Thị vốn là phụ nữ, bản tính thích trưng diện vốn có, bất đắc dĩ cha mất mẹ yếu đuối, phải thành một phụ nữ hung hãn, làm trụ cột lo liệu cho gia đình, nào có thể thành quả cầu lông. Mấy năm đầu gả cho Trịnh Tĩnh Nghiệp phải gánh vác một nửa nhiệm vụ nuôi sống gia đình, sau đó có con càng thêm ổn trọng. Qua mấy năm nữa, trở thành cáo mệnh phu nhân, vì không muốn mất mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp càng phải PLDON chính khoan thai. Có thể nói, trở thành một quả cầu lông là một tiếc nuối từ tận đáy lòng Đỗ Thị đến nay. Bây giờ thì tốt rồi, đã có chi kỳ áo bông để bà mặc sức là điểm trang. Vui đến chết đấy chứ. Đỗ Thị nghiến răng nghiến lợi trang điểm cho con gái, Trịnh Diễm thì đau khổ ra mặt, nàng không phản đối, dù sao nàng cũng thường giả vờ đáng yêu trước mặt các trưởng bối, nhưng mà không thể lấy dầu mè thay nước uống được. Trịnh Diễm muốn chạy trốn, nhưng bình thường Đỗ Thị kiểm soát gắt gao, sắp năm mới, không thể chạy đến nhà người khác tị nạn, một ngày của Trịnh Diễm đúng là chua xót lệ rơi. Bởi vì mọi người đều cảm thấy dễ thương, đều nói thật đáng yêu, xinh xắn quá đi mất. Trên đời người có thể ngang hàng bàn luận với nhà tể tướng, là công chúa vương phi các loại, là đồng nghiệp của vợ Trịnh Tĩnh Nghiệp, một đám người giơ vuốt lên đầu Trịnh Diễm, lên tay chân, lên cả người, bởi hiếm thấy bé gái nào lông xù toàn thân như vậy. Trong ngày đầu năm, Trịnh Diễm chịu khổ bị mấy bà mấy chị ăn đậu hũ mình không biết bao nhiêu mà kể. Còn Đỗ thì tỏ ra rất là vui mừng, con gái bà mà trưng diện lên thì đáng yêu quá, không có vẻ nghịch ngợm chút nào, chẳng qua do trước kia bị chồng bà và thầy nó dạy hư mà thôi. Cũng tương tự Trịnh Diễm đội quả cầu lông trên đầu tiến cung chơi với Miêu Phi. Từ khi Miêu Phi sinh con trai, một nửa tinh thần đặt vào con trai, nửa còn lại trên người hoàng đế, không còn để ý đến ai khác nhiều. Bấy giờ gặp Trịnh Diễm, đầu tiên là lắp bắp ngạc nhiên. Cao hơn rồi, sau đó cười thật đáng yêu. Gọi tới để sờ nắn quá đáng hơn là thằng nhóc con kia cũng bi bô đưa bàn tay nho nhỏ bắt lấy tay áo Trịnh Diễm. Khỉ gió, Trịnh Diễm rất chi là không cam tâm. Phần không cam tâm vì sau khi hết giá trị, lão hoàng đế thích ăn hàng này lại cười nhạo nàng. Biết qua Tết năm nay, hoàng đế lấy cớ A Diễm trưởng thành yêu cầu nàng tiến cống nhiều món ngon, có lẽ vì để đòi lại phần nào nổi lẩu đắt giá của Trịnh Diễm. Giờ còn muốn cười nhạo nàng, lại còn trước mặt nhiều người nữa chứ ư. Ngoại trừ Miêu Phi còn có trưởng công chúa Khánh Lâm và vài vị công chúa khác mẹ ruột Trịnh Diễm, Đỗ Thị. Hoàng đế cứ thế mà cười diễu. Bộ dạng nha đầu là trông thế này sao? Dù đang đông, nhưng ở điện chiêu nhân vô cùng ấm áp dễ chịu, ấm sưởi huân hương khiến người ta muốn hôn mê. Trịnh Diễm xấu hổ không chịu nổi, vừa hay ngồi cạnh Miêu Phi, không nói hai lời, vươn người ôm chặt cổ Miêu Phi, lại còn chụt một cái lên má người ta, nói. Còn dám cho con sẽ giở trò lưu manh với vợ của ngài cho coi. Hoàng đế bị tuyên bố lưu manh vừa rồi của Trịnh Diễm mà giật mình, tất cả mọi người đều chấn kinh, sau khi hoàng đế hết kinh hoàng liền bật cười dữ dội, tiếng cười vang thẳng tận trời cao. Trịnh Diễm bị Miêu Phi đẩy chán, tiểu nha đầu không học theo gương tốt, Trịnh Diễm không quen nghiêng đầu, vừa vặn gặp đúng đôi mắt chết người của Đỗ Thị. Lần này thì hỏng rồi, tất cả phụ nữ trong phòng cười ngặt nghẽo, lão hoàng đế đã ngoài 60 cũng cười như cúc nở hoa. Đầu Trịnh Diễm ong ong, bị mọi người cười, ngược lại không thèm đếm xỉa, ôm cổ Miêu Phi không buông, nhìn hoàng đế, một bộ tùy tiện, người khác nói gì cũng mặc. Có câu, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, nhưng bạn không biết chuyện xấu hổ, người ta cũng thế thì không ổn lắm. Nhưng hoàng đế không so đo, vẫn chỉ là một nha đầu thôi mà, vẫn còn nhỏ cho dù là bé trai chăng nữa, có gì không được. Hoàng đế đưa tay lên, làm động tác đầu hàng, không dám cười con nữa. Khẩu khí hiền lành muốn trêu đùa với bé con. Đỗ Thị mặc kệ đang có mặt hoàng đế, lạnh giọng nói với Trịnh Diễm. trở về biết tay mẹ. Trịnh Diễm rụt đầu, hoàng đế vô cùng bao dung. Không sao, đừng ngại, A Diễm ngây thơ hồn nhiên, rất đáng yêu. Ân nhân cứu mạng đã đến, một thái giám vẻ mặt mừng rỡ chạy vào báo cáo thánh nhân có tin mừng. Thánh nhân có tin mừng. Hoàng đế không nghĩ ra, hình như ngài đâu làm bà thiếp nào mang thai đâu nhỉ. Còn chuyện gì nữa đây? Bây giờ đang nghỉ đông, không làm việc có gì đáng mừng đâu. Cho dù không có công vụ bình thường, nhưng có sự kiện đột xuất này, tin tức nha môn vội vàng truyền tới, đương nhiên không bình thường là điểm lành. Nghe đâu, ở chỗ nào đó xuất hiện một số loài động vật mắc bệnh bạch tạng, quan viên địa phương vì muốn bày tỏ lòng nhân từ của hoàng đế, đưa tụi nó vào kinh để được hoàng đế cứu chữa. Nói đơn giản, chính là xuất hiện một số con rùa trắng, gà trắng, nai trắng gì đó. Hoàng đế rất vui, mọi người cũng rất mừng rỡ, có ai lại không muốn nghe tin tốt chứ? Vốn dĩ, năm mới là thời điểm mọi người thăng quan phát tài, bây giờ đã qua tư lịch hơn một năm, hoàng đế cao hứng, sẽ thăng mọi người thêm một cấp nữa. Bạn không còn là huyện trưởng, sẽ đổi thành thị trưởng cấp huyện hay gì gì đó, dù không thay đổi gì lớn, nhưng có còn hơn không? Bây giờ hoàng đế cực kỳ cao hứng, thăng cấp ngay tại trận chính là ngay đây, vì các tể tướng rất vất vả thế nên các con rể cũng được thăng quan thêm một cấp. Hoàng đế, ngài rút lại đi. Hơn nữa, Trịnh Diễm chưa có chồng, chuyện tốt như vậy, nhà nàng thiếu mất một cửa rồi. Không vui, cực kỳ không vui, Trịnh Diễm lại cắn Miêu Phi một cái. Miêu Phi nở nụ cười, vòng tay kéo nàng ra. Tiểu nha đầu của chúng ta không được hưởng lợi nên mất hứng rồi. Thánh nhân mau nghĩ ra cách gì đi, con bé cắn thiếp này. Hoàng đế vui vẻ, ai bảo con bé vẫn chưa có chồng chứ. Kết quả là, không có chồng thì dành phần cho mình, Trịnh Diễm năm đó vừa lên 10 chính thức trở thành quận quân tứ phẩm. Có rất nhiều gia tộc quan viên, cả hai đời cũng không bò lên được cấp ấy. Kẻ được hưởng ké lợi ích như Trịnh Diễm không hiểu nổi, hoàng đế gặp chuyện tốt gì, tại sao con rể của tể tướng cũng được thăng quan. Chuyện này có thì liên quan gì tới nhau. Mà cũng rất thông cảm với Ngụy Vương, anh ta cũng là con rể của tể tướng, nhưng không thể thăng cấp. Trước mặt mọi người dám chọc ghẹo ái phi của hoàng đế, Trịnh Diễm nghĩ dù mình được thăng cấp, nhưng cũng không qua được mẹ nàng, nhất phẩm hình quốc phu nhân, đoán chừng sẽ phải chịu khổ một chút, có lẽ không bị ăn đòn đầu năm, nhưng không chừng sẽ thêm nhiều lông xù. Không ngờ ân nhân cứu mạng đã tới. Người cứu mạng nàng chính là con gái của Vi Chi Miễn, một trong các tể tướng, Vi Thị. Vi Thị gả cho cháu của hoàng đế, thế tử của Vệ Vương, Tiêu Nguyên, xem như sẽ thành vương phi tương lai. Hai người kết hôn, cuộc sống cũng khá tốt, trước đó vừa sinh người con thứ ba. Vệ Vương là người thành thật, có lẽ thấy hoàng đế giết anh em nên choáng váng, vô cùng ngoan ngoãn, không can dự chuyện lớn, giao lại hết cho con trai, một mình chuyên tâm truy cầu phong nhã. Còn vợ kế không ít, do Ngụy Tĩnh Nguyên làm hại, nên phải tìm cách cho lũ con được tạo ra trong quá trình theo đuổi phong nhã. Sau khi Tiêu Nguyên kết hôn liền tiếp nhận truyền thống của nhà mình, bận đến mức không kịp kiếm bà ba, mợ bốn. Bây giờ đã làm việc thuần thục, cô vợ ở nhà hết đã tươi mới, nay tinh lực dồi dào muốn học theo cái phong nhã của cha mình. Nghe nói năm ngoái anh ta vừa ý con gái của một quan nhỏ nọ, yêu cái thanh nhã kia đến tận xương, đưa về làm thiếp, lập hồ sơ sắc mệnh lên lục phẩm. Còn động CMN kinh tặng cho mỹ nhân kia một cái viện riêng cho xứng với phong nhã, trồng đầy hoa mai, cho thêm phong cốt bị em mờ cực kỳ. Mới 3 tháng thôi, mà đã thành thế này, vị mỹ nhân có phong cốt kia cũng không nỡ phụ kỳ vọng của Tiêu Nguyên, càng tăng tính ép của mình, ngược Tiêu Nguyên lên xuống te tua. Vi Thị ngồi không yên, tuy hoàng gia không như dân thường, thoải mái chuyện nạp thiếp hơn nhiều, nhưng không thể để người ta trèo lên người như vậy được. Cuối năm gặp nhau, Vi Thị bị ánh mắt người khác đâm chọt mà chỉ muốn cào Tiêu Nguyên một trận. Nghe nói có lần Vi Thị động kinh với chân bảo Tiêu Nguyên cất trong phủ không chịu nổi nữa, cố tình gây sự, tìm một cái danh nào đó gán lên, dẫn người đi tới. Không phải có phong cốt khí khái lắm sao? Không phải như ngạo tuyết hàn mai sao? Cô ta đốt hết châm hoa mai, đóng dấu lên toàn thân tiểu mỹ nhân kể cả trên mặt. Tiêu Nguyên nổi trận lôi đình, Vi Thị cũng không buồn chửi mắng, lạnh lùng nói. Không phải anh yêu cái khí khái của cô ta sao? Anh đau lòng vì cái vẻ bề ngoài kia làm gì? Cái phong cốt khí khái kia ta trả lại chứ không có giữ đâu. Ta vẫn còn quan tâm đến anh lắm đấy chứ. Dám bỏ ta à? Sắp qua năm mới rồi. Tiêu Nguyên không nhịn được rơi lệ, hận muốn đánh cô à. Vi Thị cũng không ngồi không, mang người bỏ chạy, một đường còn chuẩn bị lời thoại cẩn thận, nước mắt cũng đủ đầy, muốn vào cung tố cáo. Xe của Thế Tử Phi chạy trước, Thế Tử mang theo hộ vệ của Vương Phủ đuổi ngay sau. Xe ngựa có thể chạy nhanh bao nhiêu? Nhất là ở trong thành, tính ra chỉ kém đám côn đồ mà thôi, vừa chạy qua quảng trường, đã thấy đằng sau đuổi sắp kịp, vị thị không thể không thay đổi mục tiêu, may sao vừa qua khỏi nhà mẹ đẻ trong một khu dân cư hạng sang, gần đó. Vì thị trốn về nhà mẹ đẻ, Tiêu Nguyên nhớ tới tiểu mỹ nhân như hoa tựa ngọc bị đóng dấu thành bánh hoa mai, dẫn người xông vào trong. Phủ tể tướng có thể là nơi tùy tiện gây sự được sao? Theo quy định, vương phủ và phủ tể tướng đều được trang bị thủ vệ chính quy của quốc gia. Hộ vệ tể tướng đại chiến với hộ vệ vương phủ, đều từ thiên triều, hai bên đều thuộc cấp cảnh sát vũ trang. Ghê thật, trong thời gian ngắn có thể khiến trời đất mù mịt không thấy ánh sáng. Tìm hiểu sự tình, không thể tùy tiện ly hôn với con gái tể tướng, vì thị cũng đã sinh vài người con trai. Mà Tiêu Nguyên, lại không cần tranh ngôi hoàng đế, không cần cố ý mượn sức của ông bố vợ tể tướng. Ông bảo mình có lý, bà bảo bà mới có lý, ầm ĩ cả lên. Có việc ầm ĩ này che lấp, hành vi của Trịnh Diễm không tính là gì. Tránh khỏi một kiếp còn được thăng cấp, năm nay tuy Trịnh Diễm hơi mạo hiểm, nhưng thu hoạch không nhỏ. Lại thêm Đỗ Thị và Trịnh Tĩnh Nghiệp đều bị gọi đi thuyết khách, hai bên bận hòa giải, nàng rảnh rỗi chạy ra ngoài dạo phố. Dạo phố đúng là bi kịch, mùng 2 chợ không mở, phải sau mùng 7 mới buôn bán trở lại, trên đường vô cùng náo nhiệt, thế vào chợ vắng tanh, lạnh lẽo làm sao. Trịnh Diễm lại trở về nhà riêng của mình, nghĩ số xúc xích mới làm chắc đã được rồi. Số xúc xích trong nhà cũng đã vừa miệng, ở đây hẳn phải sớm hơn 1-2 ngày mới đúng. Đón nàng ở cửa là lão Trần trong nhà, đang đứng nói chuyện khách sáo với người nọ, hỏi một chút mới biết theo phong tục nên muốn biếu đồ ăn cho nhau. Tại vì từ khi sinh ra tới nay Trịnh Diễm đều ở trong khu dân cư hạng sang, tặng thức ăn qua lại thế này được thực hiện chủ yếu bằng cách mở tiệc chiêu đãi. Nói thẳng ra, đây chính là một kiểu khoe đồ ăn riêng của nhà mình. Còn chỗ Trịnh Diễm, ngoại trừ món ăn riêng, còn có cả rượu ngon, điểm tâm, bên trong trang hoàng, ca kỹ vũ nữ các loại. Trịnh gia vốn không phải giấu giếm gì, thật ra Triệu Thị cũng biết vài công thức, đó là món ăn của nhà mẹ đẻ chị. Trịnh gia ngại không tiện dùng, những năm vừa rồi phải dùng đỡ công thức có giá trị kia, làm những món ẩm thực thông thường. Mãi đến khi Trịnh Diễm gặp vận may trưng được trong tử thế mới tính là bắt đầu có món riêng cho mình. Trừ những phần tử siêu cấp hủ bại ra, những người bình thường chẳng thể ăn cơm khách liên tục như vậy, lại còn xem ca múa nhạc đệm nữa chứ, cho dù là quan viên cấp trung, cũng không chịu nổi. Thế thì giảm đi một chút, tặng món ăn đặc sắc của mình cho nhà hàng xóm, cũng có thể thưởng thức đồ ngon của nhà người ta. Hơn nữa, năm mới, đoàn tụ với gia đình vẫn tốt hơn, sao phải đi đến nhà người ta làm gì? Tuy Trịnh Diễm không ở tòa nhà này, nhưng rỗi rảnh đều đến ăn, không đến mức bỏ hoang, cũng có hàng xóm láng giềng cho người tới tặng quà. Dù bạn có nhận hay không, năm mới, mọi người phải làm đủ các cấp bậc lễ nghĩa, nếu sau này bạn không hiểu lễ thì người ta sẽ không lui tới nữa. Thế nên Trịnh Diễm mới biết còn có tục lệ này. Người đưa đồ, món gì cũng nhận, cũng không thể không đáp lại. Vấn đề là, nếu nàng tặng thức ăn, sẽ lộ ra ngay. Chẳng như rượu chỉ có nhà nàng có mà thôi. Trịnh Diễm đành phải vào nhà liều mạng làm ít món điểm tâm, mặc dù chỉ là những món tươi mắt nàng ăn ngày thường, nhưng mang tặng người thì cũng không quá mất địa vị. May mà nàng thích ăn vặt, phòng bếp được xây dựng khá lớn, cũng không chỉ có một lò, lại còn dẫn theo một đám tỳ nữ ra ngoài, ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm, thêm một số nô bộc khỏe mạnh ở lại giữ nhà, có thể chẻ củi nhóm lửa. Săn tay áo làm, nhà nào tặng cái gì thế? Chiếu theo danh sách mà đáp lễ. Lão Trần không biết chữ, đưa danh thiếp của người mang đồ ăn tới kiểm tra nhân số. Kiểm rồi mới phát hiện ra, trên đó không ghi địa chỉ. Trịnh Diễm muốn đánh người, không ghi địa chỉ thì làm sao biết mà đáp lễ thế nào cho được. Đành phải đi đường vòng, đau đầu hỏi lão Trần. Đến năm mới là phải biếu đồ ăn cho nhau à? Đến khi nghe trả lời là sao mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cứ làm đủ 10 lồng như vậy. Đưa đến các nhà trong khu vực, hai canh giờ trôi qua ăn trộm gà không thành, lại mất đi nắm gạo. Trịnh Diễm đấm ngực không ngừng, lén chuồn đi một chuyến, thế mà phải làm điểm tâm mang tặng người. Đương nhiên không, lại còn kinh ngạc đến tròn mắt nữa kia. Buồn bực mãi thì đành quay về, nếu không sẽ bị tóm mất. Sau đó nàng mới phát hiện ra thế giới này thật thần kỳ. Giống như mỹ nhân Trì Tu Chi vậy, mặc dù không biết tên đầy đủ của chàng, thế mà lại nhớ kỹ mặt, lại còn không màng tới cái tính khó chịu kia. Trong suy nghĩ Trịnh Diễm, con người kia là một kẻ kiêu ngạo, nhưng hôm nay, trên đường về, đi ngang qua cổng nhà người ta thấy ngạo kiều bỗng trở nên vô cùng điềm đạm, hòa nhã, đứng cạnh một chiếc xe, nói năng nhỏ nhẹ. Nhất định là do cách làm quen của mình không đúng. Chương 46, lịch sử trưởng thành của mỹ nhân. Trưởng bối không đáng tin cậy. Đúng là bi kịch, Trịnh Diễm bị cảnh trước mặt kích thích đến suýt mù mắt chó, bỗng nhiên, chỉ mỹ nhân lui về sau một bước đứng thẳng người, xe ngựa chạy đi. Bánh xe kèn kẹt khuất ngay góc đường, Trịnh Diễm cảm tưởng mắt chó của mình đã mù. Nháy mắt chỉ mỹ nhân lại trở thành ngạo kiều. Quái, mắt chó của ta. Trịnh Diễm bổ ra vô số kịch bản cầu huyết trong đầu, chàng chỉ lộ vẻ ôn nhu với một người duy nhất, yên lặng chờ đợi bên cạnh cô ấy. Không được thì còn có một chuyện cầu huyết khác như, người yêu đã trở thành kẻ bên gối, sau đó không quý trọng, vợ chồng hết vui thì sẽ ngược nhau, sau đó SDM lại, vân vân. Hình như do mùi nhiều chuyện dung tục trên người nàng quá nồng nặc, trì mỹ nhân kiêu ngạo nhìn lại, bình tĩnh hỏi. Vừa rồi ta đã cản đường tiểu nương từ sao? Mặc dù ở trong khu phố, nhưng đường này không hẹp, ít nhất cũng đủ hai xe đi song song, Trịnh Diễm cũng không ngồi xe. Lời này chẳng khác gì nhưng muốn hỏi cô đang nhìn cái gì. Có đánh chết Trịnh Diễm cũng không thể thừa nhận mình là bà tám, thế nên cũng nói lung tung. Thấy anh cẩn thận như vậy, ta còn e tiếng vó ngựa sẽ ảnh hưởng đến người trong xe nữa kia. Chỉ Tu Chi thản nhiên đón nhận, tiểu nương tử có lòng, lại còn thoáng mỉm cười. Trịnh Diễm cảm thấy bây giờ có làm mắt chó bằng hợp kim titan cũng không chống đỡ được, lại nghe Chỉ Tu Chi nói tiếp. Bà ngoại cũng đã cao tuổi, đúng là không thể chịu được hoảng sợ. Giác, mắt chó bằng hợp kim bề nát, anh có tiễn bà ngoại thì cũng không cần bày ra vẻ mặt như muốn làm hộ hoa sứ giả như thế chứ. Còn nữa ta nói khách sáo thôi mà anh nghe không hiểu à. Cụ bà nhà anh nghe tiếng vó ngựa thì sẽ sợ hãi à. Bịa chuyện mà chẳng hợp lý gì hết, nói thật còn chấp nhận được. Rốt cuộc Trịnh Diễm cảm thấy đạo hạnh của mình còn quá kém, kiên quyết cáo từ. Trời đất chứng giám, quả thật Chỉ Tu Chi đi tiễn bà ngoại. Chỉ Tu Chi đúng là một chàng trai chịu khổ, tuy gia cảnh cũng khá, nhưng mà không thể nói là không lo. Chỉ gia đã suy tàn, cả đại gia tộc chỉ còn mình chàng là dòng duy nhất, lại thêm từ lúc triều đại mới khai quốc cũng có ý cấp cho một chức quan không cao, tuy sản nghiệp tổ tiên đã bị người khác chiếm mất trong chiến tranh không thể đoạt về, nhưng có chức quan, vẫn còn một phần tài sản. Chẳng nghèo, nhưng Chỉ đại thiếu cũng không khá nổi. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là do quá quy củ. Nghe kể, chàng bị giáo dục rất thảm. Chỉ Tu Chi có một người cha, Vân Đạm Phong Khinh. Hậu duệ của thế gia, gia cảnh ngày càng quẫn bách, ngược lại cũng giữ được một số thứ. Chẳng hạn vẻ ngoài bắt mắt, ví dụ như trông rất cao ngạo nhưng bên trong vô dụng. Nếu nhìn bề ngoài của ông ta, trông cũng khá giống một danh sĩ, vấn đề là, ngoại trừ vẻ Vân Đạm Phong Khinh, cha của chàng chẳng có cái gì cả. Mẹ nó chứ, cha của Chỉ Tu Chi tự nhận là học rộng biết nhiều, là danh sĩ, muốn người khác tới nịnh bợ. Ai lại đến nịnh CMN bợ ông ta làm gì? Ông ta nhờ ấm phong, làm một tiểu quan bát phẩm, đã bị nhét vào hệ thống công nhân viên chức rồi đó. Cha của Chỉ Tu Chi làm quan bát phẩm mười mấy năm, không tăng lên một cấp nào, đây đúng là chuyện không dễ dàng. Phải biết rằng những sự kiện lớn như sắc phong hoàng thái tử, người bình thường ai cũng được thơm lây mà thăng cấp. Cho nên, nhà họ đến giờ chưa đến mức nghèo rớt mồng tơi, phải có một nguyên nhân này là nhờ chàng có một người mẹ hung hãn nữ vương. Mẹ của Chỉ Tu Chi cũng xuất thân từ danh môn nổi tiếng, có điều danh môn này cũng như Chỉ gia, đều đã lụn bại. Trong mắt bọn họ, quan hệ thông gia với nhà giàu mới nổi có cảm giác như bị vũ nhục, phải kết thân cùng những danh môn tương đồng mới được, mà người ta cũng không định gặp bọn họ. Nhất là cha của Chỉ Tu Chi, ông ta quả đúng là chỉ được cái mẽ ngoài. Mẹ Chỉ Tu Chi bất đắc dĩ mới chịu gả, chủ yếu cũng vì bà ngoại của chàng. Ngày trước bà ngoại chàng cũng là con gái danh môn, lúc còn bé, gia cảnh nhà mẹ đẻ cũng không tệ, sau đó xui xẻo sao gặp phải Trương Chí bị điên, kéo cả gia đình lún vào vũng bùn tạo phản của các chư vương, chém giết máu chảy, mất chức. Dù sao cũng trải qua một quá khứ đau thương, tạo thành tính nết kỳ quái. Chỉ Tu Chi có một bà ngoại sợ tất cả các động vật nhỏ, tính ra là bà ngoại của thỏ đế ấy chứ. Nhát cực kỳ, nhỏ như sâu gióm, lớn cỡ các loại thú có lông, máu nóng, có vuốt có răng, bà đều sợ hết. Xung quanh có tiếng động lớn cũng sợ, thứ duy nhất không sợ chính là tiếng pháo đốt mừng năm mới cách bà 800 dặm. Có một người mẹ như vậy, cha mất sớm, mẹ của Chỉ Tu Chi không cách nào khác mà phải gánh vác trọng trách gia đình em trai nhỏ hơn bà 10 tuổi. Lúc đó gia đình đã suy yếu, chỉ mẹ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí bất lương của xã hội nói chung hung hãn. Mẹ của chàng giải quyết mọi chuyện trong gia đình, kể cả việc cưới cho cậu chàng một người mợ như đóa u lan. Với tư tưởng của Chỉ, mẹ chịu gả cho Chỉ gia chắc. chi bằng gả cho một nhà có sản nghiệp tuy không có lịch sử nhưng là gia đình tôn sùng dòng họ nhà mình, được thế thì quá tốt, không phải chịu đựng nhà chồng, mà còn có thể chăm sóc cho nhà mẹ. Thế nhưng bà ngoại Trì Gia sống chết cũng không đồng ý. Mãi đến khi Trì mẹ cưới vợ cho Trì cậu, bà ngoại vẫn giữ quan điểm đó, hai mắt đẫm lệ nói với Trì mẹ. Không được kết hôn phi loại. Dù gì Trì mẹ cũng là vãn bối, là con gái, chuyện hôn nhân đại sự vẫn phải tuân theo quy định luật pháp, đòi hỏi có sự đồng ý của cha mẹ. Bất đắc dĩ, đành phải lùi bước, đồng ý lấy một người ngoan ngoãn Trì cha, rồi lại cưới một Trì mợ không sinh sự. Tục ngữ nói rất đúng, chết cũng có nhiều kiểu chết, nhất là do huyết mạch trực hệ không phong phú, nhiều bé trai không sống lâu được. Dù gì bà ngoại cũng đã sinh ra cậu và mẹ của chàng, không biết mợ đã làm gì, cơ thể cậu suy yếu, mất sớm. Cứ thế, mợ cũng không về nhà mẹ đẻ, ở lại phụng dưỡng mẹ chồng. Bà ngoại Trì Gia rất có cá tính, cho dù con gái, con rể đều qua đời, bà cũng không chịu để cháu ngoại chăm sóc, Trì Tu Chi đành chạy qua chạy lại giữa hai bên. Trong nhà cũng không có bao nhiêu người, nhà bà ngoại cũng vắng vẻ, nhưng lại không thể sát nhập. Năm mới, Trì Tu Chi cứ phải đến nhà bà mấy lần, hôm nay bà đến thăm cháu. Đây là tật xấu của thế gia. Chỉ cần một người còn sống, họ gì thì phải theo họ đó. Nếu mẹ của Trì Tu Chi còn sống có thể mang con đến nhà mẹ ở, không thì miễn bàn có tổ trạch thì phải giữ. Chịu ảnh hưởng từ tiêu cực của người cha, lại thêm sự dày vò của bà ngoại, Trì Tu Chi đánh giá danh sĩ thế gia rất thấp. Không có cách nào khiến chàng tin phục danh sĩ, trong đầu luôn cho rằng đó chỉ là một hộp đựng cơm bằng gốm tinh xảo không xài được cũng chẳng giúp no bụng. Trì Tu Chi rất yêu thương mẹ mình, muốn cố gắng để bà có thể có cuộc sống tốt hơn, nhưng con muốn báo hiếu nhưng cha mẹ không còn, mẹ chàng vì lao lực mà chết. Gặp phải tình huống như vậy, Trì mẹ chỉ có mệt chết. Làm con thì nhọc nhằn, Trì mẹ tin rằng, mẹ chồng cũng như bà đều chết vì lao tâm khổ trí. Sao không mệt cho được? Một phụ nữ nuôi sống hai nhà tuy cũng có chút sản nghiệp nhưng thân nhân hai bên đều. Nếu đó không phải mẹ ruột là cha của con mình chắc cũng muốn diệt quách cho rảnh rồi ấy chứ. Bà còn một người con cần được giáo dưỡng, nhất định không để chàng giống cha mình, bằng không mọi người chỉ có nước ăn xin. Thật ra Trì Gia có một chỗ tốt, có thể làm mất tiền, mất đồ cổ, có thể làm mất chức quan, nhưng đồ gia phả cúng tế tàng thư trong nhà thì không thể đụng vào, Trì Tu Chi không thiếu sách học. Thế thì học đi, chàng trai. Mẹ chàng không hổ là hệ nữ vương, ép con trai học tập còn lập ra quy định nghiêm khắc, nội dung chủ yếu chính là nhất định không được giống cha con. Trì cha cảm thấy Trì mẹ như vậy rất là không phong nhã, nhưng tiền tiêu vặt vợ phát đành phải sợ vợ. Ông ta cảm thấy mình phải tranh giành trong vấn đề giáo dục con cái một trận. Một bên là không thích cha lắm, nhưng cha dạy con là chuyện hiển nhiên, một bên là thương mẹ, dù mẹ khắc nghiệt như tư bản áp bách công nhân. Trì Tu Chi đúng là chịu khổ. Cha muốn chàng khuôn phép, mẹ thì muốn phải có nội tại thực tế, hai bên công kích phương pháp giáo dục của đối phương, đều có ý tốt nhưng lại xung đột với nhau. Bấy giờ Trì Tu Chi mới 14, lớn bao nhiêu? Không bị quản đến rối loạn nhân cách thì coi như đã được ông trời ưu ái lắm rồi. Vì thế sinh hoạt của Trì Tu Chi chịu rất nhiều áp lực đè nén, nên cũng có hơi bất thường. Trước mặt cha thì đếm tiền, trước mặt mẹ lại giả vờ đạo mạo, đây là việc mà ngày bé chàng thích làm nhất. Đứa trẻ này bị buộc phải phản. Sau đó, mẹ qua đời, bạch thỏ bà ngoại trở thành trách nhiệm của chàng, lần này, chữ di ông viết thế nào? Sau đó chàng lại nhặt một con mèo về nuôi, có lẽ do khao khát trong tiềm thức từ ngày bé, vì mẹ chàng không cho nuôi bất kỳ con gì. Tuy mẹ đã qua đời, không quản chàng được nhưng bà ngoại thì sợ. Hôm đó, bà ngoại tới thăm cháu, chàng đành bất đắc dĩ thả mèo ra, thế là liền gây chuyện. Lại nói, Trì Tu Chi rất bội phục Trịnh Tĩnh Nghiệp. Mỗi một cậu bé đều có thần tượng trong lòng, bắt chước theo người đó. Trì cha kém cỏi, Trì cậu thì yếu ớt đến không thể yếu hơn, không thể trở thành một thần tượng trong cảm nhận của bạn trẻ Trì. Mãi đến khi Trịnh Tĩnh Nghiệp xuất hiện, ngày ông nhận chức tể tướng, Trì cha còn sống, uống không ít rượu, mắng to thói đời, loại người gì mà có thể làm tể tướng, không có dòng họ chỉ có thể làm lại, thế nay lại chủ trì một khu, hoàng đế xuống cấp. Trì Tu Chi liền khâm phục Trịnh Tĩnh Nghiệp, đây là một người trái ngược hoàn toàn với một Trì cha không có chí tiến thủ. Kế hoạch của chàng là học cho tốt, lớn một chút nữa sẽ tham gia vào cuộc thi chiêu công của phủ tể tướng. Theo chàng, rất nhiều phương pháp của Trịnh Tĩnh Nghiệp không nghi ngờ gì nữa còn nhân tính hơn thế gia. Trước khi Trì cậu kết hôn, Trì bà ngoại muốn để cậu kết thông gia với thế gia, khụ, nhưng lại không với tới, bị cự tuyệt. Trì Tu Chi nhớ được nhiều chuyện, càng căm ghét thế gia, không phải các người coi trọng dòng họ sao? Sao lại không chịu kết thông gia? Cuộc sống khốn khó từ bé đã giúp bạn Trì nhìn rõ bản chất cuộc đời. Nghĩ là thấy vui rồi. Nếu chỉ dựa vào tiền bạc thì không đủ, trong ngoài kinh thành có bao nhiêu quan lại ỷ thế đoạt sản nghiệp của người khác. Muốn làm quan, dựa vào ấm phong cũng không được, cấp bậc Trì cha thấp phải được đề cử, nhưng Trì Tu Chi cũng không có thân hữu nào vẻ vang. Còn với cách của Trịnh Tĩnh Nghiệp đã cho chàng một con đường, tuy rằng hẹp nhưng Trì Tu Chi cảm động sâu sắc. Biểu tình bà ngoại như thể bất kỳ lúc nào cũng bị hoảng sợ như thỏ, Trì Tu Chi muốn nói áp lực lắm. Có Trì mợ như phiên bản nữ của Trì cha, đôi khi Trì Tu Chi rất muốn thay mặt người cậu đã mất mà bỏ vợ. Trì mẹ lại khiến Trì Tu Chi cảm thấy trói buộc nhiều hơn là yêu thương, trải qua những chuyện như thế thành ra rất khổ tình. Hơn nữa có một người cha vân đạm phong khinh, một người cậu yếu ớt chết trẻ, chẳng trách Trì Tu Chi đã tê liệt cơ mặt. Trì Tu Chi không nhận ra Trịnh Diễm là ai, dù chàng hâm mộ Trịnh Tĩnh Nghiệp nhưng cũng chưa não tàn đến mức đi dò hỏi cuộc sống cá nhân của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Có điều thế cũng không ảnh hưởng gì đến hảo cảm chàng dành cho Trịnh Diễm cả. Tuy trên mặt vẫn còn vẻ đạo mạo, nhưng trong lòng vẫn thấy chút thân thiết. Nếu bạn bị ba kiểu phụ nữ như Trì mẹ, Trì bà ngoại, Trì mợ vây quanh, lại phải quan tâm đến tương lai gia tộc, khó mà không có chút cảm tình đối với một cô bé như Trịnh Diễm. Cái này không liên quan đến trăng gió gì cả, Trì Tu Chi không mắc bệnh yêu trẻ con. Chỉ là thích tính cách thôi, các vị tỉnh CMN hồn lại đi. Lúc cần nhún nhường thì nhún nhường, khi cần rộng lượng liền rộng lượng, đã thế còn vô cùng đáng yêu có lông xù. Không biết khi trưởng thành sẽ còn trông thế nào. Chàng cũng nhận ra ánh mắt khinh bì của Trịnh Diễm lúc rời đi, Chỉ đành giả vờ không thấy, chàng bị oan, người đó đúng thật là bà ngoại chàng mà. Chương 47, đây là số mệnh rồi. Hai bên đều hơi khớp, lượng tin tức quá lớn, thân phận hiện tại của đối phương hơi bị ghê gớm. Từ nhà riêng trở về, Trịnh Diễm rất ngoan, cũng không thể không ngoan, cho dù năm mới được nghỉ, nhưng nàng vẫn rất chăm chỉ ôn bài, không chạy lung tung. Bởi vì ai mà gây chuyện giờ này đúng là tự thắt cổ. Thế tử đặc biệt sủng ái thiếp thất không phải chuyện lớn gì, thế tử phi đóng dấu người ta thành bánh hoa mai cũng chẳng phải tin tức gì có giá, nếu vì thế mà vợ chồng mâu thuẫn, thì cũng chả to tát gì cho cam. Ăn hại ở đây chính là chuyện bé xé ra to vệ binh vương phủ đánh nhau với vệ binh tướng phủ, ngay trong tháng riêng. Đúng là hại cha, dù là vệ vương hay Vi Chi Miễn, đều bị dính vào, rất muốn đánh người. Vệ vương muốn đánh thì đánh ngay, đánh Tiêu Nguyên thành đầu heo, sao mày không tốt chuyện gì mà lại mang binh đi tấn công nhà bố vợ thế hả? Vi Chi Miễn hơi thiên vị hành vi của con gái, rất bất mãn với con rể. Đều là đàn ông với nhau, ông hiểu tại sao con rể ăn vụng, nhưng đánh vào mặt vợ, để tâm hầu hạ thiếp thất còn hơn chăm sóc mẹ ruột thì tuyệt đối không thể tha thứ. Hoàng đế rất tức giận, vừa có điểm lành mà lại bị hắn ta bôi đen rồi. Từ hoàng đế cho tới tể tướng, đều vô cùng khó chịu. Mà bực nhất chính là Kim Ngô Vệ, sự tình phát sinh ngay trên địa bàn của ông ta. Hai bên cộng lại mấy trăm người, đánh nhau một trận ngay vị trí trung tâm đất nước nữa chứ. Trái tim Kim Ngô Vệ chịu một thử thách nghiêm trọng, tuy ông đã sai người tiến hành, hòa giải, rất đúng lúc nhưng vẫn không thể che giấu chuyện một sự kiện bạo lực có quy mô lớn trong phạm vi ông quản lý. Kim Ngô Vệ nghĩ ông bị CMN oan chết đi được. Nếu vì chuyện này mà dính phải tội không làm tròn nhiệm vụ thì có mà khóc mù mắt. Bạn nói thử đi, làm sao ông ta có thể ngăn Tiêu Nguyên ngủ với thiếp hay ngăn Vi Thị làm bánh nướng áp chảo được cơ chứ? Kim Ngô Vệ thuộc Trịnh Đảng nên chuyện này cũng khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp mất vui. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói chuyện này căn bản không thể trách Kim Ngô Vệ không thể biết trước tương lai mà ra lệnh phủ vệ vương không cho hộ vệ trong phủ xuất động. Xem như Kim Ngô Vệ đã phản ứng nhanh, Tiêu Nguyên vừa mang người tới, liền có người chạy tới báo cáo, Kim Ngô Vệ lập tức triệu tập nhân mã để ngăn chặn. Sai thời điểm chút thôi. Kim Ngô Vệ khóc lớn trước mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp. Hạ quan vô năng. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ trong bụng, tên đồng bọn này cũng không phải là đầu heo, chỉ là hơi xui xẻo một chút. Trong lòng thêm oán hận khi nợ Tiêu Nguyên. Hôm sau mở hội nghị, ông trịnh trọng trình bày ý kiến với hoàng đế. Tuy thần thật hổ thẹn với chức tướng này, nhưng có điều không thể không nói, tướng phủ bị tùy ý đánh vào, nếu Kim Ngô Vệ không đến đúng lúc hậu quả thế nào thật không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ vì nữ nhân thì chỉ là việc nhỏ, ngộ nhỡ có thích khách tới cửa. Thì không phải chuyện tốt cho đất nước. Nghe ông nói xong, vệ vương muốn cắn chết gian thần kia. cái gì đánh sâu vào tướng phủ thích khách tới cửa chứ, rõ ràng đang muốn ám chỉ với hoàng đế rằng, nhà của tể tướng mà vương phủ còn dám tấn công thì không phải tiếp theo là muốn tạo phản sao. Đối với việc này, chúng ta chỉ có thể nói, vệ vương, kỳ này ông phải đổ vỏ rồi. Hoàng đế xem chuyện này trở thành một nhiệm vụ chính trị, chẳng những tăng thêm hộ vệ cho tướng phủ, mà còn nghiêm khắc với thủ vệ trong cung. Vệ vương khóc không ra nước mắt, về nhà biến bi phẫn thành bạo lực lại lôi Tiêu Nguyên ra, đánh đến nỗi có vài phần tương tự với cậu em họ Tiêu Lệnh Đức. Hoàng đế càng nghĩ càng giận, vốn là muốn đập cho Tiêu Nguyên một trận, nhưng nghe nói đã bị vệ vương đánh đến nỗi mẹ ruột không nhận ra, đành phải tha cho, sửa thành để Tiêu Nguyên, đóng cửa đọc sách tu thân dưỡng tính. Về phần Vi Thị, nếu chỉ là một phụ nữ bình thường, thì không chừng Tiêu Nguyên có thể ly hôn với cô ta, bây giờ Tiêu Nguyên vừa bị tẩn cho một trận, lại bị đóng cửa nhốt trong nhà, vệ vương không rửa cho sạch sao còn dám chọc vào vị tể tướng nào nữa chứ. Đệch, bạn bảo thân vương hoàng thất không có ngạo khí. Xấu hổ hả, từ khi các anh trai bị hoàng đế chém chết thì đã không còn nữa rồi. Phủ vệ vương cho người đến Vi gia để đưa Vi Thị về tiếp tục làm vị trí thế tử phi của cô ta, Chu Thị đương nhiên sẽ giao cho thế tử phi xử lý. Thế tử phi cũng không khách sáo, mang đi giam lỏng thẳng tay. Thế mới nói, đàn ông thực sự không đáng tin cậy, nhất là khi bạn là thiếp thất của hắn ta, càng không được bảo đảm nhân quyền. Kim Ngô Vệ tránh được một kiếp, chạy đến Trịnh gia ngàn ân vạn tạ, hơn nữa còn vỗ ngực bày tỏ. Ngũ lang sắp cưới vợ, tất nhiên sẽ thuận lợi suôn sẻ. Ta cho người đi quét đường, đảm bảo không ai dám quấy rối, trở về thông báo cho đám ma cô trong kinh. Hôn lễ của Trịnh Uyển sắp đến gần, chỉ còn một tháng nữa thôi, định ngày trong tháng 2, ở nhà bận rộn vô cùng. Lúc trước thì có Phương Thị, Quan Thị thì có thể phụ giúp trong ngoài một tay, bây giờ chỉ còn hai người Đỗ Thị, Triệu Thị mà thôi, Trịnh Diễm cũng có phần, nhưng như nửa thức lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, chẳng giúp gì được. Trịnh Du xung phong đảm nhận, con về hai ngày giúp mọi người, bị Đỗ Thị đuổi đi. Đừng nói bậy, A Lam còn nhỏ, con về nhà chăm sóc nó cho mẹ. Trong nhà có hơi bận một chút nhưng mẹ vẫn có thể giải quyết được. Trịnh Diễm cũng muốn xung phong, Đỗ Thị chả thèm nói một câu, chỉ trừng mắt liếc nàng một cái. Trịnh Diễm thừa nhận mình sợ thật, khỉ gió chứ. Trịnh Diễm hai mắt lưng tròng như muốn nói, con sẽ không gây thêm phiền phức gì đâu mà. Đỗ Thị bảo, không phải con còn phải đi học sao? Bà vẫn còn nhớ rõ chuyện Trịnh Diễm to gan lớn mật dám đùa giỡn thiếp yêu của hoàng đế trước mặt ngài, thế nên hy vọng cố Ý Thuần có thể dạy luật pháp cho con gái nhiều hơn một tí, chọc ghẹo thiếp của người ta thì không sao, cùng lắm bị tần một trận thôi, may mắn không chừng còn được mang tặng, nhưng đụng vào thiếp của hoàng đế thì chỉ có một đường chết. Trịnh Diễm nước mắt lưng tròng lết tới nhà thầy đi học, định hết giờ học không về nhà, ở lại kể lể khóc than với sư mẫu một trận. Ai dè vừa bước một chân vào lớp, Trịnh Diễm choáng váng. Gì đây, ai có thể nói cho nàng biết tại sao vị mỹ nhân trước mặt lại chịu chạy đến nhà thầy nàng, lại còn ngồi cạnh ông nữa. Bấy giờ trong phòng học ở Cố Phủ, Cố Ích Thuần ngồi một bên, tay phải là Trì Tu Chi, một thân bộ màu xanh. Rõ ràng khi gặp sư phó và sư mẫu của nàng lần trước, mỹ nhân bị cháu trai của sư mẫu chọc ghẹo nên rất không vui. Sao bây giờ lại như một đôi bạn lâu năm mới gặp thế này? Hai người quan hệ với nhau từ khi nào? Bây giờ muốn gây chuyện đến mức nào nữa đây? Nhất định là do cách làm quen của mình không đúng rồi. Trịnh Diễm lại sóc lần nữa. Cố Ích Thuần chăm sóc để ý Trịnh Diễm có thừa, cười bảo. Các con đều ngồi xuống đây. À quên nói, sau lưng Trịnh Diễm còn có mấy đứa cháu bị kéo theo. Tâm trạng của Trì Tu Chi cũng chẳng khá hơn Trịnh Diễm là bao. Không phải là cục lông hôm nọ đó sao? Sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Nàng là con gái của Trịnh Tĩnh Nghiệp chăng? Chẳng biết trước giờ Cố Ích Thuần chỉ nhận con cái của Trịnh Tĩnh Nghiệp làm học trò, con gái của Trịnh Tĩnh Nghiệp là cô học trò duy nhất của ông, có thể xuất hiện ở đây thì chỉ là Trịnh Diễm mà thôi. Nhưng trong ấn tượng của chàng thì đây rõ ràng là cục lông xù nhà hàng xóm cơ mà. Đã từng có ý sờ vào cái đầu xù lông kia nữa kia. Không tranh thủ sờ hai cái tai thỏ, khi cục lông kia trưởng thành thì nam nữ thụ thụ bất thân mất. Tại sao lại trở thành con gái thần tượng của chàng rồi? Vậy thì làm sao chàng có thể xoa đầu con gái người ta mà không bị người cha hung dữ kia trả thù đây? Hay nói các khác nam nữ khác biệt, qua ngày hôm nay cô bé này không thể lang thang trước mặt để chờ chàng sờ nữa rồi sao? Tâm trạng hiện tại của Trì Tu Chi giống như cuối cùng cũng có thể nuôi mèo, rảnh ra ngồi xem tạp chí một chút, sau đó đột nhiên đọc thấy lý do của câu nói, nam không được nuôi mèo trên tạp chí, không khỏi kẹp chặt chân, buông thõng tay, con mèo đang ôm trong lòng rơi xuống đất kêu hai tiếng meo meo. Chờ mọi người ngồi vào chỗ, cô Ích Thuần trịnh trọng giới thiệu. Đây là Tu Chi, học trò ta mới nhận ngày hôm qua, từ nay về sau các con sẽ học cùng nhau. Trịnh Diễm, tại sao hai người đang ghét nhau mà có thể trở nên thân thiết như vậy được? Thầy giáo cố lo thế chưa đủ, tiếp tục phóng điện. Tu Chi, con làm quen đi, tụi nó họ Trịnh, đây là thất nương, đây là nhị lang. Chị Tu Chi, đúng là cục lông nhà Trịnh gia thật sao? Đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của Trịnh Diễm và Trì Tu Chi, hai bên đều hơi khớp, lượng tin tức quá lớn, thân phận hiện tại của đối phương hơi bị ghê gớm. Trịnh Diễm không nhịn được chạy đến chỗ trưởng công chúa Khánh Lâm kể lể, để lại cho vị sư huynh hoặc sư đệ mới nhận một cái bóng lông xù. Trưởng công chúa Khánh Lâm nghe Trịnh Diễm hỏi thế, bảo. Bữa trước không phải các con được nghỉ sao? Thầy con rảnh rỗi đi dạo loanh quanh tình cờ gặp được. Hai người bọn họ thân thiết với nhau, liền nhận làm thầy trò. Đường tường thuật phân cách. Chỉ Tu Chi biết cô Ích Thuần có quan hệ tốt với Trịnh Tĩnh Nghiệp, dù thế chàng cũng không dễ dàng tin tưởng danh sĩ. Như người thầy danh sĩ của cô Ích Thuần ở kinh thành mà lại ngây ngô không làm xong chuyện bỏ của chạy lấy người đấy thôi. Tin tưởng ánh mắt của Trịnh Tĩnh Nghiệp nhưng cũng hoài nghi khả năng của danh sĩ. Chỉ Tu Chi không ngu dốt, không hùa theo tất thảy mọi quan điểm của thần tượng mình, trước khi có thể nhận định cô Ích Thuần có đáng học hỏi hay không, chàng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Muốn nghiên cứu học vấn, tàng thư trong nhà cũng đủ lắm rồi, muốn mọi người tin phục thì cần phải có bản lĩnh khác. Cô Ích Thuần chỉ gặp Chỉ Tu Chi một lần khi trước, thật ra trong lòng có chút tán thưởng. Với tuổi của Chỉ Tu Chi, bị chọc ghẹo như thế mà không xấu hổ quá thành giận, ăn miếng trả miếng tại chỗ, đã là hiếm thấy lắm rồi. Lại thêm với sự suy thoái của Trì gia, Trì Tu Chi gặp quý nhân mà không xu nịnh, rất có khí khái, phẩm giá không tệ. Lại nghĩ đến một đời danh môn như Trì gia mà hiện tại thành thế này, có chút thương cảm đồng loại, muốn dìu dắt. Chỉ vì lần gặp đầu tiên không đúng lúc thân thích nhà mình chọc ghẹo con nhà người ta, không hạ giọng không được, cố Ích Thuần muốn bày tỏ thiện ý cũng phải xem người ta có chấp nhận hay không. Ý định muốn dìu dắt kia cũng đành bỏ qua. Lại nói trên người cố Ích Thuần có không ít đặc điểm của danh sĩ, chẳng hạn như hơi tùy tính, thích dạo chơi. Trưởng công chúa Khánh Lâm bị cái bệnh khi đàn ông có bầu của ông quấy rầy, không chịu được đuổi ra ngoài dạo phố. Ông bị vợ đuổi ra khỏi cửa, loanh quanh không được về nhà, nhớ tới từng nghe nói có một tay giỏi thư pháp cũng ở kinh thành, chạy đi tìm gặp. Người này chính là hàng xóm của Trì Tu Chi, trùng hợp nữa là người này biết trong nhà Trì Tu Chi có rất nhiều bảng chữ mẫu của danh gia. Hai người nói chuyện cao hứng, muốn đến nhà thăm hỏi, vừa đối mặt Trì Tu Chi và cố Ích Thuần đều ngây cả người, có biết nhau. Có người trung gian, có lý do, người bị hại và thân nhân kẻ tình nghi cứ thế mà ngồi chung một chỗ. Học vấn của cố Ích Thuần rất cao, điều này không đủ để Trì Tu Chi bái phục. Tàng thư nhà Trì Tu Chi vừa chân quý, lại phong phú, khiến cố Ích Thuần vừa nhìn liền thán. Thật hiếm có, người đời bàn luận về thế gia, nào là bao nhiêu năm tổ tông mấy đời, rồi thì phải để ý tới kiểu cách. Nhưng theo ta, phải xem truyền thừa thế nào mới được. Đến lúc này, cảm tình của Trì Tu Chi dành cho cố Ích Thuần mới tăng cao. Cố Ích Thuần hơi do dự, muốn đề cử Trì Tu Chi làm quan, nhưng tuổi còn quá nhỏ, phụ ấm của Trì gia không đủ, định nhận làm học trò thì hơi cảm thấy xấu hổ. Trước khi ông mặt dày bám lấy Trịnh Tĩnh Nghiệp, nhưng bây giờ đã già, vợ cũng mang thai, cân nhắc qua lại thì không thể làm cái chuyện như đu theo cậu nhóc kia được. Nhịn nửa ngày cuối cùng trước khi ra khỏi cửa để lại một câu. Chớ để tổ tiên thành gánh nặng, chính những lời này đã thúc đẩy quyết định bái sư của Trì Tu Chi, chàng đang tìm một người như thế. Chỉ bảo chàng cách đối nhân xử thế, Trì Tu Chi có hơi do dự, nhưng không thử một lần thì chưa hết hy vọng. Dùng danh nghĩa bà ngoại viết thiếp chỗ này thì dễ rồi, sau đó đích thân mang tới cửa. Cố Ích Thuần mong còn không được, nói ngày nào tháng riêng cũng đều là ngày tốt, đến đây đi chàng trai. Trì Tu Chi cũng thật thà mang thịt khô tới cửa. Cố Ích Thuần, cảnh này rất quen thuộc. Cố Ích Thuần là một người tốt, nghe đầu ánh mắt rất vô cùng chính xác. Nhưng mà, ở chỗ nhìn người thì cần phải xem lại một chút. Ông xem trọng cậu thanh niên Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ có ngày lên cao, lăn lộn thế nào lại trở thành một chính khách có danh tiếng không tốt. Ông xem trọng mỹ thiếu niên có khí khái Trì Tu Chi, ai cha, không chừng cũng khiến ông chịu thua thôi. Đây là số mệnh rồi. Chương 48, dạo phố bị sét đánh. Nhà ven hồ dễ ngắm CMN trăng, sư huynh với trả sư muội tưởng đây là kiếm hiệp cổ trang chắc. Ở một mức độ nào đó mà nói, lo lắng của Trì Tu Chi cũng khá có đạo lý. Cục bông xù kia tuy xuất hiện trước mặt chàng, nhưng rõ ràng rằng, bây giờ hai người không quen biết, trên đầu còn có sư phụ đang quan sát, chàng không có cách nào đưa tay sang đầu người ta. Hơn nữa, Chỉ Tu Chi muốn cào tường, tháng giêng sắp qua trời bắt đầu ấm lên rồi, lông sẽ rụng mất. Hơn nữa, nghe bảo cục bông kia năm nay lên 10, ở cùng một chỗ với nam tử xa lạ như chàng, e rằng không thích hợp, tổn hại đến khuê dự của cục bông mất. Theo những gì chàng nhận thấy, cô Ích Thuần đã đau đầu vì cô học trò này nhiều. Hay nói cách khác, vì sự gia nhập của Chỉ Tu Chi, cô Ích Thuần vô cùng phiền não. Vốn Trịnh Diễm học cùng anh trai, các cháu thì không sao, mặc dù lúc trước có Cố Nại, nhưng cũng là con cháu của cô Ích Thuần, hai bên quan hệ thân gia, hơn nữa chủ yếu năm đó Trịnh Diễm còn nhỏ, cấm kỵ cái gì, không thấy bạn Cố Nại ương bướng khi ấy oán thầm, nhưng không có lời kháng nghị chính thức nào cả sao. Bây giờ thì, ngày đầu tiên gặp mặt nam nữ chung lớp có thể coi là đồng môn gặp mặt nhau. Ngày hôm sau, Trịnh Diễm và Chỉ Tu Chi vẫn chung lớp, tuy bên cạnh có một đám Trịnh cháu làm bóng đèn, nhưng vẫn là chung một phòng. Chỉ Tu Chi quyết định đi tìm cô Ích Thuần. Rất muốn sờ cục bông kia cơ mà cũng phải tuân theo quy củ, không thể làm cả hai thôi thì bỏ cục bông mà theo quy củ vậy. Chỉ Tu Chi đến khiến cô Ích Thuần hơi ngạc nhiên. Hôm nay trò có chỗ nào không hiểu sao? Không thể thế được. Dù chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cô Ích Thuần biết nền tảng căn bản của Chỉ Tu Chi không hề thua kém cái người bị ông lừa chép sách năm nào. Mức độ bài học của hai ngày qua không làm khó được Chỉ Tu Chi mới phải. Chỉ Tu Chi một bộ nghiêm túc, thưa thầy, học trò tới xin nghỉ. Hả, thầy cô quả thật rất đơn giản. Mấy ngày, mới khai giảng mấy ngày mà đến xin nghỉ học rồi. Ấy, trò tuổi còn nhỏ, trong nhà không gặp chuyện gì chứ. Cố Ích Thuần rất thích Chỉ Tu Chi, nên mới bằng lòng nhận làm học trò. Lúc cao hứng, quên mất Trịnh Diễm. Thật ra Cố Ích Thuần tin tưởng thái độ làm người của Chỉ Tu Chi, cũng tin tưởng nha đầu Trịnh Diễm kia có đùa giỡn cũng biết chừng mực, nhưng lý do này thì ông thật đau đầu. Hai đứa học trò này, ai ông cũng không nỡ bỏ, sao lại bảo tránh đi để người kia nghe giảng bài được. Nghe chuyện của Chỉ Tu Chi, Cố Ích Thuần tạm gác chuyện nam nữ đại phòng một bên, quan tâm đến học trò trước đã. Trong nhà học trò cũng không còn họ hàng thân thuộc gì, có nhiều chuyện cười khổ một tiếng, cần học trò phải để tâm giải quyết, bà ngoại tuổi tác đã cao. Kính xin thầy cho phép học trò được mỗi ngày tới nghe thầy giải thích nghi vấn, mang bài về, buổi chiều tự học. Chỉ Tu Chi cảm thấy, bắt thầy phải lựa chọn giữa Trịnh Diễm và chàng là một việc rất vô nghĩa. Đầu tiên, ấn tượng của chàng về cục bông kia không xấu, tiếp theo, học trò chen ngang đã không ổn, mà ở nhà cũng cần có chàng trông nom, sau cùng, Chỉ Tu Chi còn chịu đựng đến mùa đông mới được nghịch lông xù. Từ sau khi mang mèo đưa cho quản gia nuôi, tay của chàng rất cô đơn. Tục ngữ nói rất đúng, giúp người cần, không giúp kẻ nghèo, năm đó Cố Ích Thuần giúp Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không phải đưa tiền cho ông, mà nhiều hơn chính là đốc thúc học tập. Đối với Chỉ Tu Chi bây giờ, ông cũng làm tương tự. Học thức của con không tệ, chớ nên lãng phí mới tốt. Chỉ có ra làm quan, mới có thể chấn hưng gia nghiệp. Chỉ Tu Chi thoáng rùng mình, con xin nghe dạy, Cố Ích Thuần cười nói. Chuyện của thất nương ta sẽ nói chuyện, bàn bạc lại với cha mẹ con bé, con cũng không cần câu nệ nhiều đến vậy. Thất nương chưa trưởng thành, con hãy coi con bé như một thằng nhóc bướng bỉnh là được. Chỉ Tu Chi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Cố Ích Thuần, ông tiếp. Tính tình tư chất thiên phú của thất nương không tệ, để mai một thật đáng tiếc an dân cũng dạy dỗ con bé như con trai, con cũng không cần phải giữ khoảng cách, ông không muốn để Chỉ Tu Chi sinh ra phản cảm về chuyện không tuân thủ quy củ của Trịnh gia, kiên nhẫn giải thích một hồi, từ nhỏ con bé đã cùng học với các anh trai, chớp mắt đã lớn thế rồi, là sơ suất của ta. Chuyện thế này cứ để các trưởng bối lo, con cứ yên tâm học hành. Chỉ Tu Chi không ngờ Cố Ích Thuần nhạy cảm như thế, thầm nghĩ quả quýt dày có móng tay nhọn, nếu chỉ tâm tư của mình đúng là chưa thấm vào đâu. Nói chuyện thận trọng, học trò thì không sao, chỉ là với muội ấy thì không tốt. Cố Ích Thuần nói, con cứ về đi, ngày mai đến nghe ta báo lại sau. Chỉ Tu Chi hít thở thật sâu, cáo từ. Lông mày Cố Ích Thuần nhíu lại thật sâu. Chuẩn bị ngựa, ông phải đến Trịnh phủ. Đối với cậu học trò mới Cố Ích Thuần mới nhận, Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa hiếu kỳ cũng rất hoan nghênh, tuy rằng thân phận thế gia của Chỉ Tu Chi cũng làm cho ông thoáng e ngại, nhưng cũng không nói gì. Ông cũng không lo Cố Ích Thuần bị lừa thân lừa tình, nhầm, bị lừa tài lừa sắc lại sai, nói chung ông rất tin tưởng ánh mắt của Cố Ích Thuần. Cho nên không hỏi gì, chỉ đồng ý luôn. Huynh thấy ổn là được rồi, đợi đến khi nó học hành thành tài, đệ sẽ tiến cử nó ra làm quan. Sau đó bận rộn làm việc khác, rốt cuộc Kim Ngô Vệ vẫn bị buộc tội, bắt ông phải từ chức. Trịnh Tĩnh Nghiệp không thể ngồi yên không để ý đến, nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân, tìm ra kẻ chủ mưu, là Phạm Đại Dư. Dù gì thì Phạm Đại Dư cũng là một trong các tể tướng, tuy rằng ngoại trừ Trịnh Tĩnh Nghiệp, các tể tướng khác có hơi mờ nhạt, nhưng cũng là tể tướng. Ai làm tể tướng mà không có khao khát mãnh liệt? Ai làm tể tướng mà lại bằng lòng làm con dấu, phông màn, thành kẻ phụ họa đâu? Nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp đã khiến bọn họ trở nên mờ nhạt như vậy, trong lúc các chư vương liều mạng muốn kéo thái tử rơi đài, những tể tướng có quan hệ dây mơ dễ má với chư vương, nào có thể cam tâm ngồi dưới sân khấu xem kịch. Phạm Đại Dư ra tay, nguyên vì con trai của ông ta, Phạm Trường Tiệp đã kết hôn với em ruột của Yến Vương, công chúa Vinh An. Mà triều đại này, sự nhiệt tình tham chính bàn việc nước của công chúa chẳng hề thua sút anh em các cổ. Mọi người đều có lý do để tin rằng, đây chính là âm mưu của phe Yến Vương. Hoàng Thái Tử thấy Phạm Đại Dư một mình đấu với Trịnh Tĩnh Nghiệp thì rất vui, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, để anh ta có thể làm ngư ông đắc lợi. Có lẽ người khác cũng nghĩ như vậy, nhưng Trịnh Tĩnh Nghiệp có thể dễ dàng bị bới móc thế sao? Xét từ các loại quy định thành văn hay bất thành văn, cuối cùng Kim Ngô Vệ cũng không thể giữ chức của mình, Trịnh Tĩnh Nghiệp sắp xếp để ông chuyển từ võ sang văn. Kim Ngô Vệ có sai, Kinh Triệu Doãn cũng sai, muốn bãi chức thì bãi cả hai, siết chặt. Xử lý xong Kinh Triệu Doãn, để Lý Ấu Gia lên thay. Trịnh Tĩnh Nghiệp không vừa mắt ba thằng con của cấp trên từ lâu rồi. Vừa xong việc này, Cố Ích Thuần cũng vừa tới. Việc này do huynh thiếu cân nhắc. Ý muốn nói về Trì Tu Chi và Trịnh Diễm, vấn đề nam nữ đại phòng. Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng hơi do dự, trong hoàn cảnh hiện tại, là một ông bố tiến bộ, nhưng cũng không thể để con gái nhà mình ở cạnh một thanh niên khác phái suốt ngày vậy được. Mà đưa con gái về thì chẳng nỡ. Để Cố Ích Thuần một nội dung giảng hai lần cũng không muốn. Bảo Trì Tu Chi biến khuất mắt, nhưng đó lại là cậu học trò đầu tiên mà Cố Ích Thuần chủ động muốn dạy dỗ. Vợ và mẹ cùng rơi xuống nước, vậy cứu ai trước? Mà vợ bạn không phải Diệp Thi Văn đâu à? Ở một câu hỏi lựa chọn, hai người Cố Trịnh không hẹn mà hợp cùng gặp phải một vấn đề khó nhằn. Ngày mai đệ sẽ gặp nó một chút. Cậu thiếu niên Trì Tu Chi được gặp thần tượng thấp thỏm không yên, vừa nhìn thấy đã rất vừa lòng. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói, ta và Tư Huyền học cùng một thầy, thường hay bảo tụi đại lang rằng ta với Tư Huyền cũng như nhau. Thắt lưng Trì Tu Chi căng cứng. Nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp dùng thái độ điềm đạm, giọng nói vô cùng ôn tồn hỏi tình hình học tập sinh hoạt, chàng cũng trả lời từ tốn từng câu một. Thầy bảo học trò học thuộc hình luật, đây cũng là ý hay. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói đúng trọng tâm, nhẫn nại chịu đựng tư lịch vài năm không hợp với tình hình hiện tại của con, nhưng nếu giỏi hình luật có thể xử án được thì rất tốt. Trì Tu Chi đáp vâng. Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp, không thanh quý, nhưng dùng được. Ngọc thô phải qua mài rũa, con bây giờ may mắn hơn ta năm đó nhiều. Củi gạo trong nhà khi đó được đổi nhờ công chép sách thư pháp cũng từ đó mà luyện, nói xong lộ ra tia hoài niệm, cũng may năm đó có Tư Huyền, đã chiếu cố ta không ít. Còn trẻ thì chớ nên nản lòng. Cuối cùng chuyển tới vấn đề ông quan tâm. Thầy con nói, trong nhà con bận rộn, không thể theo thầy đến lớp. Nhưng là chuyện khó xử gì thế? Trì Tu Chi nghĩ thầm trong bụng, đến màn chính rồi. Lặp lại những lời đã nói với Cố Ích Thuần, biểu tình vô cùng thành khẩn, bày tỏ với tình huống hiện tại, bản thân hơi không thích ứng, nhưng không phải xem thường. Về phương pháp xử lý của mình, tiện cho tất cả mọi người, cớ sao không làm, cũng do vãn bối vội vàng. Hơn nữa, cắn răng khai thật để thầy phải cho một học trò khác nghỉ học thế là đạo lý gì? Vốn là do con đã đường đột. So với ông thì đạo hạnh Trì Tu Chi coi như quá cạn, có thể thấy không phải diễn trò. Trịnh Tĩnh Nghiệp tỏ ý tán thưởng. Trên đời có quá nhiều kẻ chỉ biết liều mạng mà CMN không biết tới hai bên cùng có lợi, cũng quên mất rằng ông chính là đại biểu kiệt xuất của đảng liều mạng. Ông đè cơn giận khi tên Kim Ngô Vệ mới nhận chức thuộc phe thái tử xuống đáy lòng, chọn cách quên đi cái hố đã đào cho Kim Ngô Vệ, cho Phạm Đại Dư. Trịnh Tĩnh Nghiệp tin rằng, ông là bất đắc dĩ, nếu không phải không có đường sống vẹn toàn, ông cũng không ép người như vậy. Trịnh Tĩnh Nghiệp rất tán thưởng Trì Tu Chi, kiểu người xử lý mọi chuyện sao cho anh được việc tôi cũng tốt. Được thầy giáo và thần tượng thừa nhận, rốt cuộc chuyến này của Trì Tu Chi cũng không tệ. Cố Ích Thuần rất chú ý đến chuyện nam nữ đại phòng, ý kiến của Trịnh Tĩnh Nghiệp rằng. Lúc học chung thì để hai người cùng nghe giảng, hết giảng, tách ra tự học riêng, không trễ nãi học hành, tuyệt đối cũng không cho phép tự ý cấu kết. Trịnh Tĩnh Nghiệp không ngại bồi dưỡng con rể, con gái quá ư là hung hãn, ông cũng lo lắm chứ. Trì Tu Chi vừa xuất hiện, tâm tư liền linh lợi hẳn lên. Nhưng ông bố nào chả từng qua một thời tuổi trẻ, cũng có một thời thanh xuân bị kích thích, lúc nào cũng có thái độ thù địch với mấy thằng loi choi bên cạnh con gái mình, vì đã hiểu rất rõ bản chất dung tục đó lắm rồi. Đỗ thị rất không đồng ý để Trịnh Diễm yêu sớm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Cố tiên sinh thấy tốt lắm à, vậy thì chắc nhân phẩm không xấu, cứ dạy dỗ cho tốt thì cũng không lo. Chỉ cần không thể có chuyện gì là được, thật sự thì Trịnh Diễm cũng hơi quá, không ai thèm lấy cũng bình thường. Dặn riêng con gái, không được tiếp xúc nhiều với bạn học trì. Điều này khiến gương mặt Trịnh Diễm di ông, chị đây muốn yêu sớm thì cũng không thèm để ý đến tên ngạo kiều thụ kia đâu. Vì thế, Đỗ Thị còn cho phép Trịnh Diễm mặc nam trang đi học, hơn nữa còn có ý định, sau khi Trịnh Diễm 12 tuổi, mặc cho Trịnh Tĩnh Nghiệp có nghĩ thế nào tuyệt đối không để Trịnh Diễm ở chung với nam tử trẻ tuổi như thế nữa. Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo ông cũng định vậy. Từ khi Trì Tu Chi đến, Trịnh Diễm cảm thấy không gian sinh hoạt của mình đã bị thu hẹp lại nhiều. Không phải sao, chỉ được nghe giảng bài, nghe xong là phải sang chỗ khác, không được phép xuất hiện trước mặt mọi người, thậm chí không được bắt nạt đám cháu nữa kia. Mỗi ngày tiếp xúc với ngạo kiều thụ chỉ có chào sư huynh, chào sư muội, sau đó đều đi tự học, chỗ học của Trịnh Diễm đã được điều chỉnh, đặt sau bình phong. Đằng sau là lão tỷ đi theo trường công chúa Khánh Lâm, được phái tới để hầu hạ bút mực, để ý động tĩnh. Cố Ích Thuần giảng bài xong, đầu tiên sẽ kiểm tra bài tập hôm qua của Trịnh Diễm, chỉ bảo cụ thể chương trình học của nàng, rồi ra bài tập. Sau đó đuổi đi, lão tỷ hộ tống đến tĩnh thất của trường công chúa Khánh Lâm làm bài. Thế mới nói, nhà ven hồ dễ thường CMN thức gì không biết, sư huynh với trả sư muội tưởng đây là kiếm hiệp cổ trang à. Để hai bạn trẻ học chung với nhau 2 năm đã rất là không có quy củ rồi. Trịnh Diễm tự nhận mình có tư tưởng chín chắn của người trưởng thành, không so đo với con nít. Nhưng không thể chịu nổi hào quang của Trì Tu Chi, kiến thức của tên này về phổ học nắm chắc lễ nghi khiến Trịnh Diễm thán phục, CMN toán cũng giỏi, văn chương cũng tốt nhờ cống hiến của Trì mẹ. Không thể như vậy được, quả thật không có gian lận gì đó chứ. Dù gì ta cũng xuyên không tới, lại còn học hành chăm chỉ, huynh là dân bản địa cơ mà chịu khổ như thế làm gì. Đối với chuyện này, chúng ta chỉ có thể nói, thất nương, nàng hiểu lầm rồi. Trịnh Diễm vắt óc suy nghĩ mấy ngày, phân vân không biết có nên dựa theo các kịch bản cầu huyết dẫn cháu đi bắt nạt con nhà nghèo, để chứng tỏ mình là người bình thường không. Cuối cùng cảm thấy quá mức ấu trĩ mà không làm. Vô cớ bắt nạt người, vì người ta giỏi hơn mình thế thì quá là ức hiếp kẻ yếu. Ngược lại, Trì Tu Chi cho rằng Trịnh Diễm khá giỏi, cuối cùng hiểu tại sao hai người Cố Trịnh không thể không cho Trịnh Diễm đi học. Tư chất của Trịnh Diễm rất tốt, Cố Ích Thuần là một thầy giáo giỏi, không thể lãng phí. Trì Tu Chi cho rằng, lúc chàng 10 tuổi, không biết nhiều như Trịnh Diễm. Thật ra bây giờ cái chàng không biết nhiều lắm, ít nhất chàng cũng đâu biết bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. Hơn nữa, một tiểu nha đầu thì học hình luật làm gì? Lý giải cũng rất rõ ràng, tới khi Cố Ích Thuần ra phán quyết, Trì Tu Chi cũng cho rằng không ai có thể phán hay hơn nàng, nha đầu kia suy nghĩ rất thấu đáo. Có lẽ Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng thế. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Từ đó về sau càng chú ý tiểu sư muội này nhiều hơn, nhưng khi nào thì mới có thể cùng nhau thảo luận vấn đề học thuật được đây? Đợi đến mùa đông thì chắc đã thân thiết với nhau rồi, chắc có thể cùng nói chuyện rồi chăng? Trì Tu Chi cảm thấy, đề nghị của chàng, đúng là mua dây buộc mình. Tiếp thêm lần nữa cầm sách lên đọc, hai người tán thưởng lẫn nhau cũng an ổn vô sự ở chung một chỗ, Trì Tu Chi vẫn thấy cục bông xù rất thuận mắt. Thật ra dần dần Trịnh Diễm cũng có thay đổi suy nghĩ về Trì Tu Chi, bởi vì càng ngày nàng càng cảm thấy Trì Tu Chi rất quen mắt. Suy nghĩ cả nửa ngày mới phát hiện, người này có vài phần giống với cha nàng. Cô bá bá, sao người có thể bồi dưỡng ra chung một dạng như vậy? Không phải thầy khoái tuyếp người như vậy chứ? Trịnh Diễm thả hồn nghĩ lung tung. Cô bá bá, khẩu vị của người thật kỳ lạ, có còn khí tiết không? Cô, cái gì, hồn bị kéo giật về, Trịnh Diễm cáu lắm. Trịnh Đức Hưng cảm thấy hơi sợ. Cô bảo muốn tặng cậu và mợ món gì thú vị nhân dịp tân hôn, thế có ra ngoài không? Có trời biết, sớm chiều ở chung với hoàng đế cũng không khủng bố bằng cô của cậu, có ai ép bức người khác? Dám cắn thiếp thất của hoàng đế chứ? Cô bảo muốn tìm lễ vật thú vị, còn muốn tự mình tiếp khách còn. Không cho cậu tố giác, có nhược điểm nằm trong tay Trịnh Diễm, Trịnh Đức Hưng gào thét điên cuồng trong lòng. Cha, mẹ, hai người về đi, con không chịu nổi nữa. Từ sau khi được Trịnh Diễm cứu mạng vì quyền tiểu thuyết viết tay nọ, Trịnh Đức Hưng phải bước chân lên thuyền giặc của Trịnh Diễm, đến tận bây giờ chép tiểu thuyết thì cũng không phải là tội lớn gì. Tiếc là lúc cậu còn nhỏ, bị Trịnh Diễm lấy quyền chép tay ra dọa, làm một số chuyện khác, giờ thì trốn không thoát. Nhớ lại, Trịnh Đức Hưng cảm thấy năm đó mình thật là ngu ngốc, thà bị đánh còn hơn bị người uy hiếp đến vậy. Đúng là quả cầu tuyết bị ném qua ném lại. Trịnh Diễm dùng thủ đoạn của mình, dạy cho Trịnh Đức Hưng một bài học nhớ đời, để những ngày sau trên đường đời, nhờ thế mà cũng tránh được vô số cạm bẫy, không bị lạc lối, chuyện này sẽ kể sau. Hiện tại, cậu vẫn là tay sai đắc lực của Trịnh Diễm, theo nàng đi dạo phố. Sau đó được thấy cảnh ngu ngốc khờ người, như sét đánh 9 tầng, ngàn năm khó gặp của tiểu cô nhà cậu. Biểu cảm của Trịnh Diễm không cho Trịnh Đức Hưng có cảm giác làm trâu làm ngựa để được thấy vẻ ngớ ngẩn của cô, đúng thật đáng giá, mà ngược lại là thấy mặt xấu của nàng, sẽ bị giết người bịt miệng, khóc không ra nước mắt. Trịnh Diễm cảm tưởng như gặp phải thiên lôi, trong một cửa tiệm văn phòng phẩm khác với cửa hàng bán đồ giả của Viên gia, không ngờ lại thấy bút chì. Còn phân CMN loại thành mềm, cứng nữa chứ, bức vẽ phác thảo đung đưa trong gió, đối mặt với sự tình vượt thời gian thế này, Trịnh Diễm chỉ muốn đập đầu chết giấc. Nàng thề rằng, vị danh sư bốn bể nhà nàng chưa từng giảng qua kiểu vẽ phác họa thế này. Chương 49, Trịnh Ngũ Lang cưới vợ. Ta thật có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, có lỗi với đại thần xuyên không? Khách chen chúc nhau đầy trong tiệm, mọi người đứng vây quanh một cậu thanh niên đang ngồi sau bàn, dù gì bàn tán. Người kia bộ dạng hoạt bát khoảng chừng 16, 17 tuổi, đã ra dáng đàn ông, mặt mũi sáng sủa, mi thanh mục tú, ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, khóe miệng cười mỉm, trong mắt lộ ra sự tự tin của kẻ xuyên không. Người mẫu ngồi đối diện là một cụ ông, theo Trịnh Diễm đoán, ông cụ này chắc là rảnh rỗi, buồn quá đi dạo lung tung. Cụ ông ngồi ngay ngắn, một tay sờ râu, tay vịn gậy trống, chờ người kia vẽ cho. Khỏi phải nói, tay nghề tên kia được gom góp, ngồi hí họa như vậy một lúc, vẽ được đại khái, sau đó tỉ mỉ chỉnh lại các nét vì cụ ông nhà người ta không thể ngồi yên không cử động cả ngày được. Cho dù chỉ là đường nét xung quanh, nhưng cũng rất giống, mọi người chung quanh lại ca tụng một hồi. Trịnh Diễm chỉ cảm thấy rất đờ mờ. Dưới ngòi bút của thịt chỉ có một người duy nhất vẽ phác họa giỏi mà thôi, tôi nói cho bạn biết, tại vì chính thịt cũng không đếch vẽ được cái gì nên mới để khả năng hội họa của nhân vật chính khá khẩm hơn, tay nghề vẽ phác họa của Trịnh Diễm cũng không tồi. Có thể dễ dàng nhận thấy, trình độ vẽ phác họa của thanh niên văn hóa cũng như thịt như vừa kêu meo meo hai tiếng, chân ướt chân ráo đứng trước ngưỡng cửa của hội họa mà thôi. Thanh niên văn hóa cười tùm tìm trước những ánh mắt tán thưởng của dân bản xứ, khiêm tốn nói. Chút tài mọn thôi mà. Mẹ nó chứ chút tài mọn, một phương pháp hội họa hoàn toàn mới phải được hình thành theo hệ thống, đòi hỏi sự xuất hiện của công cụ vẽ hoàn toàn mới khác, tên khốn khiếp ngươi nói cho ta nghe, phải qua mấy đời mới phát triển được như vậy hả? Đúng là sâu bọ đi đục khoét, ngươi dựa vào gì mà hạ thấp kết tinh trí tuệ của người khác hả? Cậu bé xui xẻo Trịnh Đức Hưng không đọc được suy nghĩ của cô, chỉ cho rằng Trịnh Diễm đang nhìn chằm chằm vào trước cửa tiệm nhà người ta, ngẩn người tưởng tiểu cô thích cái này. Thầm nghĩ tuy cái này hơi kỳ lạ, nhưng cũng không quái khác người, cũng không phải cái gì ghê gớm. Chủ động hỏi thay, cái này bao nhiêu? Tranh đã vẽ xong, thanh niên văn hóa đứng yên một chỗ, nhìn trường quầy tiểu nhị chào bán bút chì còn bán kèm cả dao gọt nhỏ. Trịnh Đức Hưng hỏi, tiểu nhị trả lời. 100 đồng một cây, 3 ngày đầu khai trương giảm giá, mua 10 tặng 1. Trịnh Đức Hưng dù không có nhiều tiền bằng Trịnh Diễm, nhưng cũng coi là ông chủ nhỏ, vui vẻ ném ra hai sâu tiền khiến tiểu nhị ngã ngửa. Bán 20 cây, còn dao nhỏ thì sao? Xuyên qua gần 10 năm, bỗng phát hiện mình có đồng hương, tâm trạng Trịnh Diễm vô cùng phức tạp. Nhìn người ta xem, đã phát minh, những thứ có lợi cho quốc kế dân sinh cũng mở cửa hàng, còn mình thì chỉ được cái ăn hàng. Phát minh gì đó của nàng toàn để ăn ngon hay không ngon không thôi. Nàng đã khiến cho quần thể người xuyên không tinh anh xuất sắc này mất thể diện, Trịnh Diễm lệ rơi đầy mặt. Ta thật có lỗi với quốc gia, có lỗi với nhân dân, có lỗi với đại thần xuyên không, so với người ta rõ là dân bản địa chính CMN gốc. Khốn khiếp, dân bản địa thiên triều đại khích là quận quân được hoàng đế sắc phong, quần thần chứng thực, con gái của tể tướng đương triều. Bạn nhỏ Trịnh Diễm, sau khi đứng bên nhìn đại diện xuyên không bắt tay vào phát triển văn hóa, chỉ muốn nói. Áp lực như núi, thằng cháu ngốc của nàng không thèm trả giả mà còn hào hứng gom đồ bỏ vào bao, Trịnh Diễm cảm thấy ngứa tay muốn đập cậu một phát. Trịnh Đức Hưng, cháu đúng là tên ngốc lắm, tiền thiếu thưởng thức chuyên làm bàn đạp cho tụi nhân sĩ xuyên không, NPC nhà quê đúng tiêu chuẩn. Kỳ lạ là, một người xuyên không thâm niên như Trịnh Diễm, theo góc độ của người bản địa có ấn tượng rất tệ về kẻ xuyên không này. Tâm trạng này, chúng ta có thể coi như cảm giác khó chịu khi bị mất vị trí độc quyền. Bởi vì quá bi phẫn, Bốt cũng không mua Trịnh Diễm quay trở về nhà, thành ra lễ vật tặng cho đám cưới Trịnh Uyển rất đúng quy củ. Cuối cùng thanh niên đủ tuổi chưa lập gia đình Trịnh Uyển cũng phải kết hôn, 20 tuổi ở thời đại này không phải là kết hôn sớm đâu. Sau khi trải qua sự kiện khắc chết công chúa mà còn có một trưởng công chúa bằng lòng chịu gả con cho Ái Trà, có thể nói bề ngoài của anh rất hấp dẫn. Ngược lại với Trịnh gia có một ổ con trai, mẹ vợ của Trịnh Uyển, trưởng công chúa Nghi Hòa sinh ra cả đống con gái. Theo công tác thống kê sơ bộ có 7 nữ, 1 nam cộng thêm 3 đứa cháu gái, số cháu trai. Không, vì thế cha vợ của Trịnh Uyển, Tân An Hầu Quách Bái Lương, ngay cả tỳ nữ cũng không dám ngủ. Rất khổ. So với Quách Bái Lương thì Trịnh Diễm còn khổ hơn, nàng vừa vị thanh niên văn hóa đả kích trở về nhà còn nghe thông gia nhà nàng, anh vợ của Trịnh Uyển tên là Quách Tĩnh. Nhất định là do cách phát triển của ta không đúng. Chờ mắt nhìn thân thích của mình lần lượt được giới thiệu với người cùng tên cùng họ với con rể hoàng lão tà, Trịnh Diễm thấy thất thần trong giây lát. Thế giới này quá điên cuồng. Mãi đến khi Trịnh Du huýt nàng. Đang nghĩ gì thế? Đi gặp cô dâu với tỷ nào? Hai chị em tay lớn nắm tay bé, đi chào cô dâu. Quách thị là một mỹ nhân, không xinh đẹp thì trưởng công chúa Khánh Lâm cũng chẳng làm mối cho. Nhưng mà ở cái triều đại có tập tục hại cha, nữ tử bình thường rất hung hãn, mẹ của Quách thị lại là trưởng công chúa, cũng như trưởng công chúa Khánh Lâm, có thể không tham gia chính sự, nhưng sinh hoạt không chịu thiệt thòi. Một người mẹ như vậy giáo dục con cái, trưởng công chúa Khánh Lâm không thể không huấn luyện đặc biệt cho chị suốt nửa năm trời. Kết quả cũng không tệ. Dù sao trong mắt chị em Triệu Thị, Trịnh Du cô dâu mới có vẻ khá điềm đạm nho nhã. Triệu Thị vì bận rộn, nói được vài câu kéo Trịnh Du đi phụ một tay, để lại một mình Trịnh Diễm nói chuyện với chị dâu. Quách Thị cũng không phải người không rõ phải trái, trưởng công chúa Khánh Lâm cũng rất thật lòng mà nói với chị. Từ sau chuyện Ngụy Tĩnh Nguyên, đích trưởng hầu môn tước vị có thể đến đâu. Không như con trai tề tướng, nay Trịnh Ngũ Lang sắp ra làm quan, lại có cha nó ở đó tiền đồ tươi sáng hơn người khác nhiều. Mà cứ nhìn nếp sống của Trịnh gia đi, không nạp thiếp thu tì. Chẳng lẽ gì ruột lại hại con sao? Sau khi phân tích hai phương diện từ sinh hoạt đến công tác, Quách Thị không còn hờn dỗi gì nữa. Đối xử với em chồng cũng khách khí hơn. 2 năm trước cũng từng gặp muội, không ngờ, khụ khụ. Thành người một nhà, Trịnh Diễm cũng cười vô cùng ngọt ngào. Là duyên phận đó, mà ngũ nương có đói bụng không? Tìm Quách Thị đập loạn, ở nhà chị đứng hàng thứ 7. Được rồi, bây giờ tàu cũng không thể ăn nhiều. Trước khi hành lễ người nhà có dặn, Trịnh Diễm gật đầu, vậy khi nào tàu đói bụng thì nói, muội sẽ lén đưa cho. Quách Thị cười nói, vậy làm phiền muội mà ở trong nhà thức dậy mấy giờ thế? Bắt đầu thu thập thông tin từ em chồng, tranh thủ để lại ấn tượng tốt. Trịnh Diễm nói. Tại vì muội còn nhỏ nên dậy hơi trễ, đỏ mặt mọi người dậy sớm hơn, cha lâm chiều thì mẹ cũng dậy theo. Tàu cứ dậy cùng lúc với ngũ ca, sau bữa sáng, chỗ mẹ không còn việc gì nữa thì có thể quay về nghỉ tiếp cũng được. Quách Thị hé miệng cười. Dì nói muội đúng là quỷ linh tinh, quả thật không sai. Cười bóp bóp tay Trịnh Diễm. Mẹ có ít con gái, rất dễ ở chung. Quách Thị không nhịn được vỗ đầu Trịnh Diễm. Hai chị em dâu ở chung vui vẻ với nhau, trong thư phòng, Trịnh Tĩnh Nghiệp cùng vài thành viên Trịnh Đảng lại đen mặt. Tin xác thực, Trịnh Tĩnh Nghiệp rất ít khi chủ động đặt câu hỏi, trên người vẫn còn đang mặc áo đỏ, định bụng ra ngoài uống rượu chúc mừng với khách. Lý Ấu Gia từ Kim Ngô Vệ trở thành Kinh Triệu Doãn đứng nghiêm bên cạnh, vẻ mặt căm phẫn. Không sai, Vãn Sinh làm Kim Ngô lâu ngày, luôn liên hệ với những tên du thủ du thực to nhỏ trong kinh, nay thành Kinh Triệu, bọn chúng cũng không dám gạt. Tin tức này, không 10 thì cũng 9. Vô Nguyên Tề rất tức giận, dù có ân oán đến đâu cũng không được gây chuyện vào lúc này chứ. Ông cũng xem là một nửa cậu của Trịnh Uyển. Trịnh Sâm nói, em dâu cũng là em họ của thái tử, chạy tới hôn lễ của em họ mình thì thái tử được lợi gì. Chẳng là trước đây Lý Ấu Gia đứng ra bảo đảm cho hôn lễ của Trịnh Uyển, tuyên bố cam đoan rằng không ai có thể gây sự, cũng bởi ông ta quản lý an ninh trật tự trong kinh. Trong khi thời này có một phong tục cướp dâu, mỗi khi có người kết hôn, chắc là do tụi thanh niên rảnh quá kết bè kết lũ đứng chặn đường không cho hàng ngũ đi qua, gọi là cướp dâu. Ban ngày ban mặt lại còn trong kinh cũng không phải thời buổi loạn lạc, gia đình hai bên không dễ đối phó, đánh vào đội tiễn dâu, uy hiếp đòi tiền thưởng. Đây cũng là tập tục cướp dâu còn sót lại từ thuở sơ khai, mọi người đều biết chừng mực. Đương nhiên, nếu là ở nơi hẻo lánh xa xôi, nói không chừng sẽ sửa thành phiên bản đầy đủ. Bây giờ Lý Ấu Gia không phải Kim Ngô Vệ, Nhưng dù gì vẫn là Kinh Triệu, ông đứng ra thì ít ra cũng bảo đảm đến 7 phần. Ông làm ăn với Lưu Manh trong kinh mấy năm, cũng có chút thông tin. Nghe được tin báo, Kim Ngô Vệ mới nhận chức định dung túng để người đánh vào đội ngũ đón dâu lần này. Không phải nhắm vào đội tiễn dâu, muốn Trịnh gia mất mặt. Có côn đồ liều mạng nhận làm, có kẻ lanh trí chạy tới chỗ Lý Ấu gia thông báo. Lúc Lý Ấu gia biết tin thì đang chuẩn bị thay áo đi uống rượu mừng. Để, rượu mừng tạm thời không uống, xách đầu tên kia hỏi kẻ mật báo. Người biết có ai ở đó không? Định động thủ ở đâu? Gọi nha dịch kẻ đưa tin trở thành người dẫn đường. Đi đường tắt bắt hết đám lưu manh chuẩn bị gây sự. Sau khi sắp xếp xong xuôi, mới chạy tới báo cao. Việc nghĩa không nhường ai, Vô Nguyên Tề tạm thời tiếp nhận công tác bảo vệ tướng phủ, bố trí xong, tới bàn chuyện cùng mọi người. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe Trịnh Sâm hỏi vậy cười lạnh, không có lợi cho hắn, nhưng chúng ta gặp chuyện là được. Tam lang đi tiếp khách đi, các em, các cháu còn nhỏ, chưa dùng được. Đại lang trông chừng bên ngoài một chút, giữ Lý Ấu gia lại mật đàm. Ngồi đi, Trịnh Tĩnh Nghiệp bắt chuyện. Lý Ấu gia chỉ dám ngồi 1/3 ghế, thầm nghĩ, lần này có người xui xẻo rồi, thật tốt, thật tốt. Bị mất chức Kim Ngô Vệ, Lý Ấu gia không cam lòng đến 12 vạn phần. Người thay thế ông lại chọc giận Trịnh Tĩnh Nghiệp, Lý Ấu gia không biết nên chia buồn cho gã xúi quậy kia hay tranh thủ cười trên nỗi đau của người khác. Việc này phải làm thế nào, xin tướng công chỉ bảo. Lý Ấu gia hạ thấp người, không phải ông là một người kém tự tin, mà đạo hạnh Trịnh Tĩnh Nghiệp quá sâu. Đang hỏi, bên ngoài có thanh âm, ta có việc gấp cần gặp. Trịnh Tĩnh Nghiệp cất giọng, chuyện gì, cửa vừa mở, là người của Lý Ấu gia. Kim Ngô Vệ tới đòi người, e rằng gây chuyện sẽ không tốt. Trịnh Tĩnh Nghiệp phun hai chữ, cho hắn, Lý Ấu gia không nói hai lời. Thả người, miễn là Kim Ngô Vệ để giấy lại, sau đó cứ để hắn đưa người đi. Xử lý xong tiết mục xen giữa này, Lý Ấu gia đã bình tĩnh hơn. Xin tướng công hãy phân phó. Lần trước ông có nói Chu gia rất bất mãn với Vi Chi Miễn. Đúng thế, trong đầu Lý Ấu gia hiện ra tư liệu về Chu gia. Chu gia này chính là nhà mẹ đẻ của Chu Thị, người bị Vi Thị đóng dấu đầy người, con gái ngoan bị hại thành dạng đó, nhà mẹ đẻ sao vui nổi. Trịnh Tĩnh Nghiệp khiến người khác khâm phục ở chỗ có thể biến chuyện nhỏ thành bão lớn, tính kế bạn mà bạn không hay biết. Lúc Lý Ấu gia nghe Trịnh Tĩnh Nghiệp nói xong, không kiềm được trong mắt lóe ra tia sáng quỷ dị. Vãn sinh đi làm ngay. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Con gái gian thần. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like và chia sẻ để kênh có động lực up chương mới sớm nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.